Chương 937, Cửu tọa đảo chương 937, Cửu tọa đảo một đạo thân ảnh áo trắng mang theo hai tên nữ tử từ trên hải nhai bay đến không trung, xuất hiện ở Kim Mai trong mắt. Kim Mai ánh mắt rơi vào thanh niên áo trắng trên mặt, liền biết hắn là ai. Nhiếp Vân, nhân tộc cực cảnh thiên tài, mạnh nhất hắc mã, vạn tộc thứ nhất. Tại trong thánh chiến lực gáp vạn tộc thiên tài, chém giết ma tộc thứ nhất sinh ma, cái thứ nhất phá vỡ thiên quan, trở thành lần này trong thánh chiến nhất lập loè tân tinh, không người có thể cùng tranh phong. Hắn đã sớm tại cao tầng nơi đó nghe nói, vô thượng lao tổ đem Nhiếp Vân thu làm môn hạ, bây giờ tin tức còn không có phóng xuất, các loại Nhiếp Vân vừa đến tông môn, liền sẽ để đạp tinh môn trên dưới đều biết. Thánh chiến thứ nhất, như vậy kỳ tài ngút trời, bọn hắn đạp tinh môn có thể được nó bái nhập, tuyệt đối là một kiện hành động tông môn đại sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trận này ô long sự kiện, vậy mà liền có Nhiếp Vân bóng dáng ở trong đó. Vạn bối Nhiếp Vân, gặp qua Kim Mai trưởng lão. Nhiếp Vân có chút không ngời, đối với Kim Mai hành lễ. Kim Mai trưởng lão lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, "Nhiếp Vân tiểu hữu, lão phu một mực chờ đợi ngươi đến đây, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy một loạt chi ô long sự tình, là ta đạp tinh môn chi thất, còn xin Nhiếp tiểu hữu chớ trách. Nếu như Nhiếp tiểu hữu cảm thấy lão phu xử trí không kịp, hai người này, tùy ý ngươi xử trí." Kim Mai trưởng lão rất là khách khí, thậm chí vung tay lên, vậy mà đem Giang Hiên cùng Phương trưởng lão quyền xử trí giao cho Nhiếp Vân, có thể thấy được nó coi trọng trình độ. Lấy Nhiếp Vân vô thượng lão tổ đệ tử địa vị, tăng thêm thiên phú của hắn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Kim Mai trưởng lão không dám đắc tội, cũng chỉ có thể tận lực giao hảo, phóng thích thiện ý hai tên này đụng vào Nhiếp Vân trong tay, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Phương trưởng lão cùng Giang Hiên hai người giờ phút này đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong đầu một mảnh bù bù. Nhiếp Vân, cái kia tại võ đạo trong thánh chiến nổi tiếng đại lục nhân tộc tân tinh, vậy mà bái nhập đạp tinh môn. Giang Hiên trừng mắt cá chết, biểu lộ cực kỳ buồn cười, nội tâm như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Đắc tội loại thiên tài này, mình còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Liền ngay cả Phương trưởng lão tại Nhiếp Vân trước mặt cũng không tính được cái gì, có thể tùy ý xử trí. Một cái ngoại môn trưởng lão cùng Nhiếp Vân so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, Kim Mai trưởng lão hành động đã thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Giang Hiên có một loại rơi vào vực sâu bất lực cùng sợ hãi, mà Phương trưởng lão cũng có một loại muốn bóp chết Giang Hiên xúc động, nội tâm hối tiếc không thôi. Hắn hôm nay xem như thua ở gia hỏa này trong tay, đắc tội vô thượng lão tổ đệ tử, đối với hắn mà nói đơn giản chính là một cái tai nạn tính kết quả, hôm nay hắn liền không nên xuất hiện đến đụng náo như này. Trong lòng của hắn thầm hận. Không cần, Kim Mai trưởng lão xử trí làm cho người tin phục. Nhiếp Vân nhìn lướt qua Phương trưởng lão cùng phảng phất mất hồn giống như Giang Hiên, mỉm cười, cũng không có quá nhiều truy cứu. Việc đã đến nước này, Kim Mai trưởng lão cũng cho ra thái độ, hắn mới đến cũng không cần thiết cùng người kết thù kết toán, tin tưởng Kim Mai trưởng lão cũng là hy vọng chính mình có thể thuận nấc thang này bên dưới. Kim Mai trưởng lão mặt bên trên dáng tươi cười càng tăng lên, ôn hòa rất nhiều, gật đầu, Nhiếp tiểu hữu đại nhân có đại lượng, lão phu cũng là kính nể không thôi a. Nói xong, Kim Mai trưởng lão lại lạnh lùng nhìn lướt qua Phương trưởng lão, mang theo hắn lập tức từ Nhiếp tiểu hữu trước mặt biến mất. Là Phương trưởng lão vội vàng túi đầu đáp lời, nào còn dám lưu thêm, mang theo Giang Hiên liền xé mở hư không rời đi. Tiểu hữu, vì biểu hiện này nấy, lão phu mang ngươi tiến đến trong tông môn đi. Kim Mai trưởng lão cười nói, phiền toái. Nhiếp Vân cũng không có cự tuyệt, đi. Kim Mai trưởng lão xé mở hư không, bước vào trong đó, trắng đê ba người dùng pháp tắc bao khỏa Nhiếp Vân bọn người, đồng dạng đi vào ở trong, rời đi Lưu Tinh đảo. Lưu Tinh đảo phía nam 5000 dặm, trên không hải vực xuất hiện Kim Mai trưởng lão đám người thân ảnh, trên mặt biển tràn đầy sương trắng, cái gì cũng thấy không rõ. Kim Mai trưởng lão nhẹ nhàng vung tay áo, liền đem phương biên vạn dặm sương trắng toàn bộ thanh không, hết thảy đều trở nên minh lãng. Nhiếp Vân bọn người đứng ở trên không, hướng xuống quan sát. Xanh thẳm trên mặt biển băng ngát, tám tòa cự hình hòn đảo tọa lạc trong đó, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một tòa càng lớn hòn đảo. Đó là một tòa so Lưu Tinh đảo còn muốn lớn hòn đảo, từng tòa lộng lẫy đỉnh đài lầu các tọa lạc ở trong núi, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi đại điện xen vào nhau tinh tế, điêu long họa phượng thạch trụ thẳng nhập mây xanh, hùng vĩ đồ sộ, nơi đây tựa như nhân gian tiên cảnh. Cửu tọa đảo thượng đều có một tòa kình thiên tự nhạc, là dễ thấy nhất. Nơi này chính là Đạp Tinh môn tông môn chi địa, sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, Đạp Tinh môn ngay ở chỗ này khai tông lập phái, truyền thừa đến nay là đương đại cổ xưa nhất, cường đại tông phái một trong, có thể tới sánh vai thế lực, số đều có thể đếm đi qua, khinh thường võ đạo đại lục. Kim Mai trưởng lão nhìn xem mảnh này bị chín tòa đảo lớn chiếm lấy hải vực, cười ngạo nghễ, nơi này chính là Đạp Tinh môn tông môn chi địa, tông môn đệ tử có mấy trăm ngàn, nhưng ta Đạp Tinh môn quản lý trong hải vực, nhân viên bên ngoài lại có gần ức, đều là dựa vào Đạp Tinh môn sinh tồn. Nhiếp Vân rất tán thành gật đầu. Truyền thừa như vậy đã lâu tông môn, đã sớm cắm rễ từ sâu, ở chỗ này cảnh lá đan chen có gỡ, giống như một cái không người nào có thể dung chuyển cự thú chiếm cư tại trên Nam Hải, trấn áp người phụ cận tộc cương vực. Chúng ta nhìn thấy cựu tòa đảo, trung ương nhất chính là chủ đảo, cũng là Đạp Tinh môn nơi hạch tâm, nơi đó chỉ có đệ tử hạch tâm có thể hoạt động, thiên địa linh khí cũng không phải chung quanh bát tọa đảo tự có thể so. Bên ngoài bát tọa đảo thì là phụ đảo, là ta Đạp Tinh môn chi nhánh, là đệ tử nội môn chỗ tu luyện. Mà những hòn đảo này, Kim Mai trưởng lão lần nữa vung tay áo, đem nơi xa tiếp cận mấy chục vạn dặm hải vực toàn bộ thanh không, tầm mắt của mọi người lập tức có thể thả càng xa. Tại phụ đảo bên ngoài, là lít nha lít nhít giống như sao dày đặc giống như hòn đảo, tô điểm tại xanh thẳm trên bức họa, tám tòa phụ đảo trở thành mặt trăng, mà chủ đảo chính là một vầng mặt trời, ở vào vị trí trung tâm. Thì là đệ tử ngoại môn chỗ tu luyện. Nhiếp Vân bọn người nhao nhao hít vào một hơi. Muốn cho rằng Đạp Tinh môn chiếm diện tích có 9 tòa to lớn như thế hòn đảo cũng đã đầy đủ rung động, ai nghĩ đến xa xa không chỉ, vùng biển này đều là Đạp Tinh môn trong phạm vi. các ngươi nhìn thấy tất cả hòn đảo đều là Đạp Tinh Môn Khai Sơn tổ sư tự mình dùng đại thần thông sáng tạo mà thành, sắp xếp bên trong đều có huyền cơ, cùng hộ tông đại trận lẫn nhau phù hợp, chỉ bất quá ta sống đến bây giờ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hộ tông đại trận mở ra bộ dáng, dù sao lại có ai có thể đánh đến chúng ta nơi này đến. Kim Mai trưởng lão cười nhạt một tiếng, trong lời nói có không thêm vào che giấu tự hào. Nhất Vân bọn người vừa hung ác lấy làm kinh hãi. Ngay cả những hòn đảo này đều là đặc thù sáng tạo mà thành, thật sự là thủ bút thật lớn, không hổ là nhân tộc mạnh nhất tông môn một trong. Trắng Đê ba người cũng rung động không nhẹ, nội tâm cười khổ. Mặc dù ba người bọn họ đều là nhị đẳng siêu phàm, đặt ở võ đạo đại lục đều là một phương hào cường, nhưng là luận kiến thức cùng tầm mắt còn kém rất rất xa những cái này sinh hoạt tại võ đạo đại lục bên trong siêu phàm. Nhất Tiểu Hữu, ngươi là lão tổ đệ tử, đương nhiên sẽ không tại phụ ở trên đảo, sẽ chỉ ở trên chủ đảo. Đi theo ta. Kim Mai trưởng lão mang theo Nhất Vân một đoàn người rơi vào trên chủ đảo, trên đường đi cũng có người quăng tới ngạc nhiên ánh mắt, nhưng thấy một lần Kim Mai trưởng lão dẫn đường, liền không người đi lên để ra nghi vấn. Từ nơi này cũng thể hiện đi ra, Kim Mai trưởng lão cùng cái kia Phương trưởng lão địa vị hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kim Mai trưởng lão có thể ra vào chủ đảo, mà cái kia Phương trưởng lão lại chỉ có thể trú đóng ở Lưu Tinh đảo bên trên, trên lệch tựa hồ quá rõ ràng, chắc không được Phương trưởng lão nhìn thấy hắn giống như là chuột gặp được mèo mở dạng, bị quát lớn cái giấm cũng không dám thả một cái. Nhất Vân thầm nghĩ đến, Giả Phong đâu? Nhất Vân lên tiếng hỏi. Kim Mai trưởng lão cười trả lời, Giả Phong ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, chờ hắn trở về liền sẽ biết được ngươi đến tin tức. Nhất Vân gật đầu. Chương 938, Thanh Hoang Vương chương 938, Thanh Hoang Vương đám người đứng tại một tòa cửa đại điện, Kim Mai trưởng lão xuất ra lệnh bài đưa tin nói vài câu, liền đối với Nhất Vân nói ra, Nhất Tiểu Hữu, chẳng mấy chốc sẽ có người đi ra tiếp ngươi, hắn sẽ thu xếp tốt các vị. Ta còn muốn về Lưu Tinh đảo, liền không ở thêm, về sau nếu có cái gì ta có thể giúp được, có thể tới tìm ta. Kim Mai trưởng lão cười nói. Nhất định. Nhất Vân ổn quyền. Kim Mai trưởng lão quay người rời đi, không bao lâu, một tên tóc tím tiểu nữ sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện, mắt to như nước trong veo tại Nhất Vân bọn người trước mặt chuyển động, cuối cùng dừng lại tại Nhất Vân trên thân, chạy tới, thanh âm ngọt ngào nói, ngươi chính là Nhất Vân sao? Cái kia so giả ca ca còn lợi hại hơn thiên tài. Nhất Vân sửng sốt một chút, đánh giá vài lần cái này tự phát tiểu nữ sinh, giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười ấm áp, ta là Nhất Vân, tiểu muội muội ngươi là ai? Là tới đón chúng ta sao? Tự phát tiểu nữ sinh nhíu phấn nộn cái mũi, ai là ngươi muội muội, ta đều hơn 3000 tuổi, ngươi tiểu thí hài này mới bao nhiêu lớn? Nhất Vân ngây người, rắn nhỏ mấy người cũng ngây mẩn cả người. Hơn 3000 tuổi? Nói đùa cái gì? Cái này tiểu nữ sinh nhìn chỉ có 7, 8 tuổi. Ngươi có hơn 3000 tuổi? Không thể nói lung tung được, rắn nhỏ nhịn không được nói. Nàng đích xác hơn 3000 tuổi. Một tên nam tử áo xanh từ trong đại điện đi tới, cổ bộ đám ba người con ngươi có chút co rụt lại, bọn hắn cảm nhận được từ nam tử áo xanh trên thân truyền đến nhàn nhạt uy áp, không có tận lực thu liễm. Vương giả, Thanh Hoang ca ca. Từ Y thì tiểu nữ sinh chạy chậm đi qua, trực tiếp nhào vào nam tử áo xanh trong ngực. Nam tử áo xanh méo méo Từ Y thì tiểu nữ sinh khuôn mặt, đem nàng bế lên, đi tới Nhất Vân bọn người trước mặt. Tại hạ Thanh Hoang, hiện làm chủ đạo hộ đạo người, nam tử áo xanh mỉm cười nói. Vãn bối gặp qua Thanh Hoang tiền bối. Cổ bộ ba người lập tức không mình hành lễ. Rắn nhỏ ba người thấy thế lập tức phản ứng lại, đội vàng đi theo không mình hành lễ, còn không có không người xuống, liền bị nam tử áo xanh nhẹ nhàng phất tay áo, ngăn trở bên dưới vịnh thân thể. Mọi người đều khẽ giật mình. Không cần khách khí, mặc dù ta trên con đường tu hành so với các ngươi nhiều đi mấy bước, nhưng mọi người cùng là đi ngược dòng nước người, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, nam tử áo xanh cười nói. Nhất Vân giờ phút này lại có chút hoảng hốt, trong lòng kinh ngạc. Thanh Hoang Vương, Vũ Vương sư tôn đại đệ tử, đây là Vũ Vương sư phụ tại Vòng Xuyên thành đối với hắn khuyên bảo, nói về sau nếu là gặp khó khăn, có thể đi tìm đại sư mình hỗ trợ, vẫn nhớ rất rõ ràng. Nhất Vân không nghĩ tới, nhanh như vậy chính mình ngay tại Đạp Tinh môn gặp được đại sư mình. Bất quá đại sư mình cũng không biết mình thân phận. Trắng Đê bọn người liền giật mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không quan tâm thế tục lễ tiết, vinh dị gần gũi vương giả. Vương giả, cái kia há lại so với bọn hắn nhiều đi mấy bước. Đối với bọn hắn siêu phàm tới nói, cái này cùng đắc đạo người thành tiên không sai biệt lắm, đó là đứng tại chúng sinh đỉnh chót, bị vạn linh cúng bái tồn tại. Các ngươi ba vị, ta đại biểu Đạp Tinh môn mời các ngươi trở thành trong chúng ta cửa trưởng lão, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của các ngươi, vừa vặn rất tốt. Thanh Hoang Vương mỉm cười nói. Cổ buộc ba người khẽ giật mình, đồng thời nhìn về hướng Nhất Vân. Nhất Vân cười gật đầu, lại tới đây, có một cái cư trú chỗ cũng không tệ, cũng không trở ngại các ngươi về trốn cũ đi gặp hậu nhân. Ba người nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, đa tạ Thanh Hoang tiền bối. Thanh Hoang Vương vừa nhìn về phía rắn nhỏ ba người, cười nói, ta Đạp Tinh môn có một tòa thần thú đảo, là 8 đại phụ đảo một trong, các ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử nội môn. Vãn bối nguyện ý. Rắn nhỏ ba người cũng đáp ứng, lão đại đều là Đạp Tinh môn đệ tử, bọn hắn đương nhiên gia nhập Đạp Tinh môn. Từ Vân, thay ca ca đem các vị tốt bạn thu xếp tốt. Thanh Hoang Vương đem Tử Phát tiểu nữ sinh buông ra. Vậy được rồi, nhưng ngươi đến buổi thường ta, ta muốn ăn Ngọc Vương Linh Chi. Tử Phát tiểu nữ sinh hừ một tiếng. Nhất Vân khỏe miệng giật một cái. Ngọc Vương Linh Chi, đỉnh tiêm tiên tài địa bảo, cùng Thanh Thiên Dựng Linh đằng so sánh cũng kém không có bao nhiêu. Tiểu nữ sinh này vậy mà há mồm liền muốn ăn, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đấy lòng của mọi người đều có loại này nghi hoặc. Không có vấn đề. Thanh Hoang Vương gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, lại đối Nhất Vân cười nói, ngươi đi theo ta. Cổ bộ bọn người cùng tên là Tử Vân nữ hải tử cùng đi, trực tiếp bước vào hư không. Cái này khiến đám người mở rộng tầm mắt. Cái này nhìn 8 tuổi tiểu nữ sinh lại là một tên siêu phàm cường giả. Cổ bộ bọn người có chút tin tưởng nàng có hơn 3000 tuổi, chỉ bất quá bình thường sinh linh chỉ có bước vào đại chu thiên, hoặc là siêu phàm, tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài sau, mới có thể đem ngay lúc đó nhan dung dần dần dừng lại. Mà từ hơn 7, 8 tuổi liền bước vào đại chu thiên. Siêu phàm, chỉ có thể nói không thể nào hiểu được. Nhất Vân độc tự một người đi theo Thanh Hoang Vương rời đi. Khi trước mắt thế giới ngưng kết, mình đã xuất hiện ở một mảnh huyết sắc trong thế giới. Đây là một mảnh nhìn không thấy biên giới thiên địa, hết thảy đều là màu đỏ, thi thể trên mặt đất tựa như hải dương tràn ngập bốn phía, huyết dịch hội tụ thành sông, chảy xuôi ở trên mặt đất, toàn bộ thế giới đều tràn ngập làm người sợ run sát ý không trùng, tinh không gần trong gang tấc, tinh hà treo lơ lửng, chỉ là đây hết thảy đều là huyết sắc, quỷ dị không gì sánh được. Tại Nhất Vân phía trước là một vách núi. Trên vách núi, ngồi một thân ảnh, đưa lưng về phía bọn hắn, phảng phất một tòa pho tượng, tuyên cổ bất biến, vĩnh cửu trường tồn. Sư tôn của ngươi đang chờ ngươi, đi tìm hắn đi. Thanh Hoang Vương để lại một câu nói sau, thân ảnh liền biến mất tại mảnh này vết sắc tiên địa. Nhất Vân nhìn xem bóng lưng kia, từ từ đi tới, tại rời lưng ảnh 10 trượng vị trí dừng lại, cung kính nói, đệ tử Nhất Vân, bái kiến sư tôn. Tấm lưng kia chậm rãi xoay người, là một lão giả, cùng Nhất Vân tại Nhân Long Điện thấy qua lão giả tóc trắng khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vậy mà lúc này a lão giả tóc trắng lại người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, toàn thân mang theo một cỗ khí tức làm người sợ hãi, đứng ở nơi đó, trấn áp vùng thiên địa này. Đây là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Xiêm La cổ thánh. Xiêm La cổ thánh nhìn xem Nhất Vân, mỉm cười, Đồ Nhi, ngươi đã đến. Đệ tử khoan thai tới chậm, xin mời sư tôn thứ tội. Nhất Vân túi đầu nói, hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng Xiêm La cổ thánh bộ dáng, cố khí tức này cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Không muộn, có thể nhìn thấy ngươi thành thân, mẫu thân ngươi biết nhất định sẽ vui vẻ không gì sánh được, đối với ta mà nói, cũng coi là một kiện việc vui. Xiêm La cổ thánh cười nhạt nói, thâm thúy trong đôi mắt thiếu đi mấy phần băng lãnh, mang theo tang thương cổ lao chi ý. Nhất Vân con mắt khẽ động. Giả Phong nhất định muốn nói với ngươi mẫu thân ngươi cùng đạp tinh môn nguồn gốc đi. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Xiêm La cổ thánh nhìn về phía mênh mông huyết sắc thế giới. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, "Sư tôn, Đồ Nhi khi nào có thể nhìn thấy bọn hắn? Hôm nay hai canh, khoai tây không thắng tự lực, ngày mai nơi này bổ, xin mời đồng hài bọn họ thứ lỗi." Xiêm La cổ thánh trong mắt tang thương càng thêm nồng đậm. "Mẫu thân ngươi là ta xuất sắc nhất đệ tử, cũng là ta sủng ái nhất đệ tử, chỉ tiếc yêu không nên yêu người, cam nguyện từ bỏ hết thảy, mới rơi vào kết quả như vậy, lúc đầu nàng hẳn là cũng sẽ là một vị cường đại vương giả, trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng." Xiêm La cổ thánh nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi bây giờ không gặp được nàng, nàng cùng phụ thân ngươi thân ở trong bí cảnh." "Sinh liền khôi phục đỉnh phong trở về, chết liền hết thể thành công, đây đều là vận mệnh của bọn hắn." Nhất Vân trầm mặc một hồi, lại nói, bí cảnh kia nguy hiểm a. Từ bí cảnh sinh ra lên, không người có thể còn sống đi ra, nhưng là Khai Sơn tổ sư từng nói trong đó có một chút hy vọng sống, bọn hắn muốn tìm chính là một đường sinh cơ kia. Xiêm La cổ thánh đạo. Nhất Vân khỏe miệng mang theo đắng chát, chưa bao giờ có người đi ra. Cái kia hư vô mở mịt một chút hy vọng sống thật có thể tin a. Đồ Nhi, ngươi bây giờ muốn làm chính là chú ý tốt chính mình, không nên bị sự tình khác ảnh hưởng, lưu cho các ngươi trưởng thành thời gian không nhiều lắm. Xiêm La cổ thánh quay người nhìn xem Nhất Vân. Hắn không hy vọng tốt như vậy hạt giống bởi vì chuyện cũ mà lâm vào trong đó, ảnh hưởng tự thân tu luyện. Nhất Vân gật đầu, Vũ Vương sư phụ cũng đã nói, bình thường một trận cùng mệnh cướp tộc đại chiến tranh sẽ ở thánh chiến sau khi kết thúc trong vòng trăm năm nhất lên, bọn hắn thế hệ này tiền tài sát thực không có thể lãng phí thời gian. Đệ tử minh bạch. Xiêm La cổ thánh gật gật đầu, chậm rãi nói ra, ngươi mặc dù là ta chi đệ tử, nhưng đạp tinh môn bên trong trùng quy là cần dựa vào thực lực nói chuyện, càng phải dựa vào đối với tông môn cống hiến nói chuyện, như vậy mới có thể tốt hơn dung nhập trong đại gia đình này. Gần nhất Nam Hải Đạt phàm tộc không yên ổn, liên tiếp chặn giết ta Đạp Tinh môn vận chuyển tài liệu đội ngũ, chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, sau 3 tháng ngươi liền xuất phát tiến về Hải vực biên cương, chém giết 10 tên đại chu thiên đỉnh phong Đạt phàm tộc thiên tài mới có thể trở về phục mệnh. Nhất Vân mắt sáng lên. Đạt phàm tộc, nguyên lai tộc đàn này liền sinh hoạt tại Nam Hải trong hải vực, đây thật là đối thủ cũ. Đệ tử lĩnh mệnh. Nhất Vân đạo. Xiêm La cổ thánh lại khẽ cười nói, một năm sau, Đạp Tinh môn sẽ người đại biểu tộc tiến về tiên tộc đại lục tiến hành một trận hội giao lưu, nếu như ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền phong ngươi làm Đạp Tinh môn chấm nhỏ, đại diện toàn quyền Đạp Tinh môn, đến lúc đó ngươi làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhiếp Vân khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vốn sẽ phải tiến đến tiên tộc tìm kiếm Như Tuyết tỷ, kể từ đó, chẳng phải là vừa vặn. Nhiếp Vân lại kịp phản ứng, sư tôn rõ ràng biết mình muốn đi tiên tộc đại lục, đây là cho mình một cái cơ hội, một cái đại biểu Đạp Tinh môn quang minh chính đại tiến đến tiên tộc cơ hội. Nhiếp Vân ngượng ngùng sờ lên mũi, nhếch miệng cười nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Đừng cao hứng quá sớm, mặc dù ngươi chiến lược siêu quần, là vì cực cảnh, đánh giết đại chu thiên đỉnh phong cũng không khó. Nhưng bây giờ tại hải vực biên cương hoạt động đều là đạt phạm tộc thiên tài cao thủ, trong bọn họ có người đã từng cũng là cực cảnh, về sau đột phá đến đại chu thiên, hiện tại cũng là cảnh giới này vương giả, là siêu phàm phía dưới mạnh nhất một nhóm người, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng đừng nghĩ đi tiên tộc đại lục. Xiêm La sư tôn thản nhiên nói. Nhất Vân mặt một đổ, quả nhiên, phái chính mình đi trước nhiệm vụ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi đó tranh đấu, siêu phàm cường giả cũng sẽ xuất hiện, ngươi muốn chính mình coi chừng. Còn có siêu phàm a? Nhất Vân ánh mắt chớp động, hải vực biên cương một nhóm, sợ rằng sẽ dị thường kịch liệt. Ta sư tôn, ta tại trong thánh chiến giết nhiều như vậy đạt phàm tộc thiên tài, đạt phàm tộc vương giả sẽ không ra tay với ta à? Nhất Vân lại cẩn thận hỏi. Hắn sát thực sợ có vương giả không để ý mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ, vậy hắn đi cái kia rõ ràng chịu chết. Xiêm La cổ thánh mỉm cười, sẽ không, trừ phi bọn hắn muốn diệt tộc. Nhất Vân yên lặng, trừ phi muốn diệt tộc, đủ bá khí. Xiêm La cổ thánh nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có vương giả khác bởi vì thánh chiến sự tình mà ra tay với ngươi, võ đạo thánh chiến cử hành nhiều lần như vậy, còn chưa từng nghe nói có vương giả đối với hậu bối thu được về tính sổ sự tình phát sinh, tối đa cũng chỉ có thể là siêu phàm xuất thủ. Nếu như vương giả độc thủ, liên lụy sự tình cũng quá nhiều, không ai ngu như vậy. Bao quát ngươi đi tiên tộc hội giao lưu, cũng đều có thể không cần phải lo lắng. Nhất Vân có chút ủy khuất nói, cái kia Lạc Già Ma Vương Xiêm La cổ thánh liền giật mình, lập tức nói, kém chút quên đi, không bài trừ có Lạc Già Ma Vương loại kia đại nạn sắp tới, đồng thời đã tẩu hỏa nhập ma, tâm trí bất ổn ra hỏa nổi điên, ngươi muốn chính mình nhiều hơn đề phòng. Nhất là còn có, mệnh cấp tộc, ngươi cùng chúng nó cũng đã từng quen biết, bọn chúng làm việc không từ thủ đoạn, như ngươi loại này tiềm lực vô hạn thiên tài cũng là bọn hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Xiêm La cổ thánh chân thành nói. Nhất Vân làm sao nghe đều cảm thấy sư tôn đang cố ý đe dọa chính mình, lập tức cười khổ không thôi. Chính mình đối với mệnh cấp tộc tới nói, há lại chỉ có từng đó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đó là một cây đủ để chí mạng độc châm, mệnh cấp tộc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình cái này to lớn uy hiếp trưởng thành, tất nhiên đang nổi lên càng lớn âm mưu. Địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, mặc dù uy hiếp ở khắp mọi nơi, nhưng hắn cũng không thể co đầu rút cổ tại Đạp Tinh môn một bước cũng không đi ra đi. Vậy còn làm sao mạnh lên? Chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước, lòng cảnh giác không thể thiếu. Ba tháng này, mỗi tháng ngươi cũng có thể tới nơi này một chuyến, vi sư sẽ thay ngươi giải hoặc tu hành nan đề, sau 3 tháng đúng giờ xuất phát đi hải vực biên cương. Xiêm La cổ thánh nhẹ nhàng vung tay áo, không đợi Nhiếp Vân đáp lại, liền đem hắn đưa ra mảnh này huyết sắc thế giới. Khi Nhiếp Vân lúc xuất hiện, đã đứng ở một tòa động phủ cửa ra vào, nhìn lại, Thanh Hoang Vương thình lình ngay tại bên người. Thanh Hoang Vương cười đi tới, sau này nơi này chính là ngươi chỗ ở, nếu như muốn đi gặp ngươi sư tôn, chỉ cần mở miệng nói một câu, đệ tử xin gặp sư tôn, câu nói này liền sẽ tiến vào vùng thế giới kia. Nhiếp Vân gật đầu liên tục. Ngươi bây giờ trừ là ngươi sư tôn đệ tử, đồng thời cũng là Đạp Tinh môn đệ tử hệ tâm, thưởng thụ ngang hàng đãi ngộ, trừ cái đó ra cũng không cái gì khác biệt, hảo hảo thích ứng một chút hoàn cảnh mới đi. Thanh Hoang Vương vừa cười nói, đúng rồi, Tử Vân chờ một lúc sẽ tới tìm ngươi, nàng là Đạp Tinh môn bách sử thông, không ai so với nàng đối với Đạp Tinh môn hiểu rõ hơn, nàng sẽ mang ngươi quen thuộc nơi này. Vạn Bối minh bạch. Nhất Vân nghĩ nghĩ, lại đối Thanh Hoang Vương ôm quyền nói, Thanh Hoang tiền bối, Vạn Bối còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngài. Ngươi nói. Thanh Hoang Vương nhìn xem hắn, ta tại đến Đạp Tinh môn trên đường, gặp một tên Đạp Tinh môn đệ tử đang tu luyện ma công, âm thầm đổ sát bình dân bách tính, nghiệp chướng nặng nề, hắn tự xưng là Đạp Tinh môn huyết tinh ngọn núi trưởng tọa đệ tử. Ta liền không giết hắn đem hắn mang theo trở về, cái này nên xử trí như thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Hà Mẫn sự tình, hắn cảm thấy là nên hỏi một chút Đạp Tinh môn bên trong người ý kiến, Thanh Hoang Vương chính là lựa chọn tốt nhất. A, lại có việc này. Người ở đâu? Thanh Hoang Vương hơi nhướng mày. Tại rắn nhỏ trong bụng. Nhiếp Vân chi tiết đạo. Cái kia viễn cổ bảo rắn. Thanh Hoang Vương thân ảnh biến mất, vài giây đồng hồ sau, lại lần nữa xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt, trong tay còn đang nắm một tên tà lệ thanh niên, chính là rắn nhỏ. Rắn nhỏ lúc này một mặt ngộng, còn không biết chuyện gì xảy ra. Rắn nhỏ đem ngươi trong bụng ra hỏa phun ra. Nhiếp Vân nói ra. Rắn nhỏ giật mình, quay người biến hóa vì ngàn trượng bản thể, há mồm phun một cái, đem một bóng người phun ra, chính là toàn thân ướt sũng, tràn đầy hôi chua khí tức thanh niên tóc đỏ, Hà Mẫn. Các ngươi không có khả năng giết ta. Ta là huyết tinh ngọn núi trưởng tọa đệ tử, nếu là giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hà Mẫn vô ý thức kinh hoàng hô to, nhìn chung quanh, khi thấy hoàn cảnh bốn phía, còn có một bên đứng đấy hờ hững nhìn chăm chú hắn nam tử áo xanh lúc, toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Chính mình vậy mà đã về tới Đạp Tinh môn, nam tử mặc áo xanh kia cái nào Đạp Tinh môn đệ tử không biết. Chủ đạo hộ đạo người, Thanh Hoang Vương. Hà Mẫn, ngươi rời đi tông môn hơn nửa năm, nói là đi lịch luyện, lại là đi giết hại bách tính đi, không biết ngươi sư tôn biết sẽ là cảm tưởng gì. Thanh Hoang Vương đôi mắt lạnh lùng. Nhân tộc đại tông đệ tử, lại đi đại nghịch bất đạo sự tình, bại hoại môn phong, cái này nếu là đệ tử của hắn, trực tiếp đưa hắn đi vãng sinh. Hà Mẫn đã sợ choáng váng, run rẩy nói không nên lời một câu. Hắn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tuần long sứ vậy mà trực tiếp đem hắn mang về tông môn, dẫn tới Thanh Hoang Vương trước mặt. Ta gọi ngươi sư tôn tới xử lý đi. Thanh Hoang Vương than nhẹ lắc đầu. Cùng lúc đó, tại chủ đảo bên ngoài trong đó một tòa phụ đảo phía trên, tại đại điện chỗ sâu tính tu thân ảnh bỗng nhiên mở mắt, một đôi màu đỏ tươi con ngươi tựa như có thể nhỏ ra huyết, chỉ bất quá trong đó nhưng không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, mà lại như giếng sâu ưu đàm giống như bình tĩnh. Chương 939, ta bảo kê ngươi chương 939, ta bảo kê ngươi cái này mắt đỏ nam tử chính là bát đại phụ đảo một trong, huyết tinh đảo trưởng tọa, huyết tinh vương. Huyết tinh trên đảo tòa kia màu đỏ sẫm núi cao, tên là huyết tinh ngọn núi. Thanh Hoang gọi ta đi qua làm gì? Huyết Tinh Vương nhíu mày, đứng dậy một bước đi vào hư không. Cơ hồ là đồng thời, Nhiếp Vân trước mặt hư không nhoáng một cái, một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm, màu đỏ tươi con người, làn da tái nhợt có chút quá phận thanh niên xuất hiện, ánh mắt hắn quét qua Nhiếp Vân cùng rắn nhỏ, không có dừng lại, chỉ là trên mặt đất chật vật Hà Mẫn trên thân dừng một chút, chân mày nhíu chặt hơn. Thanh Hoang, đây là làm gì? Huyết Tinh Vương nhìn về phía Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương thản nhiên nói, hắn ở bên ngoài đồ sát bách tính, đi lại nghịch bất đạo sự tình, vừa lúc bị Nhiếp Vân gặp được, bắt trở về, đây là đệ tử của ngươi. Ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử trí? Huyết Tinh Vương con mắt càng đỏ, quay đầu nhìn xem Hà Mẫn. Hà Mẫn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thanh Hoang Vương nói tới có thể là thật. Huyết Tinh Vương mở miệng nói. Hà Mẫn cúi đầu run giọng nói, đệ tử ma công thật lâu không thấy hiệu quả mới phạm phải sai lầm lớn, đệ tử tuyệt đối là nhất thời hồ đồ, cầu sư tôn thứ tội. Huyết Tinh Vương hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, ma công tu luyện có thể, nhưng nếu là giết hại đồng bào, thương thiên hại lý, lao thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Chính ngươi đi lầm đường, chính mình trả giá đắt. Hà Mẫn Manh đến ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Tinh Vương, còn muốn mở miệng, sư tôn. Huyết Tinh Vương không có cho hắn cơ hội, con mắt phát lạnh. Đùng. Hà Mẫn thanh âm im bặt mà dừng, thân thể trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, sau đó tất cả đều bay vào hắn một đôi màu đỏ tươi chói mắt trong trong mắt, chỉ để lại trên mặt đất mấy sợi quần áo tàn phiến. Tất cả huyết vụ biến mất, Huyết Tinh Vương trong mắt hồng quang cũng tiêu tán, khôi phục bình tĩnh, sắc mặt hờ hững. Nhiếp Vân cùng rắn nhỏ câm như hến, nhìn xem trên mặt đất lưu lại quần áo mảnh vỡ, trong lòng phát lạnh. Dăm ba câu sau, vậy mà trực tiếp liền động thủ đại nghĩa diệt thân, không có chút gì do dự. Điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Như vậy xử trí, Thanh Hoang huynh cảm thấy vừa vặn rất tốt. Huyết Tinh huynh có phế lực, tại hạ bội phục. Thanh Hoang Vương liếc mắt nhìn hắn. Huyết Tinh Vương gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Nhiếp Vân trên thân, ngươi chính là Nhiếp Vân. Vạn bối Nhiếp Vân từng thấy máu Tinh Vương tiền bối. Nhiếp Vân lập tức không người. Huyết Tinh Vương đánh giá hắn một chút, nói vạn tộc thứ nhất, quả nhiên có chút bổ liếng, ta đệ tử này mặc dù không phải đại chu thiên bên trong người nổi bật, nhưng cũng không ít thủ đoạn, liền bị ngươi cho mang về, danh bất hư truyền. Nhiếp Vân nghe lại có chút không đúng lắm vị. Hắn nghe được nhàn nhạt lạnh nhạt cùng châm chọc chi ý bất quá làm sư tôn, tự tay xử tử đệ tử của mình, hay là bởi vì chính mình mà lên, Huyết Tinh Vương có thể đối với mình có sắc mặt tốt mới là lạ. Nhiếp Vân thoải mái, tiền bối quá khen. Nhiếp Vân quyền khi nghe không hiểu ý tứ trong đó. Huyết Tinh Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một chút, quay người biến mất tại trước mặt bọn hắn. Thông cảm một chút Huyết Tinh tiền bối, dù sao tự tay xử tử môn sinh đắc ý của mình. Thanh Hoang Vương cười nói, Nhiếp Vân hai người lại là xuất mồ hôi chán. Đây cũng chính là Thanh Hoang Vương dám nói thế với, đổi lại bọn họ, vẫn chưa đi xa Huyết Tinh Vương có thể sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết bọn hắn. Tốt, không ở thêm, ta mang tiểu gia hỏa này hoàn hồn thú đạo. Thanh Hoang Vương bắt lấy rắn nhỏ đội vàng hô to, lão đại, ngươi có thời gian nhất định phải tới thăm ta à? Ta vào không được chủ đạo. Vậy ngươi phải nắm chặt tu luyện, tấn thăng đệ tử hải tâm. Thanh Hoang Vương chế nhạo cười một tiếng. Hắc hắc, vạn bối nhất định cố gắng một chút, rắn nhỏ vào đầu cười không ngừng. Hắn cũng nhìn ra Thanh Hoang Vương tính cách, đổi lại Huyết Tinh Vương, hắn lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Trước khi ta đi nhất định đi nhìn ngươi. Nhiếp Vân cười nói. Cái gì? Ngươi đi? Đi đâu? Rắn nhỏ kêu to, ngươi đã bị Thanh Hoang Vương mang đi, biến mất ở chỗ này. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiếp Vân về tới trong động phủ rất lớn, nguyên bộ công trình đầy đủ mọi thứ, đồng thời nơi này linh khí mức độ đậm đặc cùng ngoại giới so sánh đơn giản một trời một vực. Nếu là phàm nhân ở chỗ này ở lại, thọ nguyên chí ít kéo dài mấy lần có thừa. Đối với người tu luyện tới nói, linh khí nồng đậm địa phương sẽ để cho tu luyện tiến trình tăng tốc không ít. Nhiếp Vân muốn trôi đi lòng vòng, không bao lâu bên ngoài liền truyền đến Tử Vân tiếng la. Nhiếp Vân có đây không? Bản tiên bối tìm được ngươi rồi. Nghe được thanh âm này, ngoại thanh mãi khí bên trong còn cố ý mang theo ông cụ non hương vị, Nhiếp Vân không khỏi có chút im lặng, vội vàng đi ra ngoài, liền trông thấy đứng ở phía ngoài tóc tím tiểu nữ sinh, đẹp đẽ giống như bút bê khuôn mặt đối với hắn, lộ ra một bộ bình yên tự nhiên bộ dáng, cố gắng để cho mình như cái tiền bối dáng vẻ. Nhiếp Vân nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Tử Vân biến sắc, nhìn hắn chằm chằm, ngươi dám rêu cợt tiền bối, muốn ăn đòn. Nói đi, Tử Vân vậy mà trực tiếp muốn động thủ, phát tác lực lượng lập tức tràn ngập hư không. Lần này đến phiên Nhiếp Vân sắc mặt đại biến, đội vàng chịu thua, Nhiếp Vân biết sai, còn xin Tử Vân tiền bối đại nhân có đại nhân số lượng, không cùng vãn bối so đo. Cái này còn tạm được. Tử Vân lúc này mới kiêu ngạo ngẩng đầu một cái, tán đi pháp tắc lực lượng, giống như đấu thắng gà trống giống như. Nhiếp Vân vẻ mặt đau khổ. Tiểu cô nãi nãi này thật sự là tiểu hài tâm tính, nói động thủ liền động thủ, một chút nghiêm túc. Chỗ chết người nhất chính là chính mình còn không đánh lại, bây giờ chỉ có thể lưu lạc bồi tiếu trình độ. Nhìn ngươi coi như thất thời, thiên phú cũng không tệ lắm, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm tiểu đệ của ta, về sau có ta bảo kê ngươi, trong tông môn đi ngang. Tử Vân nâng lên cằm nhỏ, lông mày lại nhíu một cái, không đối, tông môn ngoại cũng đi ngang. Nhiếp Vân sắc mặt tối sầm. Đêm đó bối còn chưa tính, người ta mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi thật có hơn 3000 tuổi, lại là siêu phàm cường giả, làm hắn tiền bối dư xài. Có thể tiểu đệ này là cái quỷ gì? Vừa nghĩ tới chính mình đường đường nam nhi bảy thước, đuổi theo một cái tiểu nữ sinh hô đại ca, hình ảnh kia thấy thế nào làm sao khó chịu. Làm sao? Người không vui. Tử Vân con mắt lộ ra hung quang, khoe miệng xuất hiện một viên răng mèo, lộ ra nguy hiểm quan mang. Nhiếp Vân lập tức nghiêm sắc mặt, Tử Vân tiền bối có thể thu ta là tiểu đệ, đó là để mắt ta, vạn bối vui lòng đến cực điểm. Tử Vân lúc này mới nhọn miệng cười, liên tục gật đầu, cái này còn tạm được. Đi, đại tỷ ta dẫn ngươi đi đi một vòng chủ đạo, có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Tử Vân đưa tay, muốn hào sảng đập vỗ Nhiếp Vân bả vai, lại phát hiện chiều cao của chính mình căn bản với không đến, chỉ có thể đạt được Nhiếp Vân ống tay áo. Nhiếp Vân lập tức túi người, đem bả vai đưa đến trước mặt của nàng. Tử Vân cười càng vui vẻ hơn, nhìn Nhiếp Vân càng xem càng thuận mắt, dùng sức vô bờ vai của hắn, đi. Sau đó đến trưa thời gian, đều là đi theo Tử Vân tại khổng lồ trên chủ đạo đi dạo, tới kiến thức một chút trên chủ đạo các đại kiến trúc, cái gì luyện đan điện, truyền đạo điện chờ chút, những này điện đường trên cơ bản bất luận lớn nhỏ tông phái, cũng hoặc là gia tộc học viện đều sẽ có, quy mô không đồng nhất. Đương nhiên, Nhiếp Vân cũng thấy được chưa thấy qua địa phương. Tỷ như, Thiên Tinh Áo Nghĩa thế giới, Trăm Tháng thế giới pháp tắc, 10 ngày quy tắc thế giới. Đạp trong tinh môn luôn có hơn ngàn độc lập thế giới, tựa như là lúc trước cổ tổ mở ra tới di tộc thế giới bình thường, mà đạp tinh môn có hơn ngàn tòa. Đồng thời những thế giới này đều có đặc thù tác dụng, là đạp tinh môn chuyên môn vì áo nghĩa, pháp tắc, quy tắc đầu đại đạo này tạo dựng lên tăng lên hệ thống, mỗi một tòa trong thế giới đều chỉ có một loại áo nghĩa, mặc kệ trải qua vô số năm diễn hóa, tự thành một giới. Có thể tiến vào tiểu thế giới người, có thể tận mắt nhìn trộm đến áo nghĩa chỗ sâu nhất vết tích, lĩnh ngộ tốc độ tăng lên cùng ngoại giới so sánh, không thể so sánh nổi. Nhất làm cho Nhiếp Vân rung động, thế giới pháp tắc, quy tắc thế giới tất cả đều có, ngay cả siêu phàm, vương giả đều có thể ở trong đó tu luyện, thu hoạch được không ít hiệu quả. Đây là rất lớn thủ bút. Nhiếp Vân hôm nay là mở rộng một chút tầm mắt, như thế nào nội tình? Đây chính là phổ thông tông phái có thực lực này. Từ Tử Vân nơi đó Nhiếp Vân cũng biết đến, bát đại phụ đạo đệ tử chén phá túi đầu muốn trở thành đệ tử hạch tâm, một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hơn ngàn tiểu thế giới. Đi vòng vo đến trưa, Tử Vân cùng Nhiếp Vân lại về tới động phủ trước. Chương 940, lên mãnh liệt chương 940, lên mãnh liệt ta đi, lần sau tìm ngươi chơi, nhớ kỹ làm điểm ăn ngon chiêu đãi ta, lần này xem ngươi mới đến, quên đi. Tử Vân tùy tiện nói ra. Nhiếp Vân gà con mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Vậy ta hẳn là đi nơi nào tìm đại tỷ ngài đâu? Nhiếp Vân lại hỏi. Trải qua đến trưa ở chung, hắn cảm thấy cái này tiểu nữ sinh tâm tư cũng không xấu, có đôi khi còn ngây thơ đáng yêu, có cái này một cái siêu phàm cường giả đại tỷ bảo bọc, tựa hồ cũng thực không tồi. Đi bờ biển tìm ta, gọi ta danh tự là được rồi. Tử Vân cười tủm tỉm đâu nói ra, bất quá ta rất ít ở nhà, ta liền ưa thích trên chủ đạo chơi. Nhiếp Vân yên lặng. Tử Vân trên thân tựa hồ cũng có được không ít bí mật. Con trẻ như vậy chính là siêu phàm, còn cùng Thanh Hoang Vương xưng huynh gọi đệ, còn có thể trên chủ đạo tán loạn, hoành hành không sợ, cái này đã rất không bình thường. Đi, ta đi huyết tinh đảo đi dạo, tiểu đệ ngươi yên tâm, một cái đại nghịch bất đạo đệ tử chết thì chết, ta đi cấp cái kia huyết tinh vương nói một chút, ngươi là của ta tiểu đệ, để hắn về sau chú ý một chút. Tử Vân vũ bộ ngực ngạo nghễ nói. Nhiếp Vân thạch hóa. Để huyết tinh vương chú ý một chút, đây là cái gì hổ lang nói như vậy? Chính mình nhận cái này đại tỷ thật đúng là châu đến không biên giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Vân từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, hắn nhận được Thanh Hoang Vương truyền âm. Thu thập một chút, đến đạp tinh điện cửa ra vào, ngươi nhập môn đại điện đã chuẩn bị xong. Nhiếp Vân ngạc nhiên, chính mình thế mà còn có cái gì nhập môn đại điện? Đây cũng quá đột nhiên. Nhiếp Vân chỉ có thể vội vàng thay đổi đệ tử hạch tâm trường bảo, liền hướng đạp tinh điện đuổi. Chủ đạo tuy là hào đạo, nhưng cũng khổng lồ đến cực điểm, lấy Nhiếp Vân tốc độ cũng phải cần vài phút mới có thể đuổi tới đạp tinh điện. Đạp tinh điện cũng là đạp tinh môn chủ điện, là nhất là rộng rãi tráng quan điện đường, tọa lạc tại trên đỉnh núi, cao ngàn trượng, toàn thân phát ra tinh quang, đại điện đỉnh chót tận ẩn có tinh hà chuyển động, tinh thần sinh diện, mỹ lệ tuyệt luân, trở thành chủ đạo trung tâm. Tại đạp tinh điện cửa ra vào trên quảng trường, giờ phút này đã đứng đầy người, đều là đệ tử hệ tâm, trong đó cũng không thiếu rất nhiều đại chu thiên cảnh giới cường giả, siêu phàm trưởng lão càng là chỗ nào cũng có. Giữa quảng trường, nam tử áo xanh lặng lặng mà đứng, trong tay còn nắm một tên tóc tím tiểu nữ sinh, chính là Tử Vân. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây. Võ đạo trong thánh chiến danh chấn thiên hạ thiên tài Nhiếp Vân, bị bản môn vô thượng lao tổ thu làm đệ tử, hôm nay chính là chuyên môn cho hắn tổ chức nhập môn đại điển, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Nhiếp Vân có như thế vinh hạnh đặc biệt. Rất nhiều người cũng rất muốn tận mắt nhìn, danh chấn thiên hạ Nhiếp Vân là một bộ dáng gì. Rất nhanh, mọi người thấy một đạo thanh hồng từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt rơi vào Tử Vân bên người, hóa thành một cái thanh niên tóc đen. Thanh Hoang tiền bối, đại tỷ. Nhiếp Vân trầm thấp chào hỏi một tiếng, ánh mắt quét qua dưới đài, liền nhìn thấy hai đôi mắt giống như nhìn cái gì mới lạ sinh vật giống như đánh giá chính mình. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhiếp Vân sao? So giả phong sư đệ còn mạnh hơn thiên tài, nhìn tụi hồ cũng không thế nào a. Là không có cái gì xuất chúng địa phương, bất quá người không thể xem bề ngoài, võ đạo thánh chiến hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao. Hắn thế mà bị chúng ta vô thượng lao tổ thu làm đệ tử, thật sự là một bước lên trời a, từ nay về sau, chúng ta đạp tình tông lại nhiều nhân vật số 1, không thể đắc tội a. Dưới đài nghị luận ầm ĩ gặp vận may thôi có người ước ao ghen tị, thử lạnh. Cũng có người phản bác, cười quái gì nói, dẫm nhằm cứt chó người nhưng không cách nào tại sinh tử chi chiến trung tướng ma tộc đệ nhất chạm xuống dưới ngựa, càng không khả năng cái thứ nhất phá vỡ thiên quan, trên người ngươi bị chùa, ta cách 800 dặm bên ngoài đều người thấy. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Hi hi, cái này Nhiếp sư đệ tựa hồ còn rất tuấn đâu, con nữ đệ tử trong mắt lộ ra dị sắc. Như vậy thiên tư hơn người thiên tài, lại là vô thượng lao tổ đệ tử, các nàng nếu là có thể đạt được Nhiếp Vân ưu ái, làm sao cũng không phải một bước lên trời đâu. Trên quảng trường ồn ào đứng lên. Tử Vân nhíu mày che lỗ tai, quắc, đều cho cô nai nai ý miệng. Ồn ào quá. Một tiếng xuống tới, trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh, không còn có một người dám phát ra âm thanh, trừng trong mắt, biểu lộ cực kỳ buồn cười. Tiểu cô nãi nãi này đều lên tiếng, ai dám không theo? Tử Vân lạnh nhạt nói, hôm nay là tiểu đệ của ta nhập môn đại điện, tất cả yên lặng cho ta điểm, không phải vậy cầm nắm đấm đánh các ngươi. Lúc đầu một cái bảy, tám tuổi tiểu nữ sinh tuyên bố muốn đánh bọn hắn một đoàn đại chu thiên thậm chí siêu phàm cường giả, để ở nơi đâu đều là cực kỳ buồn cười. Nhưng tại nơi này sửng sốt không ai có thể cười ra tiếng. Bọn hắn có thể có không ít người hưởng qua cái này tiểu cô nãi nãi nắm đấm. Vậy nhưng thật gọi ra tay không lưu chỗ trống, chạm đến nàng rủi ro, nói ít cũng phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Nhất làm cho người ký ức khắc sâu là, quản ngươi đi tìm ai, tìm sư tôn cũng tốt, hay là tìm trưởng lão cáo trạng cũng tốt, người ta đều chỉ có thể ném cho ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt, không nên đi chọc sự an ủi của nàng nói. Không ai có thể kềm chế được nàng, vậy dĩ nhiên đến ngoan giống như con mèo nhỏ meo mới được, không phải vậy bị để mắt tới có làn nếm mùi đau khổ. Thanh Hoang Vương lúc này mở miệng, thản nhiên nói, "Các vị, Nhiếp Vân sau này chính là Đạp Tinh môn một tên đệ tử hệ tâm, về sau các ngươi có thể tiếp xúc nhiều giao lưu, lẫn nhau tăng lên. Nhất là một chút còn tại tiểu chu thiên cảnh giới đệ tử, các ngươi vô duyên tham gia thanh chiến, mà nếu có thể đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, đánh xuống dày đặc cơ sở, tương lai cũng chỉ sẽ có ích vô hại." Nói đến đây, Thanh Hoang Vương lại bổ sung một câu, "Lấy Nhiếp Vân sức chiến đấu, mặc dù vừa đột phá đại chu thiên không lâu, nhưng chắc hẳn cũng có thể gần như đạt tới cùng cảnh vô địch trình độ, các ngươi càng phải hảo hảo giao lưu mới là." Nhiếp Vân lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thanh Hoang Vương, người sau chỉ là đối với hắn cổ vũ gật đầu, "Một bộ ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi." Nhiếp Vân tê cả da đầu, liên tục cười khổ. Không nói chính hắn đều không có lòng tin đạt tới cùng cảnh vô địch trình độ, cho dù có. Loại thời điểm này nói ra, đây chẳng phải là bị người hận, dù sao ở đây đại đa số đều là đại chu trời cảnh giới này đệ tử. Quả nhiên, Thanh Hoang Vương lời vừa nói ra, Nhiếp Vân cũng cảm giác người chung quanh ánh mắt thay đổi, nhiều hơn mấy phần nóng bỏng cùng chiến ý, rõ ràng người không phục chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nếu như nói Nhiếp Vân tại tiểu chu thiên cùng cảnh vô địch, bọn hắn có lẽ sẽ còn tin nó mấy phần. Nhưng bây giờ Nhiếp Vân đã đột phá đến đại chu thiên cảnh giới, mới vào đại chu thiên cảnh giới liền dám xưng vô địch cùng cảnh giới, vậy dĩ nhiên có thật nhiều người khâm phục, thậm chí đều có kích động người muốn cùng Nhiếp Vân so chiêu một chút. "Ta không tin, đại chu thiên sơ kỳ liền dám xưng vô địch. Chúng ta cũng không phải bên ngoài những cái kia phổ thông đại chu thiên có thể so trong đám người." Lập tức liền có người nhịn không được hô, "Ta cũng không tin, không tin." Trên quảng trường lần nữa ồn ào đứng lên, không trung quanh quẩn đều là đối với Nhiếp Vân thực lực chất vấn. Tử Vân kiểu quát một tiếng, "Có cái gì không tin? Ngươi cho rằng ta tiểu đệ đều cùng các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn một dạng a?" Nhiếp Vân sắc khóc, "Tiểu cô nãi nãi a, đến cùng là giúp ta hay là tại cho ta lửa cháy đổ thêm dầu?" Nhiếp Vân trong khoảnh khắc liền bị từng đạo gần như ánh mắt muốn giết người cho bao phủ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn tin tưởng mình giờ phút này đã bị thiên đao bạc quả. "Nhiếp Vân, bộc lộ tài năng, triển lộ một chút ngươi làm cực cảnh chiến lược thực lực, cho bọn hắn những đồ nhà quê này nhìn một chút." Tử Vân hào khí mười phần, phản phất căn bản không nhìn thấy bị vạn tiễn xuyên tâm Nhiếp Vân đã nhanh muốn không ngóc đầu lên được, đầu đều gục xuống, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. "A, ngươi thế nào? Hôm qua ngủ không ngon?" Tử Vân nghi hoặc hỏi. Nhiếp Vân lắc đầu, nói, "Sáng sớm lên mánh liệt." "Lên mánh liệt? Đây là ý gì?" Tử Vân ngón tay chống đỡ bờ môi, nhíu mày tự hỏi. Chương 941, một kiếm chi uy. Chương 941, một kiếm chi uy. Ta Đặng Huyền không nguyện ý cùng Nhiếp sư đệ luận bàn trao đổi một chút, dùng võ kết bạn. Một tên hổ đồng thanh niên gạt mở người chung quanh, hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, chút khí mười phần. Lập tức có người ném ánh mắt, kinh ngạc không gì sánh được. Là Đặng Sư Minh. Hắn đã bế quan hơn một năm, hôm nay thế mà xuất quan, hắn nhưng là trong đệ tử hạch tâm xếp hạng trước 30 tồn tại, đã sớm bước vào đại chu thiên đỉnh phong. Đồng thời đã từng là thiên tài chiến trận cửu tinh chiến lực, mặc dù không phải cực cảnh, nhưng bây giờ dù sao có cảnh giới ưu thế, đối phó Nhiếp Vân nhất định dư xài. Có người cười nói, "Ta nhìn cũng đủ rồi, ta gặp qua giả sư đệ xuất thủ qua, hắn tại tiểu chu thiên cảnh giới lúc cũng vô pháp đánh bại dễ dàng Đặng Sư Minh." Có người rất là tán thành. "Hừ, cái này Nhiếp Vân gia châu thổi lớn như vậy, hôm nay sợ rằng là muốn mất thể diện, nhìn hắn về sau còn có cái gì mặt mũi xưng là lao tổ đệ tử có ước ao ghen tị." Người nói ra, "Vạn tộc thứ nhất, thật là lớn tên tuổi, chỉ bất quá Đạp Tinh môn cũng không phải thiên tài chiến trận, liền để Đặng Sư Minh cho hắn một hạ mã uy, áp chế một chút hắn ngạo khí." Cơ hồ không có người xem trọng Nhiếp Vân. Giờ phút này đối bọn hắn mà nói, Nhiếp Vân là kẻ ngoại lai, bọn hắn trải qua thiên tân và khổ, cố gắng tu luyện, lần lượt khảo hạch mới trở thành đệ tử hệ tâm. Mà cái này Nhiếp Vân không hàng mà đến, liền trực tiếp trở thành vô thượng lao tổ đệ tử, đồng thời càng là trực tiếp trở thành đệ tử hệ tâm. Đại đa số người trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ có bất bình nhất định cảm xúc, đều muốn nhìn hắn xấu mặt. "Nhiếp sư đệ, ngươi nói ngươi vô địch cùng cảnh giới, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không dám giao thủ đi?" Đặng Huyền không giờ phút này là chúng vọng sở quy, đứng tại đại thế một bên, tự nhiên khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. "Rõ ràng không phải ta nói mình vô địch cùng cảnh giới, đây là mang tính lựa chọn mất thông á." Nhiếp Vân đoán thầm. Việc đã đến nước này, chính là không tránh khỏi, Nhiếp Vân chỉ có thể ôm quyền nói, "Vậy cũng là Thanh Hoang tiền bối cất nhắc, Đặng sư huynh tịnh tình không thể chối từ, sư đệ ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử." "Không cần liệu mình, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút." Đặng Huyền không nết miệng cười nói. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là có mấy phần tự tin, mặc dù cực cảnh chiến lược sắc thực cường đại, nhưng mình đã từng cũng là cựu tinh cao đẳng chiến lược, bây giờ lại là đại chu thiên đỉnh phong, không có lý do sẽ sợ một cái đại chu thiên sơ kỳ. Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Đám người nhao nhao tản ra, đem vị trí để lại cho hai người. Nhiếp Vân cùng Đặng Huyền không cách xa nhau trăm trượng mà đứng, gió bất chi bất giác lớn, thổi đến hai người áo bào liệt liệt. "Đặng sư huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nhiếp Vân trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, nhìn xem hắn. "Câu nói này nên ta hỏi ngươi." Đặng Huyền không phản đạo, trong tay xuất hiện một thanh đầu rồng cự phủ, tùy ý vung vậy liền có thể đem không gian chém băng liệt. Nhiếp Vân gật đầu, hai con ngươi bỗng nhiên phát lạnh, thiên địa nhiệt độ tựa hồ đang trong chốc lát xuống tới điểm đóng băng, kiếm hồn hiện ra, Đặng Huyền không một cái giật mình. "Thiên phạt!" Giắc. Một đạo thiểm điện kiếm quang xé mở không gian trong nháy mắt đi tới Đặng Huyền không trước mặt, kinh khủng lực lượng lôi đỉnh cùng sức công phạt phảng phất có thể đem hết thể trở ngại xé nát. Đặng Huyền không sắc mặt đại biến. Hắn tại đạo lôi đỉnh này trong kiếm quang cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, một kiếm này, hắn đều có chút khó mà ngăn cản. Cực cảnh làm sao lại cường đại như thế? Chính là giả sư đệ cũng chưa từng có đã cho hắn loại áp lực này. Đặng Huyền không dám thất lễ, gầm nhẹ một tiếng, vung lên đầu rồng cự phủ, đại thành binh ý xuất hiện, trong cự phủ xông ra một đầu kim long, đối với lôi đỉnh kiếm quang nộ phách xuống. Long muốn chém. Lôi đỉnh kiếm quang quá nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua kim long trực tiếp nổ thành vỡ nát, căn bản không có một chút năng lực chống cự. Đạo này dùng cực nguyên chém ra kiếm quang, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, đem công phạt lực lượng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đùng. Long môn cự phủ rời khỏi tay, kiếm quang này rơi vào Đặng Huyền Không trên ngực, Đặng Huyền Không giống như chim chóc gãy cánh bị trực tiếp từ không trung chém xuống, đánh vào trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Hoa. Đặng Huyền Không nằm tại giữa hố lớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực bị cắt ra một cái cháy đen lỗ hổng, nhìn chòng chọc vào Nhất Vân. Một kiếm. Đối mặt mình Nhất Vân, chỉ là một kiếm liền bại. Làm sao lại mạnh như vậy? Cái này thật chỉ là cực cảnh. Hắn khó có thể tin, càng khó có thể hơn tiếp nhận sự thật này. Cũng mặc kệ như thế nào, sự thật chính là sự thật, không cách nào sửa đổi. Đặng Huyền Không đứng lên, cắn răng lau đi vết máu ở khóe miệng, đối với Nhiếp Vân đạo, Nhiếp sư đệ thực lực quả nhiên cường hãn, thánh chiến thứ nhất, danh bất hư truyền, ta bại tâm phục khẩu phục. Hắn xác thực bị bại tâm phục khẩu phục, đạo kiếm quang kia đi ra, là hắn biết chính mình cũng không phải Nhiếp Vân đối thủ. Nghĩ đến chính mình trước đó còn muốn giáo huấn Nhiếp Vân, chợt cảm thấy đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đều là luật bản, ta tin tưởng Đặng sư minh cũng không có dốc hết toàn lực, hữu nghị thứ nhất, luận bản thứ hai, ngươi nói đúng không? Nhiếp Vân rất khách khí cười nói. Đặng Huyền Không khẽ giật mình, ánh mắt hòa hoãn không ít, cũng lộ ra vẻ tươi cười, đối với hữu nghị thứ nhất, luận bản thứ hai. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người phần lớn vẫn còn trong rung động, thẳng đến Đặng Huyền Không nói xong hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai câu nói này sau rời đi, bọn hắn mới phản ứng lại, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt, nhịn không được hít sâu một hơi. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem Đặng Huyền Không đánh bại. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn muốn đi ra Đặng Huyền Không một người đầy đủ, nhìn tình huống này, chỉ sợ sẽ là 10 cái Đặng Huyền Không cũng không đủ Nhiếp Vân một người đánh. Rõ ràng người cũng đều biết, Nhiếp Vân câu nói kia là cho Đặng Huyền Không một cái hạ bậc thang, Đặng Huyền Không thật không dùng ra toàn lực. Một búa kia đầu sợ là toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra. Đây chính là vạn tộc đệ nhất thực lực a. Rất nhiều người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp nhân tộc mạnh nhất thiên tài thực lực. Chương 942, đi con đường của mình chương 942, đi con đường của mình còn có vị nào sư minh sư tỷ nguyện ý chỉ giáo. Nhiếp Vân nhìn chung quanh toàn trường, mỉm cười nói, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chậm chạp không người lên tiếng. Chỉ sợ chính là trong đệ tử hạch tâm lại gần phía trước người cũng bị Nhiếp Vân một kiếm này cho kinh sợ, không có nắm chắc tất thắng, đi lên sẽ chỉ mất mặt, có hại uy tín của mình. Trên thực tế, Nhiếp Vân chính mình cũng rõ ràng, Đạp Tinh môn ở trong làm sao lại không có siêu cường đại Chu Thiên đỉnh phong thiên tài. Nếu như những người kia xuất thủ, chính mình thật là không có lòng tin có thể thắng qua. Giống Đạp Tinh môn loại đại tông môn này, đại Chu Thiên đỉnh phong thiên tài là vô cùng có khả năng cùng siêu phàm địch nổi tồn tại, đây cũng là hắn hiện giai đoạn muốn đạt tới mục tiêu. Dưới mắt thật sự là có chút bất đắc dĩ. Thấy được chưa, ta thu tiểu đệ cũng không phải tầm thường, là thiên tài. Tử Vân Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Mọi người đều im lặng. Người nào không biết Nhiếp Vân là thiên tài? Chỉ bất quá mọi người cũng không phải tầm thường, muốn thử một chút Nhiếp Vân trình độ thôi. Hiện tại xem ra, vạn tộc đệ nhất xác thực danh bất hư truyền. Thấy không có người tiếp tục khiêu chiến, Thanh Hoang Vương liền tuyên bố đại điện kết thúc. Nói là đại điện, kỳ thật cũng chính là để Nhiếp Vân lộ cái mặt, lan lộn cái quen mặt, cũng không có mặt khác dụng ý Nhiếp Vân về tới đạo phủ, tiếp tục bắt đầu tiềm tu. Hắn chỉ có 3 tháng thời gian tu luyện, còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo sư tôn, vô thượng bản ngã cường giả dạy bảo, cái này 3 lần cơ hội Nhiếp Vân cũng không muốn uổng phí hết. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Nhiếp Vân toàn thân tâm vùi đầu vào kiếm thuật cùng áo nghĩa dung hợp ở trong, nhất là cực điểm áo nghĩa cùng kiếm thuật kết hợp, có lúc trước lĩnh ngộ ra lỗ đen chấn sát, thôn phệ hai kiếm, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một chút minh ngộ. Chớp mắt hơn nửa tháng, trong tĩnh thất, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, con mắt đóng chặt, trong tay của hắn vẹn vẹn nắm một khối màu xanh tảng đá, đó là xương mù điện chủ đưa cho hắn lễ vật, một khối ẩn chứa cực điểm quy tắc tảng đá. Nửa tháng này, tảng đá kia đối với hắn cực điểm áo nghĩa sinh ra tác dụng không cách nào tưởng tượng, nửa tháng này nghiên cứu, bù đắp được hắn mấy tháng khổ tu còn chưa hết. Cực điểm áo nghĩa tiến bộ cực lớn, nhất là bởi vì màu xanh tảng đá nguyên nhân, cực điểm áo nghĩa cùng kiếm thuật dung hợp cũng sắp đến hồi kết thúc. Thử một lần ta lô đen cực điểm kiếm đi. Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười, xuất ra ngân hà kiếm, mũi kiếm một chỉ, tay không thể phát giác nhoáng một cái. Một đạo rất nhỏ như sợi tóc giống như kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào trong vách đá biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lặng yên không một tiếng động. Nhiếp Vân tản ra linh hồn lực xem xét, phát hiện vách đá nhiều một đạo dây nhỏ, một mực tại trong vách đá bộ kéo dài, nhưng cuối cùng vậy mà xuất hiện một đạo yếu ớt ánh sáng. Nhiếp Vân lộ ra vẻ khó tin. Một kiếm này trực tiếp đem xuyên thủng ngọn núi, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản kiếm quang tiến lên. Cực điểm áo nghĩa, xuyên thủng chi lực thật sự là khủng bố, cùng ta kiếm phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhiếp Vân tự lẩm bẩm, lập tức nở một nụ cười. Lô đen cực điểm kiếm tu thành, sau đó liền đem 3 kiếm hợp nhất, trở thành lô đen kiếm. Còn có phong lôi áo nghĩa nghiên cứu cũng không thể dừng bước. Nhiếp Vân lần nữa nhắm mắt, lâm vào tiềm tu ở trong. Một tháng chớp mắt mất đi. Nhiếp Vân từ trong động phủ đi ra, đối với hư không nhất bái, đệ tử xin gặp sư tôn. Một chút hồng quang từ trong hư không xuất hiện, đem hắn bao phủ. Nhiếp Vân lần nữa đi tới huyết sắc trong thế giới, trên vách núi, đạo thân ảnh kia y nguyên còn đứng sừng sững ở đó. Sư tôn. Nhiếp Vân không người nói. Xiêm La cổ thánh vẫn là một thân áo giáp màu đỏ ngòm, chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem Nhiếp Vân, mỉm cười, chuẩn bị bao nhiêu vấn đề? Nhiếp Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không có bao nhiêu. Ngồi vào sư tôn tới trước mặt. Nhiếp Vân ngoan ngoãn đi lên trước, ngồi trên mặt đất, hỏi đi. Xiêm La cổ thánh cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng trước đó bóng lưng một dạng, chỉ bất quá lần này hắn là đối mặt với Nhiếp Vân. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói ra, ta muốn thỉnh giáo sư tôn không có cái gì cụ thể vấn đề, chẳng nói sư tôn đối với đệ tử tu luyện có ý kiến gì không cùng yêu cầu. Xiêm La Cổ Thánh cười nói, ngươi ngược lại là giàu hạn, một vấn đề liền bao gồm nhiều cái vấn đề. Nhiếp Vân xấu hổ cười một tiếng. Xiêm La Cổ Thánh cũng không có nói thêm nữa, mà là nhàn nhạt nói đến Nhiếp Vân chuyện tu luyện. Ngươi đi cổ kim hai đạo, từ cổ tu chi đạo đi lên nói, ngươi một mực tại truy cầu huyết khí khổng lồ, dùng cái này đến để thăng nhục thể cường độ, từ hiện giai đoạn tới nói, cái này đích xác là bình thường nhất đường xá, nhưng cảnh giới càng về sau, càng là một cái hóa phồn nhập giản quá trình, phương diện này cần chính ngươi đi linh ngộ, mỗi người đối mặt tình huống cũng không giống nhau. Nhiếp Vân ghi ở trong lòng than thở không thôi. Sư tôn không hổ là bản ngã cảnh giới cường giả, một chút liền có thể động phá chính mình cổ tu ảo diệu chỗ, đế vũ cổ thể tu luyện thành công sau, tiếp tục về sau tu luyện cùng sư tôn nói tới hóa phồn nhập giản có dị khúc đồng công chi diệu. Đế vũ cổ thể sau khi tu luyện thành, hắn muốn tại thể nội một lần nữa mở tám tòa mới nhân thể bí cảnh, dùng để gánh chịu chính mình trong nhục thể ngày càng cường thịnh huyết khí, cần có thiên tài địa bảo giá trị lại là cái con số trên trời. Cho tới bây giờ cảnh giới này, dùng kim tệ cân nhắc thiên tài địa bảo đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, hắn cần càng thêm bảo vật chân quý. Cũng may mình bây giờ thân ở Đạp Tinh môn, lại là Tuần Long sứ, có thể tiếp xúc đến rất nhiều cùng thanh thiên dựng linh đằng so sánh bảo vật, hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Về phần kiếm đạo của ngươi, truyền thừa từ Cựu Thiên Vương, Cựu Thiên Vương đích thật là một vị tại trong kiếm đạo có phi phàm tạo nghệ nhân vương, ngươi có thể đi học tập, nhưng muốn nhớ lấy, dọc theo cổ nhân đường đi đi không cách nào siêu việt bọn hắn, ngươi muốn đi ra con đường của mình. Bao quát ngươi tu luyện Thanh Lộc kiếm kinh, Thanh Lộc kiếm vương so Cựu Thiên Vương càng mạnh, có thể con đường này cũng là hắn, không phải ngươi, coi ngươi bước vào siêu phàm, ngươi liền cần cường điệu cân nhắc điểm này. Nhiếp Vân chăm chú nghe. Sư tôn nói tới, hắn đã từng nghe Hủy Diệt tiền bối nói qua, bọn hắn đều hy vọng chính mình siêu việt tiền nhân, đi ra chỉ thuộc về kiếm đạo của mình chi lộ. Sư tôn, chính mình đi ra một con đường, là đại biểu cho ta hẳn là chính mình đi suy nghĩ sáng tạo ra công pháp thuộc về mình sao? Nhiếp Vân hỏi. Đây chỉ là một loại thể hiện, nhưng cũng không phải là chỉ có loại phương pháp này. Xiêm La Cổ Thánh cười nhạt nói, muốn sáng tạo ra một môn cổ kinh, chỉ có vương giả trải qua tuế nguyệt lắng đọng, không ngừng nghiên cứu, mới có thể làm đến. Ngươi hiện nay lại thế nào khả năng đạt tới loại trình độ này? Ngươi có biết áo nghĩa cùng kiếm thuật dung hợp chi đạo? Ngươi trong cảnh giới này rất nhiều người đều tại đi, bởi vì đây cũng là một loại đi ra chính mình chi đạo đặc thù, sáng tạo thuộc về mình kiếm pháp, đây cũng là một loại thể hiện. Xiêm La Cổ Thánh thanh âm nhẹ nhàng. Nhiếp Vân Vi giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy xác thực như vậy. Chính mình lĩnh ngộ sáng tạo ra lỗ đen thôn phệ, chấn áp, cực điểm ba kiếm, chỉ có hắn có thể thi triển thuận buồm xuôi gió. Thậm chí thật lâu trước đó, chính mình cũng sáng tạo qua một môn kiếm thuật, tên là Cuồng Lôi Chém, đó là hắn kết hợp phong lôi hai loại đặc tính sau ngộ ra tới kiếm pháp, tại lúc đó mang đến cho mình kinh hỉ cũng không nhỏ. Coi ngươi đối với mình kiếm pháp có được cực cao nhận biết, ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy đi đến con đường của mình, nhất là trong cơ thể ngươi bốn loại năng lượng hợp lại là một hoàn toàn mới lực lượng, ngươi đi đường này, Huyễn Nguyệt Vương cũng chưa chắc có thể bằng ngươi, cho nên con đường này là đúng, muốn kiên định không thay đổi đi thẳng xuống dưới. Xiêm La Cổ Thánh nói ra. Nhiếp Vân nghiêm túc gật đầu. Sư tôn lời nói này, không thể nghi ngờ kiên định lòng tin của hắn. Hắn sáng tạo ra tới lô đen ba môn kiếm pháp, còn có thể tiếp tục dung hợp, tăng lên. Xiêm La sư tôn nhìn Nhiếp Vân một chút, trong thánh chiến, ngươi cũng lĩnh ngộ cực điểm áo nghĩa, đây là làm ta rất là ngoài ý muốn. Nói đến cực điểm áo nghĩa, Nhiếp Vân bản thân cũng có một chút hoang mang, hắn đối với áo nghĩa này mặc dù lĩnh ngộ tiến triển thần tốc, nhưng không có cụ thể hiểu qua tư liệu của nó cùng lai lịch. Đệ tử rất đúng điểm áo nghĩa lĩnh ngộ cũng là đơn thuần ngẫu nhiên, ta vẫn cảm thấy ta lỗ đen thiếu thốn một bộ phận vật rất trọng yếu, theo cảnh giới tăng lên, loại cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng, về sau ta rốt cuộc tìm được đáp án, cái này thiếu thốn chính là cực điểm áo nghĩa. Nhiếp Vân nói ra. Chương 943, Hải vực biên cương nhiệm vụ chương 943, Hải vực biên cương nhiệm vụ có cực điểm áo nghĩa sau, người lỗ đen tăng lên như thế nào? Xiêm La Cổ Thánh hỏi. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói tăng lên rất lớn, ta cho là ta lô đen đã tới gần tại hoàn mỹ, có cái này ba loại hạch tâm áo nghĩa trèo trống, ta lô đen liền tuyệt sẽ không sụp đổ, lô đen đặc tính cũng bị hoàn mỹ thuyết minh đi ra, đối với ta mà nói, đây chính là hoàn mỹ nhất lô đen. Đây đúng là hắn chân thật nhất trải nghiệm. Lĩnh ngộ cực điểm áo nghĩa sau, hắn liền cảm thấy lô đen chân chính hoàn mỹ, có lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hủy Diệt tiền bối thi triển lô đen lúc loại cảm giác kia. Thâm thúy, thôn vệ hết thảy, bất cứ sự vật gì đều chạy không khỏi ma trảo của nó, cuối cùng chỉ có thể mẫn diệt tại một điểm kia trong bóng tối. Xiêm La Cổ Thánh nhẹ nhàng gật đầu, mỗi người đối với lực lượng nhận biết cũng không giống nhau, ngươi có thể từ trong lỗ đen ngộ ra tam môn đỉnh tiêm hạch tâm áo nghĩa, đã siêu việt rất nhiều người, không cần hoài nghi chính mình. Xiêm La Cổ Thánh đầu tiên đưa cho khẳng định, sau đó vừa tiếp tục nói, cực điểm áo nghĩa đối với bất luận cái gì một tên kiếm tu tới nói, đều là tha thiết ước mơ muốn lĩnh ngộ áo nghĩa lực lượng, môn áo nghĩa này đại biểu cho cực hạn sức công phạt, danh xưng có thể xuyên thủng thế gian hết thảy phòng ngự, cùng kiếm tu không như mà hợp, hiện nay có thể tu luyện môn áo nghĩa này cường giả, không có chỗ nào mà không phải là lấy công kích cường đại nổi danh trên đời. Cũng tỉ như tặng cho ngươi khối kia màu xanh tảng đá bụi mình, hắn chính là cực điểm quy tắc trưởng không giả. Nhiếp Vân giật mình, lại nghĩ tới khối kia màu xanh tảng đá, lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn sớm nên nghĩ tới, một khối ẩn chứa cực điểm quy tắc tảng đá từ xương mù điện chủ trong tay đưa ra đến, xương mù điện chủ nắm trong tay cực điểm quy tắc cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Ngươi bây giờ tu luyện 5 môn áo nghĩa, tam môn đỉnh tiêm, 2 môn cao đẳng, ngươi bây giờ hay là đại chu thiên cảnh giới, ta sẽ không đi tả hữu lựa chọn của ngươi, nhưng sẽ đề nghị, nếu như nói chỉ có thể tuyển một môn áo nghĩa, trở thành pháp tắc, thậm chí trở thành quy tắc, ta sẽ hy vọng là cực điểm áo nghĩa. Cực điểm áo nghĩa đối với kiếm tu tới nói, phù hợp nhất, sẽ đi cao hơn xa hơn. Xiêm La cổ thánh đạo. Đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử hay là muốn hy vọng thử một lần, nếu như có thể đem 5 môn áo nghĩa một môn không kém tấn thăng pháp tắc, thậm chí quy tắc, ta tin tưởng đến lúc đó lực chiến đấu của ta sẽ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nhiếp Vân thấp giọng nói. Xiêm La cổ thánh nhịn không được cười lên, ngươi còn trẻ, có loại này chí hướng là chuyện tốt. Nhìn thấy ngươi, phản phất liền thấy mình năm đó. Ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, tu luyện khoảng chừng 10 môn đỉnh tiêm áo nghĩa, có thể cùng nhau đi tới, trở thành quy tắc cũng chỉ có chỉ là 3 loại. Nhiếp Vân trên mặt cứng đờ. 10 môn đỉnh tiêm áo nghĩa, trở thành quy tắc cũng chỉ có 3 loại. Cùng sư tôn so sánh chính mình cái này tam môn đỉnh tiêm áo nghĩa lại được cho cái gì? Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, giật giật khóe miệng, chân thành nói, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, thử một lần cho dù cuối cùng không cam tâm, cũng hầu như so không thử sau không gì sánh được hối hận tốt. Nói không sai, ngươi vẫn luôn là ưa thích cho người ta ngạc nhiên. Xiêm La cổ thánh cười ha ha một tiếng. Mặt khác nói một chút ngươi tế sư chi đạo, đạo này ngươi đã có cái thiên phú này, càng thêm không có khả năng bỏ qua, lực lượng linh hồn đối với cảnh giới càng cao cường giả, càng trọng yếu huyết sắc trong thế giới quanh quần. Xiêm La cổ thánh lời nói. Sư đồ hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau, Nhiếp Vân cũng nắm chặt cơ hội này hướng sư tôn thỉnh giáo. Xiêm La cổ thánh tự nhiên cũng vui vẻ đến giải hoặc, không có một chút không kiên nhận chi sắc. Một ngày này đối với Nhiếp Vân tới nói, là đáng giá ghi khắc, hắn được lợi rất nhiều chỗ không rõ sư tôn đều giải thích cho hắn, có nhiều vấn đề tại nội tâm của hắn đã sáng tỏ. Không biết đi qua bao lâu, Nhiếp Vân lần nữa về tới động phủ mình cửa ra vào, đứng tại chỗ, phản phất cho tới bây giờ cũng không có động qua. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, đối với hư không ôm quyền cung kính cúi đầu, sau đó đi vào động phủ, tiếp tục bắt đầu tiềm tu. Nửa tháng sau, Nhiếp Vân từ trong động phủ đi ra, thẳng đến trên chủ đảo hối đoái đại điện. Tòa đại điện này là Đạp Tinh môn đệ tử làm nhiệm vụ sau kiếm lấy điểm công hiến, chuyên môn hối đoái bảo vật địa phương. Nơi này có thể hối đoái thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, có thể so với trên trời sao dày đặc, một cái truyền thừa vô số năm đỉnh tiêm đại tông môn có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nghĩ cũng nghĩ tượng không ra. Chỉ sợ so Thiên Long điện cũng kém không có bao nhiêu đi. Nhiếp Vân cần lấy tay chuẩn bị ngưng tụ đế vũ cổ thể đệ nhất môn cần có thiên tài địa bảo, trong đó đều ghi rõ một chút đặc biệt đồ vật, nhất là trong đó ba loại đồ vật không thể so với hỗn độn huyết kim sen kém, hắn nghĩ đến nơi này nhìn xem. Mặc dù mình còn một cái điểm cống hiến không có, nhưng về sau có thể tới đổi thôi. Hối đoái đại điện. Trong đại điện có không ít đệ tử tại hoạt động, đều là dùng điểm cống hiến đến hối đoái chính mình cần có tài nguyên tu luyện. Nhiếp Vân một thân áo bào trắng, đi vào. Hắn đến ngược lại là cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao nửa tháng trước trên đại điện phát sinh hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, đều biết cái này nhìn thành tú gia hỏa là một cái đáng sợ nhân vật, thực lực cường hãn không gì sánh được. Rất nhiều người rất là nghi hoặc. Nhiếp Vân sau khi nhập môn vẫn đợi trong động phủ, tiềm tu không ra. Trên cơ bản không có người nhìn thấy hắn ở chính giữa cửa hoạt động, làm sao bây giờ xưa nay chưa thấy đi tới hối đoái đại điện. Nhiếp Vân không nhìn ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi tới trường đài trước, trường đài ngồi phía sau một vị thân thể cồng kềnh, nhìn hòa ái dễ gần lão giả. "Tiểu hòa tử, cần hối đoái những thứ gì?" Lão giả nhìn thấy Nhiếp Vân, lộ ra nụ cười ấm áp, thanh âm rất trầm ổn, nghe cũng rất dễ chịu. Nhiếp Vân ôm quyền sau khi hành lễ, lấy ra một tờ danh sách đưa cho lão giả, "Thỉnh cầu tiền bối giúp ta nhìn xem hối đoái những vật này cần bao nhiêu điểm cống hiến." Lão giả tiếp nhận danh sách, khép mắt ở phía trên đảo qua một vòng sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tiểu gia hỏa, ngươi trên danh sách này đồ vật nhưng không có giống nhau là tiện nghi, nhất là cái kia đắt nhất 3 món đồ, cần có điểm cống hiến sợ là một cái con số trên trời, ngươi hối đoái không dậy nổi nha." Cũng tỉ như cái này địa tâm chuông càn sữa, đây chính là một giọt liền có thể diễn hóa trăm trượng địa vực thần sữa, chính là đại địa chi bảo. Còn có cái này vạn năm hoàng long linh chi, còn có cái này thổ bảo đàn lão giả thuộc như lòng bàn tay, tắc lười không thôi, quý, quá mắc. Rất lâu không ai hối đoái nhiều như vậy vật chân quý. Nhiếp Vân cười ngượng ngùng một tiếng, thấp giọng nói, Vạn Bối liền đến hỏi một chút cần thiết điểm cống hiến, hảo trong lòng có cái đo đếm, về sau lại đến hối đoái. Ngươi không có điểm cống hiến. Lão giả khẽ giật mình, hay là vừa cười vừa nói, không quan hệ, cố gắng đổi lấy điểm cống hiến lại đến hối đoái chính là, ta đoán cho ngươi một cái, nơi này hết thảy cần bao nhiêu điểm cống hiến? Lão giả cúi đầu nhìn qua, nói phần danh sách này hết thảy cần 110.000 điểm cống hiến. 110.000 điểm cống hiến. Nhất Vân thử nhai răng, nghĩ đến chính mình người không có đồng nào thảm trạng lập tức trong lòng chột dạ, thở dài liên tục, nói tiền bối, có thể có cái gì kiếm lấy điểm cống hiến lại nhanh lại nhiều phương pháp a? Lão giả mỉm cười, ngươi có thể đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem, kiếm lấy điểm cống hiến phương pháp đều bày tại nơi đó. Nhất là bây giờ, hải vực biên cương chiến sự căng thẳng, tông môn nhu cầu cấp bách phái người tiến về hải vực biên cương ổn định thế cục, cũng mở ra 10 phần phong phú điều kiện, phi thường phù hợp ngươi muốn kiếm nhiều lại nhanh ý nghĩ. Hải vực biên cương. Nhất Vân nhãn tỉnh sáng lên, chính mình nửa tháng sau không phải là muốn đi cái chỗ kia sao? Nếu có quan hải vực biên cương nhiệm vụ, chính mình nói không nhất định lấy xâm nhập kiếm chút điểm cống hiến trở về. Nghĩ tới đây, Nhất Vân vội vàng cùng lão giả cáo tử, vội vàng rời đi hối đoái điện. Chương 944. Giang Nam Tuần Long Sứ chương 944, Giang Nam Tuần Long Sứ chưa được vài phút, Nhiếp Vân lại đi vào đại điện nhiệm vụ. Đại điện nhiệm vụ bên trong người càng nhiều, có lẽ là bởi vì hải vực biên cương chi hành tuyên bố nhiệm vụ, cho nên để rất nhiều đệ tử hạch tâm đều tới gặp biết một chút. Nhiếp Vân cũng là ôm tâm tính này đến xem. Vừa đi vào đại điện, hắn liền thấy chỗ dễ thấy nhất, treo hải vực biên cương nhiệm vụ chuyên mục, rất nhiều người đều vây quanh ở bên cạnh xem xét. Nhiếp Vân ánh mắt quét qua chuyên mục bên trên chữ, trên đó viết, bởi vì hải vực biên cương đạt phạm tộc nhiều lần khiêu khích ta Đạp Tinh môn, chiến sự nhiều lần lên, tông môn quyết định hướng hải vực biên cương điều động đệ tử tiến đến tác chiến, treo thưởng nhiệm vụ như sau: giết chết một tên tiểu chu thiên, điểm cống hiến là 100. Giết chết một tên đại chu thiên, điểm cống hiến là 500. Giết chết một tên đại chu thiên đỉnh phong, điểm cống hiến là 1000. Giết chết một tên siêu phàm cường giả, điểm cống hiến là 10. Không không không, thần tuyển người ghi danh cuối tháng sau, tại thần thú đảo tập hợp, tiến về hải vực biên cương. Chuyên mục bên trên liền viết nhiều như vậy. Nhất Vân nhẹ hít sâu một hơi. Một cái đại chu thiên đỉnh phong mới 1000 điểm cống hiến, sư tôn nói mình giết 10 cái mới có thể trở về phục mệnh, có thể cái này cũng mới 10. Không không không điểm cống hiến, chính mình muốn hối đoái đồ vật cũng phải cần chọn vẹn 110. Không không không điểm cống hiến a. 110000 điểm cống hiến, đại biểu cho chính mình đến chém giết 110 tên đại chu thiên đỉnh phong mới có thể hối đoái chính mình cần có đồ vật. Nếu như mình giết đều là tuổi trẻ đại chu thiên đỉnh phong thiên tài, đạt phạm tộc hội sẽ không nổi điên. Không khỏi, Nhất Vân đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nhất Vân nghĩ nghĩ, trước cho mình báo một cái đi hải vực biên cương tên, dù sao mình cũng phải cùng theo một lúc đi, sư mệnh khó vi phạm. Nhất Vân làm xong những này liền lại về tới động phủ, xuất ra tuần long ngọc, đi tới Thiên Long Điện đại điện nhiệm vụ, hắn đồng dạng ở chỗ này tìm tới chính mình cần danh sách đồ vật, cần có điểm cống hiến cũng cần 100. Không không không điểm cống hiến. Cái này khiến Nhiếp Vân gặp khó khăn. Ở trên trời bên trong Long Điện cần 100. Không không không điểm cống hiến, mình bây giờ liền có. Mà đạp trong tinh môn thì là cần 110. Không không không điểm cống hiến, chính mình chút xu bạc không có. Đến tột cùng là trực tiếp ở trên trời bên trong Long Điện đổi lấy, vẫn là chờ lấy từ hải vực biên cương trở về, giết chết 110 cái đạt phạm tộc đại chu thiên đỉnh phong sau lại đổi đâu. Nhiếp Vân trầm tư một chút, vẫn là dùng Tuần Long Ngọc có liên lạc xa kỳ Tuần Long làm. Nhiếp Vân, ngươi không phải đi đạp tinh môn sao? Làm sao có thời gian liên hệ ta? Sa Kỳ Tuần Long làm cười nhạt thanh âm từ Tuần Long Ngọc bên trong vang lên. Tiên bối, có kiện sự tình muốn mời ngài vì ta giải hoặc. Nhiếp Vân đạo. Ngươi nói. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo. Nhiếp Vân đem sự tình chân tướng nói một lần, liền chờ đợi Sa Kỳ Tuần Long làm trả lời. Ha ha, nguyên lai là việc này à, cũng đối, ngươi đụng phải cũng không kỳ lạ, dù sao đạp tinh môn đó cũng không phải là bình thường địa phương, ngươi lại là Tuần Long sứ, song trọng thân phận. Sa Kỳ Tuần Long làm cười ha ha, nói nhưng mà, đạp tinh môn mạnh hơn cũng chỉ là nhân tộc một bộ phận. Thiên Long Điện thì là người đại biểu tộc thống soái tối cao thế lực, điểm cống hiến tự nhiên là Thiên Long Điện muốn chân quý hơn một chút. Hiện tại ngươi cảm giác không ra, chờ ngươi về sau trở thành siêu phàm, tiếp xúc càng nhiều, liền sẽ phát hiện vẫn có một ít khác biệt. Mà lại, nhất là ngươi về sau tấn thăng áo đen, cũng là cần điểm cống hiến tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhất Vân hiểu ra, liên tục gật đầu. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Không ngại. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, sau đó lại nói đúng rồi Nhất Vân, ngươi bây giờ cũng là Tuần Long sứ. Tại Tuần Long Điện bên trong cũng sẽ đăng ký ở trong danh sách, ngươi cũng nên muốn một cái thuộc về mình xưng hô, cũng không thể một mực gọi ngươi Nhiếp Vân Tuần Long sứ đi. Nhiếp Vân vi giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Nhiếp Vân trả lời, không bằng liền gọi Giang Nam đi, ta là từ Giang Nam quận thành đi ra, cái danh xưng này cũng không tệ. Với hắn mà nói, Giang Nam hai chữ đại biểu cho Giang Nam quận thành, cũng đại biểu cho hắn kiếp trước quê hương, nơi đó cũng được xưng làm Giang Nam địa vực, cũng coi là biểu đạt hắn đối với quê quán nhớ lại đi. Giang Nam Tuần Long sứ, ha ha, không sai, vậy ta liền thay ngươi báo cáo Thiên Long Điện. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo, phiền phức tiền bối, có việc lại tìm ta. Nhất Vân thu hồi Tuần Long Ngọc, trong lòng cũng quyết định ra đến, vẫn là đi hải vực biên cương chấp hành nhiệm vụ sau lại trở về đổi lấy bảo vật, về phần Thiên Long Điện điểm cống hiến hay là trước giữ lại, để tránh bất cứ tình huống nào. Giải quyết việc này sau, Nhất Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là chuẩn bị tiếp tục tiềm tu, nắm chặt thời gian đem Lô Đen Ba kiếm dung hợp. Đồng thời sư tôn cho hắn dạy bảo, chính mình cũng cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Bất quá ngay sau đó Nhất Vân nghĩ lại, đi vào Đạp Tinh môn cũng nửa tháng, cũng không có đi gặp qua rắn nhỏ, cổ bộ bọn hắn cũng không biết bọn hắn qua như thế nào. Nhiếp Vân quyết định vẫn là đi nhìn một chút, dù sao mình chủ này trong đảo, bọn hắn vào không được, chỉ có thể ở phụ đảo bên ngoài hoạt động. Nhiếp Vân cương đi ra động phủ, đã nhìn thấy cách đó không xa nhảy nhảy nhót nhót chạy tới một cái tóc tím tiểu nữ sinh, không phải Tử Vân còn có thể là ai? Đại tỷ. Nhiếp Vân rất là thức thời, xích tới, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Ân. Tử Vân ra vẻ cao lạnh lên tiếng, đánh giá Nhiếp Vân một chút, nghe nói ngươi báo danh tham gia hải vực biên cương nhiệm vụ. Nhiếp Vân gật đầu, nói sư tôn cũng là ý tứ này. Tử Vân khuôn mặt nhỏ kéo một phát, nguyên lai là người sư tôn ý tứ, vậy chúng ta tỷ đệ hai cái thật sự là đồng bệnh tương liên a. Xảy ra chuyện gì? Nhất Vân có chút hiếu kỳ, nhìn xem tiểu cô nãi nãi hôm nay cảm xúc không đúng lắm a. Tử Vân than thở không thôi, ủy khuất ba ba nói rõ ràng Thanh Hoàng ca ca đáp ứng cho ta Ngọc Vương Linh Chi ăn, thế mà đổi ý, còn để cho ta phải đi hải vực biên cương chấp hành nhiệm vụ, không giết mấy cái siêu phạm liền không cho phép trở về. Tiểu đệ a, hai người chúng ta đều bị đẩy đi biên cương, quá khổ. Tử Vân giận dữ nói. Nhất Vân giật giật khoe miệng. Thanh Hoàng sư minh thấy thế nào cũng không giống là lật lọng người, huống chi là đối mặt Tử Vân. Nhất định là xảy ra chuyện gì sự tình khác, bị tiểu cô nãi nãi này trực tiếp không để ý đến. Chương 945, đáng thương rắn nhỏ. Chương 945, đáng thương rắn nhỏ. Ngươi xác định ngươi chỉ ăn một gốc Ngọc Vương Linh Chi? Nhiếp Vân hỏi. Lời vừa nói ra, Tử Vân lập tức có chút nhăn nhó, nắm lấy góc áo của mình, thầm nói, ta bất quá là tiện thể gặp một cái hắn vạn linh quả mà thôi, liền đem ta ném đến hải vực biên cương, thật là một cái quỷ hẹp hỏi. Nhiếp Vân khỏe miệng kéo một cái. Vạn linh quả? Đây không phải là trong truyền thuyết đối với vương giả tu luyện đều có hiệu quả bảo vật ta? Lại bị Tử Vân gặp một cái. Thanh Hoang Vương có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Chúng ta có thể cùng một chỗ đồng hành. Nhiếp Vân cười nói. Tử Vân rũ cụp lấy đầu, lập tức lại ngẩng đầu, vô ngực, lộ ra một cỗ bệ nghệ chi sắc, yên tâm, có ta Tử Vân tại, cái gì đạt phàm tộc gia hỏa cũng không tính là cái gì, tùy tiện liền có thể giết mấy cái, đến lúc đó đại tỷ ta bảo kê ngươi, không cần sợ. Nhiếp Vân liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, đại tỷ lợi hại nhất. Thần thú đảo. Nhiếp Vân rời đi chủ đảo, đến nơi này, từ trên tiên quan sát xuống tới, cả tòa thần thú đảo tựa như một cái bốn chân cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo một cỗ làm cho người kinh tâm động phách khí thế. Nhiếp Vân rơi vào trên một chỗ vách núi, lập tức liền có hai tên thần thú đảo đệ tử xuất hiện, cao mày nói, người nào đến ta thần thú đảo? Tại hạ Nhiếp Vân. Nhiếp Vân ôm quyền nói, Nhiếp Vân. Hai tên đệ tử kia sững sờ, trên mặt lập tức đổi thành dáng tươi cười, vội vàng thi lễ một cái, nguyên lai là Nhiếp sư huynh đến, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Một tháng trước nhập môn đại điển một chuyện đã sớm truyền khắp Đạp Tinh môn, bao quát tại tám đại phụ trong đảo đệ tử đều biết Nhiếp Vân trở thành đệ tử hệ tâm. Đối với Nhiếp Vân người này, bởi vì võ đạo thanh chiến, mỗi người đều nghe nói qua tên của hắn, nhưng hình dạng thế nào hay là chưa bao giờ thấy qua. Hai người bọn họ xem như lần thứ nhất gặp được. Ta muốn tiến đảo có thể thực hiện. Nhiếp Vân cười hỏi. Một tên đệ tử vội vàng nói, đương nhiên có thể, đệ tử hạch tâm có tự do xuất nhập tám đại phụ đảo quyền lực, mời ngài vào. Nhiếp sư huynh lần đầu tiên tới thần thú đảo, chúng ta đảo này cùng nó hòn đảo không giống với, người sống tiến đến là dễ dàng nhận công kích, liền để chúng ta hai người cho Nhiếp sư huynh dẫn đường đi, một người đệ tử khác nói ra. Cũng tốt, phiền phức hai vị. Nhiếp Vân cũng không có cự tuyệt. Hai người mang theo Nhiếp Vân đi vào thần thú đảo, từ nói chuyện phía bên trong biết được, thần thú đảo là một tòa duy nhất các đệ tử đều là yêu thú hòn đảo, bao quát hai người bọn họ. Hai người một người gọi Hàn Thiên Lạc, một người gọi Hỏa Bách Liệt, là thần thú đảo đệ tử thủ vệ. Hàn Thiên Lạc bản thể là một cái băng đồng tử tuyết hồ, Hỏa Bách Liệt bản thể cũng là một cái xích huyết liệt diễm câu, cả hai đều không phải là phổ thông yêu thú, huyết mạch cường đại, tại ngoại giới rất ít gặp. Cái này khiến Nhiếp Vân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hai tên đệ tử thủ vệ giống như này không tầm thường, cái kia thần thú đảo bên trong đông đảo đệ tử nội môn chẳng phải là huyết mạch đẳng cấp sẽ cao hơn. Có lẽ viên cổ bạo rắn loại đẳng cấp này huyết mạch cũng không chỉ rắn nhỏ một người, lần này tên kia cũng không cô đơn. Thẳng đường đi tới, đi vào rừng rậm, tiếng thú gào bên tai không dứt. Giống. Một trận gió nhẹ mang theo giống to một tiếng, một đạo cái bóng hư ảo tại Nhiếp Vân trước mặt trong nháy mắt ngưng thực, biến thành một cái bốn chân huyết đồng sư tử, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, phát ra bất thiện tiếng gầm. Huyết nhãn. Lui ra, đây là chủ đạo Nhiếp sư minh. Hàn Thiên Lạc khẽ quát một tiếng. Nhiếp sư minh. Huyết đồng miệng sư tử nói tiếng người, lùi lại một bước, đánh giá Nhiếp Vân, nói vạn tộc đệ nhất Nhiếp Vân, liền giải cái dạng này. Cũng chớ xem thường Nhiếp sư minh, Nhiếp sư minh thế nhưng là một kiếm đánh bại Đặng Huyền Không sư minh. Hòa Bách Liệt cười nói, đúng rồi Nhiếp sư minh, còn không có xin hỏi ngài đến thần thú đảo có chuyện gì đâu. Hàn Thiên Lạc đối với Nhiếp Vân hỏi, ta tìm đến đoạn thời gian trước gia nhập các ngươi thần thú đảo đệ tử, đó là của ta bằng hữu. Nhiếp Vân đạo, a, là viễn cổ bạo rắn, cửu huyền thiên mãng, còn có hải vương linh đi. Nhiếp sư minh bằng hữu quả nhiên không tầm thường, ba người bọn hắn thiên tư hơn người, vừa mới tiến thần thú đảo liền đánh bại mấy vị cường đại sư minh, hiện tại rất được trưởng tọa lọt mắt xanh. Hàn Thiên Lạc mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này ba loại huyết mạch, loại nào đều so với bọn hắn huyết mạch cao quý nhiều. Nhất là viễn cổ bạo rắn, trưởng tọa càng thêm coi trọng, khẳng định phải không được bao lâu liền sẽ đem nó thu làm đệ tử thân truyền. Hòa Bách Liệt ở một bên cười nói, chúng ta trưởng tọa bản thể thế nhưng là Hồng Hoang thôn tiên mãng, cùng viễn cổ bạo rắn nổi danh, tự nhiên đối với hắn lọt mắt xanh. Hàn Thiên Lạc thở dài. Nhất Vân cũng mới minh bạch, thần thú đảo trưởng tọa lại là một đầu Hồng Hoang thôn tiên mãng, nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, trong lòng cũng thăng nhẹ. Trong yêu tộc, đích thật là lấy huyết mạch vi tôn, mà huyết mạch của bọn nó đều là trời sinh, hậu thiên cố gắng ngược lại tương đối không có trọng yếu như vậy. Nếu như không phải mình có hủy diệt tiền bối nghịch thiên thay máu bí thuật, cho rắn nhỏ tìm được viễn cổ bạo rắn huyết mạch để nó thay máu, không phải vậy lấy rắn nhỏ hay là thành một cự xa huyết mạch, lúc này có lẽ đều còn tại rừng hắc phong bên trong. Huyết mạch đối với yêu thú tới nói quá trọng yếu. Nhiếp sư minh, Nhiếp Lâm bọn hắn đã có chính mình độc lập đỉnh núi, ta trực tiếp mang người tới đi. Hàn Tiên Lạc nói xong, liền cùng Hỏa Bách Liệt cùng một chỗ bay lên, Nhiếp Vân thì là đi theo phía sau. Mấy phút đồng hồ sau, ba người liền rơi vào một tòa dựa vào bờ biển trên đỉnh núi cao. Hàn Thiên Lạc hô một tiếng, Nhiếp Lâm, chủ đạo Nhiếp sư minh tới tìm người tới. Cái gì? Đại ca tới. Trong một tòa động phủ lập tức xông ra một bóng người, chính là rắn nhỏ, bất quá hắn giờ phút này toàn thân cháy đen, hốc mắt hăm sâu, tiểu tụy giống như là tên ăn mày bình thường, cùng nửa tháng trước đó so sánh, giống như là biến thành người khác bình thường. Rắn nhỏ vừa thấy được Nhiếp Vân, lập tức liền khóc lên, lão đại, ta muốn ngươi chết bẩm, ngươi rốt cục đến xem ta. Ngươi làm sao? Nhiếp Vân đánh giá hắn, không hiểu ra sao. Lão đại ngươi không biết, ta trong khoảng thời gian này trải qua quá thảm rồi, có cái lao đầu nói cái gì chính mình là trưởng tọa, muốn cho tiến hành đặc huấn, hắn cầm lôi đánh ta, cầm dùng lửa đốt ta, ngươi nhìn ta bộ dáng này, ta đều nhanh điên rồi. Rắn nhỏ khóc dòng nói, mấy ngày này đơn giản chính là hắn ác mộng. Nhiếp Lâm, cho lão phu trở lại đón thụ đặc huấn, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ta. Một đạo giàn mua tiếng quát đột nhiên vang lên, ngay sau đó rắn nhỏ liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắt đi. Rắn nhỏ sắc mặt đại biến, gầm thét, ta không đi, mau thả ta rời đi. Ngươi tử biến thái này, thử, ngươi sẽ nhớ kỹ lão phu tốt. Thương lão thanh âm chỉ là hừ một tiếng, không có chút nào tức giận dấu hiệu. Rắn nhỏ không ngừng gầm thét, cuối cùng vẫn là bị bắt vào trong động phủ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu Hoa Nhi, không cần lo lắng, hắn còn xa không có đến cực hạn, chờ hắn hoàn thành ta đặc huấn, liền sẽ chân chính có lấy viễn cổ bạo rắn chân chính thần uy. Thương lão thanh âm nói ra, hiển nhiên là tại đối với Nhiếp Vân giảng. Nhiếp Vân gật gật đầu. Hắn tin tưởng vị này trưởng tọa tiền bối là sẽ không hại rắn nhỏ, muốn mạnh lên nào có không bị khổ, rắn nhỏ mấy ngày này sợ là không có tốt như vậy qua. Nhiếp Vân lại đi xem một chút Cửu Huyền cùng Lam Tiên tình huống, hai nữ cũng riêng phần mình phân đến một khối lãnh thổ, đối với thần thú đạo đệ tử mà nói, có một mảnh lãnh thổ là có thể đối với tu luyện có rất tốt sự thôi hóa, mỗi một vị đệ tử đều có thể có một mảnh thuộc về mình lãnh thổ. Lãnh thổ lớn nhỏ thì là căn cứ thực lực mạnh yếu đến phân phối. Hai nữ cũng đều là cựu tinh chiến lực, tại thần thú đảo bên trong thuộc về đỉnh tiêm chiến lực, cho nên đều phân đến một mảng lớn lãnh thổ. Lam Tiên là Hải Vương Linh, khoảng cách thần thú đảo gần nhất một mảnh ngàn dặm màu mỡ hải vực đều trở thành nàng lãnh thổ, mỗi ngày ở trong đó ngao du, được không tự tại. Nhìn thấy hai nữ sinh hoạt cũng không tệ, Nhiếp Vân cũng yên lòng, rất nhanh rời đi thần thú đảo. Chương 946, nuốt sống vạn linh quả. Chương 946, nuốt sống vạn linh quả. Từ thần thú đảo rời đi về sau, Nhiếp Vân lại tới tám đại phụ đảo một trong huyết tinh đảo. Cổ bộ ba người chính là được phân phối tại huyết tinh ở trên đảo đảm nhiệm nội môn chức trưởng lão vị. Ba người bây giờ mặc dù cùng là nội môn trưởng lão, nhưng phân công khác biệt. Bạch Đê hiện tại chuyên môn dẫn đầu huyết tinh đảo đệ tử xuất ngoại cần, phụ trách bọn hắn nhiệm vụ thí luyện. Cổ bộ thì là phân đến đạm tinh môn ngoại môn hải vực trên một hòn đảo, quanh năm đóng quân, phụ trách đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn khảo hạch, đưa đến một cái chuyển tiếp tác dụng. Về phần Lưu Dương, hiện nay là chuyên môn dạy bảo đệ tử tu luyện giảng sư. Nhiếp Vân chuyến này chỉ thấy được Lưu Dương một người, Bạch Đê hai người thì là đã không tại trong tông môn. Nhiếp Vân cũng không để ý, cùng Lưu Dương hàn huyên một hồi, liền để hắn hảo hảo đợi ở chỗ này, dù sao cũng so ở bên ngoài phiêu bạc tốt. Nói xong những này hắn liền trở về chủ đạo trong độc phủ. Tiêm tu tiếp tục bắt đầu. Thời gian như thời gian qua nhanh, vụ trộm từ trong khe hở chạy đi. Trong chớp mắt, 3 tháng kỳ hạn đến. Thời gian 3 tháng bên trong, hắn thỉnh giáo 3 lần sư tôn, thu hoạch có thể nói to lớn, hắn thậm chí cảm giác trong khoảng thời gian này trước mặt mình mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, hắn nghe được rất nhiều hắn chưa bao giờ lý giải qua, tưởng tượng qua sự tình. Sư tôn dạy bảo, vĩnh viễn độc ác như vậy, thẳng vào chỗ yếu hại. Nhất Vân cực điểm áo nghĩa trong 3 tháng này, tăng lên là lớn nhất, khoảng cách đại thành cũng kém không được bao xa. Cực điểm áo nghĩa tăng lên nhanh chóng công lao hay là tại khối kia xương mù điện chủ đưa cho chính mình màu xanh trên tảng đá, có cực điểm quy tắc phụ trợ, áo nghĩa tăng lên có thể không nhanh à. Phong lôi áo nghĩa cũng cùng cực điểm áo nghĩa không sai biệt lắm, khoảng cách đại thành cũng không xa. Khi năm môn áo nghĩa tất cả đều đại thành, Nhiếp Vân tin tưởng đến lúc đó, đại chu thiên cảnh giới này cường giả có thể uy hiếp đến mình người ít càng thêm ít. Sáng sớm, Nhiếp Vân từ trong tĩnh thất mở to mắt, hơi rửa mặt sửa sang lại một chút ý quan dung mạo sau, liền đi ra ngoài, chuẩn bị tiến về thần thú đạo. Hôm nay chính là xuất phát tiến về hải vực biên cương thời gian. Tin tưởng đón lấy nhiệm vụ này đệ tử cũng thế lúc tại thần thú đảo tập hợp. Tiểu đệ, ta chờ ngươi đã lâu, chúng ta cùng đi thần thú đảo đi. Không đợi Nhiếp Vân lên không, một cái quen thuộc tiếng kêu liền từ không trung truyền đến. Tử Vân đi tới trước mặt hắn, mắt to như nước trong veo nhìn xem hắn. Đại tỷ, tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Vân nhìn thấy nàng, sướng sở. Ta chuyên môn chờ ngươi a, ngươi là tiểu đệ của ta, đại tỷ sợ ngươi đi lầm đường, cho nên chuyên môn chờ ngươi cùng đi. Tử Vân cười híp mắt nói ra. Thần thú đảo ta đều đi qua một lần, làm sao lại đi nhầm? Nhiếp Vân hồ nghi đánh giá Tử Vân, luôn cảm giác giá hỏa này không có chuyện gì tốt. Người cũng đi qua một lần, vừa vặn, mang ta cùng đi. Tử Vân tiếng nói nhất chuyện, ngắt lời đạo. Nhiếp Vân còn muốn hỏi thứ gì, lại bị Tử Vân cắt đứt. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, cùng ta cùng đi chẳng phải xong, có phải hay không ngứa ra ngươi? Tử Vân giắt Nhiếp Vân tay áo liền hướng trước kéo, to lớn kinh người, Nhiếp Vân chỉ muốn thoát khỏi, lại phát hiện chính mình vậy mà không tránh thoát được. Nhiếp Vân im lặng, chỉ có thể đi theo nàng cùng một chỗ tiến về thần thú đảo. Hai người rất nhanh liền đi tới thần thú đảo, lần này cái kia lạnh tiên lạc cùng hỏa bách liệt cũng không có tại cửa ra vào trông coi, mà là không thấy bóng dáng. Hai người tiến vào thần thú đảo sau, rất nhanh liền tại cao nhất trên ngọn núi kia vừa thấy được tụ tập lại rất nhiều bóng người. Thần thú phong đại điện quảng tràng bên trên, nơi này đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Trong đó có đệ tử nội môn, cũng có đệ tử hải tâm, đều ở nơi này chờ xuất phát, chuẩn bị tiến về hải vực biên cương. Không trung, nam tử tóc xanh hư không mà đứng, ánh mắt bình tĩnh. Nhiếp Vân nhìn thấy nam tử tóc xanh liền biết bên cạnh giá hỏa này vừa rồi dụng ý tình cảm là bởi vì hôm nay gặp được Thanh Hoàng Vương, cho nên mới giống chuột gặp được mèo bình thường không dám lộ diện, còn không phải dắt chính mình cùng đi thần thú đảo. Nhiếp Vân cương muốn quay đầu đi tìm Tử Vân, lại phát hiện lúc đầu ở bên cạnh Tử Vân đã mất tung ảnh, đồng thời hắn cảm giác chính mình ống quần tựa hồ giật giật, bị thứ gì bắt lấy một dạng, thế là túi đầu xem xét, lập tức dở khóc dở cười. Tử Vân không biết lúc nào chạy tới sau lưng mình, bắt lấy chính mình ống quần, đem thân thể của nàng toàn bộ ngăn trở, chỉ lộ ra lén lén lút lút nửa gương mặt, hướng Thanh Hoàng Vương nơi đó vụng trộm nhìn quanh. Thanh Hoang Vương cũng nhìn lại. Tiền bối. Nhiếp Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Thanh Hoang Vương gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Nhiếp Vân phía sau, hừ một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi coi Thanh Hoang ca ca tu vi của ta là giả có đúng không? Ngăn trở ta liền không nhìn thấy ngươi. Tử Vân lúc này mới mất mặt, một mặt không tình nguyện từ Nhiếp Vân phía sau đi ra, ai bảo ngươi hẹp hòi như vậy, cũng không tiếp tục thích ngươi. Thanh Hoang Vương không thể tưởng tượng nổi nói, chúng ta thế nhưng là nói xong chỉ cấp ngươi ăn một gốc ngọc vương linh chi, sau đó ngươi lại đem ta vạn linh quả cho gặm, rõ ràng là ngươi tiểu gia hỏa này không thủ tín trước đây, thế mà còn nói ta hẹp hòi. Ta nhìn ngươi là cái mông lại ngứa. Nói đến đánh đòn, Tử Vân giống như chạm vào điện bình thường lại co lại đến Nhiếp Vân phía sau, phản phất sợ Thanh Hoang Vương đem nàng nắm tới. Thanh Hoang Vương hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên trắng đoán ngọc nhỏ trái cây, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị lập tức xông vào mũi. Chỉ là cái này trắng đoán trái cây bộ dáng tựa hồ có chút không giống nhau lắm, phía trên tựa hồ có một lỗ hổng, nhìn kỹ, lỗ hổng này hình dáng giống như là bị người cắn một cái bình thường. Ân, thơm quá, là vạn linh quả hương vị. Tử Vân kinh hô, siêu đến một tiếng từ Nhiếp Vân phía sau nhảy lên đi ra, mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Thanh Hoàng Vương trong tay viên kia trắng loáng trái cây, trong mắt viết đầy khát vọng, miệng nhỏ còn nhịn không được liếm liếm, tựa hồ đang bài tiết nước bọt. Thanh Hoàng Vương thở dài, vạn linh quả tinh hoa đã bắt đầu trôi mất, vốn còn muốn đem viên này vạn linh quả dứt khoát đưa cho người nào đó ăn hết tính toán, nhưng hiện tại xem ra, không đáng, hay là ném đến trong biển cho cá ăn tính toán. Tử Vân con mắt nhất thời liền tái rồi, đội vàng liền hô lên, Thanh Hoàng ca ca ta sai rồi. Kỳ thật ta thích nhất chính là ngươi, ngươi đối với ta tốt nhất, mau đưa vạn linh quả cho ta ăn đi. Nói, Tử Vân trong mắt xuất hiện sương mù, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, trong mắt viết đầy khẩn cầu cùng đáng thương. Thanh Hoàng Vương Vương nhịn không được cười lên, lắc đầu, cũng lời nhiều đồ nàng, đem vạn linh quả vứt cho nàng, cho ngươi. Vạn linh quả bay thẳng đến Tử Vân trước mặt, Tử Vân không kịp chờ đợi há mồm liền cắn, hai tay ôm vạn linh quả, một trận mãnh liệt huyễn, nhìn Nhiếp Vân là hãi hùng kết vía. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ to bằng trứng ngỗng vạn linh quả cứ như vậy tiến vào bụng của nàng, ngay cả con đều không có thừa, đều bị ăn hết. Tử Vân miệng đầy thuần hương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưởng thụ đến cực điểm, phiêu phiêu dục tiên biểu lộ, sờ lấy chính mình tròn vo bụng nhỏ, thỏa mãn không thôi. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người. Chương 947, La Ưng giao dịch chương 947, La Ưng giao dịch cái này vạn linh quả cứ như vậy ăn sống sung dưới, dược hiệu cứng mạnh, Tử Vân thân thể có thể chịu được sao? Nhiếp Vân nhịn không được đối với Thanh Hoang Vương hỏi. Thanh Hoang Vương y nguyên bình tĩnh nói, Tử Vân thể chất có chút đặc thù, bất luận cái gì thiên tài địa bảo tại trong miệng của nàng cũng đỡ không nổi mấy ngụm, vô luận cỡ nào vật cứng cũng sẽ ở hắn dưới răng nanh vỡ nát, thiên tài địa bảo loại vật này chỉ có nàng ăn không đủ, không có nàng không chịu nổi, yên tâm đi. Nhiếp Vân lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí, nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Vân, chính mình cái này lại tỷ, thật đúng là càng ngày càng thần bí. Thanh Hoang Vương nhìn xem Tử Vân nói ra, đừng tưởng rằng ngăn vạn linh quả liền sự tình gì cũng không có, trừng phạt hay là như cũ tại, ngươi y nguyên muốn đi hải vực biên cương, ít nhất phải chém giết 5 tên đạt phạm tộc siêu phạm mới có thể trở về, không phải vậy coi chừng cái mông của ngươi nở hoa. Tử Vân sắc mặt lập tức một đổ, ưu đoán nhìn xem Thanh Hoang Vương, sau đó dùng nũng nịu thanh âm làm đúng nói, Thanh Hoang ca ca, van cầu ngươi đừng cho Tử Vân đi. Có được hay không? Ta biết Thanh Hoang ca ca hiểu ta nhất. Ít đến, hôm nay một bộ này đối với ta không dùng được. Thanh Hoang Vương không nhìn thẳng, mà không đổi sắc. Tử Vân chán nản, chỉ có thể gật đầu. Nhiếp Vân, tại hải vực biên cương thời điểm, nhiều giúp ta chiếu khán một chút tiểu nha đầu này. Nàng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm tính cuối cùng chỉ là tiểu hải tử, đấu không lại những cái kia tâm trí thành thục lao yêu quái. Thanh Hoang Vương thanh âm từ Nhiếp Vân trong đầu vang lên. Nhiếp Vân nao nao, cùng Thanh Hoang Vương liếc nhau, liền không thể phát giác khẽ gật đầu. Điểm này, coi như Thanh Hoang Vương không nói, hắn cũng sẽ chú ý Thanh Hoang đại nhân. Tất cả tiến về hải vực biên cương đệ tử đã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Lúc này, một tên lão hầu tóc trắng trụ vải trượng đi tới, đối với Thanh Hoang Vương cung kính ôm quyền, con mắt đục ngầu nhìn lướt qua Nhiếp Vân, không có bất kỳ biểu lộ gì. Vị này là huyết tinh đảo trưởng lão, Hà Tiên Cô, là lần này hải vực biên cương chi hành người phụ trách, đến nơi đó, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi nàng, còn lại cũng chỉ có dựa vào người chính mình. Thanh Hoang Vương đông nhiên nói một câu, đối với Nhiếp Vân nhẹ gật đầu, chuyển âm nói, nàng ra sao mận thái nãi mãi, chính mình lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Nhiếp Vân con mắt khẽ động, không nói gì. Cái này lao hầu tóc trắng lại là Hà Mận Thái nãi nãi, vậy cái này hải vực biên cương chi hành liền càng thêm náo nhiệt, không chừng lao hầu này bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng, đối với mình có chỗ bất lợi. Vị này chính là Nhiếp Tiểu Hữu đi, cựu ngưỡng đại danh. Hà Tiên Cô cười ha hả đối với Nhiếp Vân chắp tay nói. Nhiếp Vân cũng cười đáp lễ, nào có, hải vực biên cương chi hành vẫn là phải Hà Tiên Cô đa chiếu cố một chút. Hà Tiên Cô sắc mặt lại là biến đổi, lập tức nghiêm mặt nói, Nhiếp Tiểu Hữu đây là nơi nào lời nói? Bản tiên cô đối với các đệ tử đều là đối xử như nhau, mọi người cùng đi hải vực biên cương, cũng là vì nhân tộc. Vì tông môn, há có thể có thiên vị chi tâm? Ta tin tưởng Nhiếp Tiểu Hữu có như thế lớn danh khí, cũng không phải dựa vào vận khí có được đi. Nhiếp Vân rõ ràng sững sờ. Khá lắm, chính mình là khách sáo một chút, cái này Hà Tiên Cô thế mà liền lên cương thượng tuyến, cho mình giảng một đống lớn đại đạo lý. Tiên Cô nói rất đúng, là văn bối giác ngộ không đủ, nghe Tiên Cô một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thủ giáo. Nhiếp Vân bị cười nhạt nói. Hắn xem như xác định, cái này Hà Tiên Cô tất nhiên kẻ đến công thiện. Không ngại, Nhiếp Tiểu Hữu cũng là vừa mới gia nhập bản tông môn không lâu, không có lòng cảm mến cũng là bình thường. Ngày sau từ từ bồi dưỡng liền có thể. Lần này hải vực biên cương chi hành, Nhiếp Tiểu Hữu có thể nhất định phải phát huy ra chính mình năng lực lớn nhất, vì tông môn làm cống hiến mới là, dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hà Tiên Cô lại lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua, trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh. Trong đó mịt mở chi ý, Nhiếp Vân lòng dạ biết rõ. Lao yêu bà này sợ là sẽ phải cố ý cho mình làm khó dễ, cái gì gọi là năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền bao lớn. Đây không phải cho mình làm khó dễ làm nền a. Vạn bối lực mỏng, nhưng tất nhiên dốc hết toàn lực. Nhiếp Vân nghiêm túc nói, như vậy rất tốt. Hà Tiên Cô gật đầu. Hai người một trận kẹp tương nhau gậy, Thanh Hoang Vương phảng phất nghe không hiểu bình thường, phân phó nói, tập hợp tốt liền lên đường đi. Là. Hà Tiên Cô lập tức cung kính đáp. Hai tên thần thú đảo đệ tử thân hình biến đổi, liền biến thành cao trăm trượng, dương cánh có hơn 600 trượng thần dị cự ứng, nằm sấp trên mặt đất. Tất cả mọi người leo lên liệt không ngưng. Hà Tiên Cô quát. Tại hai gã khác đồng hành trưởng lão duy trì bên dưới, vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ, các đệ tử liền toàn bộ leo lên liệt không ngưng. Nhiếp Vân cùng Tử Vân cũng rơi vào một cái liệt không ngưng chỗ cổ. Tìm một cái đất chống tòa hạng, trực tiếp nằm ở lông vũ ở trong, lông vũ mềm nhũn, rất là dễ chịu. Tử Vân không phải là không như vậy, không có hình tượng chút nào, hiện lên hình chữ lại nằm. Đến hải vực biên cương chúng ta đến phi hành mấy ngày? Nhiếp Vân hỏi. Không biết, lại không đi qua hải vực biên cương. Tử Vân lười biếng trả lời. Muốn phi hành chừng 7 ngày. Một giọng nam vang lên, lại là Liệt Không Ưng cái kia to lớn giống như núi nhỏ đầu quay lại, một đôi mắt ưng nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, màu đỏ sẫm mỏ ưng tựa như loan nguyệt treo ngược, sắc bén đến cực điểm. Ngươi chính là mới tới Nhiếp sư mình, Liệt Không Ưng nói ra. Là ta, ngươi tên là gì? Nhiếp Vân nằm, cũng đánh giá Liệt Không Ưng. Ta gọi La Ưng, Liệt Không Ưng trả lời, đột nhiên mắt ưng giật giật, nói Nhiếp sư mình, hải vực biên cương nhiệm vụ có thể để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội. Tổ đội? Nhiếp Vân con mắt khẽ động, nói ngươi đối với hải vực biên cương hẳn là so ta hiểu rõ nhiều, có thể nói một chút. Liệt Không Ưng đạo, kỳ thật cũng không có cái gì phức tạp đồ vật, hải vực biên cương nhiều nhất chính là chúng ta đạp tinh môn từ hải dương chỗ sâu thu thập thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này sẽ cộng đồng tụ tập đến một chỗ, sau đó lại thống nhất vận đến trong tâm môn. Đạt phàm tộc những cái kia đám nhóc con cũng chính là chủ yếu chuyên môn chọn xe chuyển vận đội ra tay, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Ta đạo tổ đội chính là ta muốn cùng Nhiếp sư minh cùng một chỗ chấp hành hộ tống nhiệm vụ, đi theo Nhiếp sư minh nhất định có thể thu hoạch đủ nhiều điểm cống hiến, mà ta cần đủ nhiều điểm cống hiến đem đổi lấy thứ ta muốn. Liệt Không Ưng cũng không có che giấu mình ý tưởng chân thật, rất thẳng thắn. Nhiếp Vân cười cười, ngươi nói trực tiếp như vậy, vậy ta có cái gì nghĩa vụ giúp ngươi chớ? Liệt Không Ưng đạo, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta thường xuyên xuất nhập hải vực biên cương, ta hiểu rõ một chỗ chưa khai thác bảo địa, trong đó có được một gốc sắp thành thục lộ sắc cỏ, ta muốn thứ này đối với Nhiếp sư minh tới nói hẳn là có rất nhiều tác dụng, ta muốn lấy tin tức này đến trao đổi. Lộ sắc cỏ. Nhiếp Vân lập tức ngồi dậy, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chương 948, qua loa sư tôn cùng đồ đệ. Chương 948, qua loa sư tôn cùng đồ đệ. Lộ sắc cỏ, tên như ý nghĩa, có thể trợ người tu luyện rút đi phàm thai, bước vào siêu phàm thiên tài địa bảo, đối với đại chu thiên cường giả tối đỉnh có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Bước vào siêu phàm, xác nhận mỗi một cái đại chu thiên đỉnh phòng mộc tưởng. Lộ sắc cỏ trực tiếp sử dụng quá mức lãng phí, có thể tăng thêm mấy loại tài liệu quý hiếm luyện ra lộ sắc đan, hiệu quả tốt hơn. Thứ này đối với Nhiếp Vân tới nói, ý nghĩa cực lớn. Ngươi xác định không có gạt ta? Nhiếp Vân hí mắt. Liệt Không Ưng cười khổ nói, ta chỉ là đệ tử nội môn, mà Nhiếp sư minh là đệ tử hệ tâm, chiến lược siêu quần, ta nếu là lừa gạt ngài, ngài có 1000 loại phương pháp trả thù ta, ta còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Nhiếp Vân hừ một tiếng, nói ngươi cần bao nhiêu điểm cống hiến? 10000. Nhiếp Vân trầm ngâm. Cái số này đối với chỉ là tiểu chu thiên đỉnh phong cảnh giới La Ưng tới nói, đích thật là một khoản tiền lớn. Giết chết một tên đại chu thiên đỉnh phong cũng mới 1000 điểm cống hiến, giết chết đại chu thiên sơ kỳ, trung kỳ cao thủ thì là 500 điểm cống hiến, đối với La Ưng tới nói, khó khăn không nhỏ. Chắc không được sẽ tìm người hỗ trợ. 10000 điểm cống hiến đối với Nhiếp Vân tới nói, không khó. Nhiếp Vân tùy ý hỏi, lần này chấp hành nhiệm vụ đệ tử hạch tâm cũng không ít, tin tức này cũng đủ làm cho đệ tử hạch tâm giúp người, cầm tới 10000 điểm cống hiến cũng chỉ là vấn đề thời gian, làm sao lại tuyệt ta? La Ưng nháy mắt, nói bởi vì Nhiếp sư minh thực lực mạnh, lại là mới tới, lấy thân phận của ngài cũng sẽ không làm ra trở mặt sự tình, làm cho người tin phục. Nhiếp Vân bật cười. Lý do này chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Bất quá lộ sắc của hắn xác thực có hứng thú. Đi, ta đáp ứng ngươi. Ta chuẩn bị cho ngươi đến 10000 điểm cống hiến, ngươi dẫn ta đi cầm lộ sắc cỏ, nếu là gạt ta, hậu quả nhưng phải tự phụ. Nhiếp Vân tử tổ nói. La Ưng đại hỉ, đầu lâu to lớn liên tục không ngừng trên dưới lay động, đa tạ Nhiếp sư minh, ngài yên tâm, sư đệ sẽ không lừa gạt ngài. Xuất phát. Hà Tiên Cô cùng hai gã khác trưởng lão cũng rơi vào La Ưng trên thân, ra lệnh một tiếng, hai cái liệt không ưng liền mở ra cánh khổng lồ, chấn động đằng sau, liền rời đi thần thú đảo, bay lên không trung, chui vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vân như nước, nhanh chóng thối lui đến liệt không ưng phía sau, tan vào trong biển mây. Cuồng Phong bị Liệt Không Ưng dùng linh lực hình thành vòng bảo hộ ngăn cách ở bên ngoài, Liệt Không Ưng trên lưng rất an tĩnh, thậm chí đều không có tiếng gió vụ vụ, chỉ có một ít đệ tử tiếng nghị luận. Nhiếp Vân cũng y nguyên nằm, đối mặt ánh nắng, nghỉ ngơi đứng lên. Nhiếp sư minh. Một bóng người xinh đẹp che khuất ánh nắng, Nhiếp Vân ngồi dậy, dương mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một tên nữ tử viện chuyển đứng ở trước mặt mình, trên khuôn mặt còn mang theo mỉm cười. La Ngọc. Nhiếp Vân nhận ra nàng này là ngày đó Lưu Tinh đạo chủ trì chiêu sinh khảo hạch nữ đệ tử, không nghĩ tới nàng cũng tham dự hải vực biên cương nhiệm vụ. Có việc. La Ngọc méo méo mép váy, chủ trừ một chút, mới nói ta muốn cùng Nhiếp sư minh nói tiếng tạ ơn, ngày đó những chuyện kia nguyên nhân bắt nguồn từ ta, một tên khác sư minh còn đã cứu ta một mạng, đại ân đại đức, sư muội không thể báo đáp. Thiện tay mà thôi thôi, không cần để ở trong lòng. Nhiếp Vân cười cười. Bất luận như thế nào, về sau sư muội có cơ hội nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Lam Ngọc nghiêm túc nói, sau đó đối với Nhiếp Vân đi một cái lễ, liền lui về. Nhiếp Vân thu hồi ánh mắt, lại nằm xuống tới. Một bên Tử Vân mở to mắt, nói ra, cô gái nhỏ này cũng không tệ lắm, nhìn xem thuận mắt. Nhiếp Vân cười ha ha, vậy ngươi thu nàng làm đệ tử thôi. Thu đệ tử. Tựa hồ không sai, cứ như vậy quyết định. Tử Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đối với còn chưa đi xa Lam Ngọc cùng đến, tiểu nữ hoa, tới. Nhiếp Vân trợn tròn mắt. Tiểu cô nãi nãi này đến thật đó a. Chính mình chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi. Lam Ngọc khẽ giật mình, liền vội vàng xoay người, nhìn thấy Tử Vân chính nhìn xem nàng, biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí lại đi trở về, thấp giọng nói, Tử Vân tiền bối có cái gì muốn phân phó sao? Mặc dù nàng ưa thích tiềm tu, nhưng cũng biết trước mắt cái này tóc tím tiểu nữ hài chính là Đạm Tinh Tông không ai không biết, không người không hiểu đại ma vương. Đừng nhìn Tử Vân nhỏ, đây chính là cường hãn siêu phàm cường giả, đồng thời địa vị so với bình thường trưởng lão không biết cao bao nhiêu, không ai dám trêu chọc. Lam Ngọc không biết mình chỗ nào nhận lấy Tử Vân chú ý, nghĩ đến liên quan tới Tử Vân tiền bối truyền ôn, trong lòng liền không nhịn được tâm thần bất định. Ngươi gọi Lam Ngọc đúng không? Bản lão tổ muốn nhận ngươi làm đệ tử, ý của ngươi như nào? Tử Vân tùy tiện nói ra. Bộ dáng kia không giống như là thu đồ đệ, mà là hắc lão đại tại thu tiểu đệ. A, thu ta làm đệ tử? Tử Vân rõ ràng sử sốt. Làm sao? Ngươi còn không vui? Tử Vân hơi nhướng mày, bất mãn nhìn xem Lam Ngọc. Cho tới bây giờ không người nào dám cự tuyệt nàng đâu. Lam Ngọc phản ứng cũng rất nhanh, minh bạch mấu chốt trong đó sau lập tức liền lộ ra vui mừng quá đôi dáng tươi cười, đối với Tử Vân không người cúi đầu, đệ tử Lam Ngọc bái kiến sư tôn. Tử Vân sắc mặt lúc này mới do âm chuyển tình, lộ ra vẻ hài lòng, nói không tệ không tệ, về sau ngươi chính là của ta đại đệ tử. Nhất Vân nhìn chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Đại tỷ, tiết kiệm sư tôn là muốn dạy bảo đệ tử tu luyện, ngươi cũng đã biết như thế nào chỉ đạo. Chúng ta không có khả năng dạy hư học sinh, như thế là sẽ gặp thiệt hiển. Nhất Vân tiến đến Tử Vân bên thai liên tục nói ra, hắn cũng không muốn Lam Ngọc một tốt hạt giống, nộ nhập là đuối. Tử Vân nghi hoặc hỏi lại, trong mắt lấp lóe vẻ giảo hoạt, dạy bảo đệ tử tu luyện. Ta cho tới bây giờ liền không có tu luyện qua, cái gì là tu luyện? Nhất Vân khẽ giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được, ngươi không có tu luyện qua. Tử Vân nhíu phấn nộn cái mũi nhỏ, ta từ xuất sinh lên liền chưa từng có tu luyện qua, chỉ biết ăn các loại thiên tài địa bảo, bất chi bất giác liền nắm giữ pháp tắc lực lượng, liền trở thành siêu phàm, thật chưa bao giờ tu luyện qua. Nhất Vân lôi ở chưa từng tu luyện qua, ăn hết thiên tài địa bảo liền ăn vào siêu phàm cảnh giới. Chính mình cái này đại tỷ trên thân đến tột cùng có cỡ nào nghịch thiên bí mật, á loại chuyện này hắn nghe đều không có nghe nói qua, bây giờ lại chính mắt thấy. Nhiếp Vân cảm thấy Tử Vân cũng không có tất yếu lừa gạt mình, hẳn là sự thật. Lam Ngọc ở một bên nói ra, sư tôn không cần dạy bảo ta tu luyện, sư tôn có thể nhìn chúng Lam Ngọc. Lam Ngọc đã rất cảm kích nói. Lam Ngọc còn liếc trộm Nhiếp Vân một chút. Nhiếp Vân lập tức lòng dạ biết rõ, cũng không còn nhiều ngăn cản. Tử Vân vui vẻ ra mặt, nhìn xem Lam Ngọc không cầm được gật đầu, không tệ không tệ, biết thông cảm sư tôn. Mặc dù sư tôn không cách nào dạy bảo ngươi tu luyện, nhưng là đâu, từ nay về sau ngươi chính là của ta đại đệ tử, ai dám khi dễ ngươi liền cùng sư tôn giảng, cam đoan để hắn chịu không nổi. Tử Vân hào khí vung tay lên. Lam Ngọc lập tức cười càng vui vẻ hơn. Tử Vân tiền bối có thể hay không dạy bảo nàng đều là thứ yếu, chủ yếu là nàng trở thành Tử Vân tiền bối đại đệ tử, liền đại biểu cho nàng tại trong tông môn có chỗ dựa, đồng thời chỗ dựa này còn không phải bình thường cứng rắn, về sau trong tông môn làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, đối với nàng trợ giúp rõ ràng. Bái sư Tử Vân chuyện này đối với Lam Ngọc mà nói thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khiến nội tâm của nàng âm thầm may mắn quyết định của mình, nếu như không phải tới cùng Nhiếp sư minh nói một tiếng tạ ơn, khả năng liền bỏ qua bực này cơ duyên. Ân, làm sư tôn hẳn là còn muốn cho ngươi một cái lễ gặp mặt đúng không? Tử Vân túi đầu rơi vào trầm tư. Lam Ngọc thấy thế liên tục khoát tay, không cần sư tôn, có thể trở thành sư tôn đại đệ tử cũng đã là Lam Ngọc vinh hạnh, cho dù không có lễ gặp mặt ta cũng. Lam Ngọc lời nói còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, một đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn chằm chằm Tử Vân trong tay. Chỉ gặp người sau trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên đan dược màu tím, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay, đan dược bốn phía ngưng tụ một cỗ nồng đậm mây mù quấn quanh, còn ẩn ẩn có kim quang tại trong mây mù thoáng hiện. Phục Linh Đan. Lam Ngọc nhịn không được kinh hô. Phục Linh Đan thế nhưng là có thể trợ tiểu Chu Thiên đột phá đến đại Chu Thiên tuyệt hảo diệu dược, đặt ở Hối Đoái Điện chí ít cũng cần 1000 điểm công hiến, nàng lúc đầu đã góp nhặt 580 điểm công hiến, lần này tiến về Hải vực biên cương chính là vì gom góp 1000 điểm công hiến đến Hối Đoái Phục Linh Đan. Không nghĩ tới, Tử Vân tiền bối trực tiếp cầm một viên Phục Linh Đan đi ra. Lam Ngọc lời đến quẻ miệng, ngạnh sinh sinh bị nàng nuốt xuống, thần sắc có chút co quắp, không dám nhìn tới Tử Vân, nhưng trong mắt khát vọng cùng lửa nóng là thế nào cũng vô pháp che giấu. "Ngươi không cần a, quên đi." Tử Vân không có nhiều ý nghĩ như vậy, gặp Lam Ngọc không cần, trực tiếp liền định đem Phục Linh Đan thu hồi lại. Lam Ngọc gương mặt xinh đẹp đều nghẹn đỏ lên, nhưng vẫn là nhịn được không có mở miệng. Nói đều nói đi ra, chính mình lại muốn, đó chính là chính mình không hiểu chuyện. Cho nên nàng cho dù lại thế nào khát vọng Phục Linh Đan, cũng chỉ có thể nhìn xem Tử Vân thu hồi đi, trong đôi mắt đẹp hiện lên thất lạc. Tính toán hay là dựa vào chính mình đi đụng điểm cống hiến đi. Lam Ngọc thầm cười khổ. Hết thể tự nhiên chạy không khỏi Nhiếp Vân con mắt, ho nhẹ một tiếng, chương 949, Bích Lam đảo chương 949, Bích Lam đảo đại tỷ, chậm đã. Lễ gặp mặt này thế nhưng là truyền thống, không thể nói hư thì hư, bất luận đồ vật quý giá hay không đều là muốn cho đệ tử. Đã ngươi lấy ra, nào có thu hồi đi đạo lý, liền đưa cho ngươi đại đệ tử đi. Lam Ngọc mánh ngầm đầu, khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân, ngay sau đó liền lộ ra vẻ cảm kích. Nàng minh bạch Nhiếp sư minh đây là đang giúp nàng. Tử Vân một trận, gật gù đáp ý nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói, vậy được đi, điều điều đạo đạo nhiều như vậy, bất quá cũng chính là một viên Phục Linh Đan mà thôi, ta cũng không biết ăn bao nhiêu mai. Nói xong, Tử Vân liền đem Phục Linh Đan bức cho Lam Ngọc, Lam Ngọc luống cuống tay chân đem Phục Linh Đan cho tiếp được, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không ngời, đa tạ sư tôn ban thưởng đan. Tử Vân không quan trọng khoát tay áo, không phải cái gì vật quý trọng, chờ sau này sư tôn điều kiện tốt, khẳng định cầm thứ càng tốt cho ngươi, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, không nên lười biếng, không cần uổng phí sư tôn nội khổ tâm. Nhất Vân tuyệt đối tin tưởng, Tử Vân phía sau một câu kia dặn dò nói, nhất định là theo chân nào đó một vị trưởng lão tiền bối học được, học sinh động như thật. Đệ tử minh bạch. Lam Ngọc đáp, đi thôi. Tử Vân hừ hừ cười một tiếng, lại nằm xuống tới, thử phát điệu hát dân gian, thật là hài lòng. Lam Ngọc lại đối Nhất Vân con người, hào hào ủng hộ. Nhất Vân cười nói, Lam Ngọc trọng trọng gật đầu, đối với Nhất Vân nhuyễn miệng cười, sau đó quay đầu trở về, bóng lưng rõ ràng vui sướng không ít. đứng tại La Ưng trên đỉnh đầu ba vị trưởng lão ngồi xếp bằng. Hà Tiên cô chẳng biết lúc nào mở ra con mắt đục ngầu, ánh mắt như có như không quét qua Nhiếp Vân vị trí. Cái này Tử Vân thế mà cùng Nhiếp Vân quan hệ tốt như vậy, ngược lại là có chút khó giải quyết, bối cảnh sau lưng của nàng lao bà tử có thể trêu chọc không nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ tách ra mới được. Hà Tiên cô lẩm bẩm nói, lập tức trong lòng có chủ ý, gương mặt giàn mua nổi lên hiện ra một tia cười lạnh. Nhiếp Vân a Nhiếp Vân, hại ta Thái Tôn bị trưởng tọa xử quyết, chuyện này không xong, ngươi nhất định phải chết mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Vô thượng lao tổ đệ tử thì thế nào? Loại tồn tại kia há lại sẽ nhúng tay chúng ta hậu bối ở giữa ân oán, nếu là ỷ vào thân phận này liền cảm giác không người dám động tới ngươi, vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Hà Tiên cô thu hồi ánh mắt lạnh như băng, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhiếp Vân nằm tại trong lâm vũ, dư quang từ La Ưng đỉnh đầu thu hồi, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong. Muốn ăn ta, cũng phải nhìn xem ngươi lão gia hỏa này răng lợi có được hay không. Bảy ngày thời gian chớp mắt tức thì, bốn phía y nguyên vẫn là nhìn không thấy bờ hải dương, hải thiên đụng vào nhau, chỉ bất quá nơi này hải dương nhan sắc rõ ràng sâu bên trên rất nhiều, hiện ra xanh đậm chi sắc, có nhiều chỗ càng là đen kịt đến cực điểm, hiển nhiên đáy biển cực sâu. Mọi người chú ý, hải vực biên cương nơi này, trong nước chiếm cứ rất nhiều hung ác cường đại trong nước yêu thú, không giống tới gần lục địa nội hải, cho nên ở trên mặt biển phi hành thời điểm cũng muốn càng coi chừng. Hà Tiên cô ba tên trưởng lão đã sớm đứng lên, trong đó một tên lão già mập lùn mở miệng dặn dò. Bích Lam đạo, đến. Hà Tiên cô phun ra năm chữ. Lệ. La Ưng phát ra một tiếng bén nhọn du dương thét dài, cánh chấn động, liền biến thành một đạo mũi tên đáp xuống, mà trên mặt biển một tòa to lớn xanh thẳm hòn đảo cũng tại mọi người trong mắt phi tốc phóng đại. Hô hòn đảo đỉnh núi trên quảng trường, hai cái khổng lồ liệt không ứng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường, sau đó biến đổi, liền biến thành hai tên thanh niên. Những người còn lại thì là nhao nhao rơi trên mặt đất. Nhiếp Sư Minh. Liệt không ứng biến thành một tên thon dài thanh niên bước nhanh tới, đối với Nhiếp Vân ô quyền. La Ưng. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng. Về sau còn muốn xin mời Nhiếp Sư Minh đa chiếu cố một hai. La Ưng rất khách khí nói. Dễ nói. Nhiếp Vân gật đầu. Hà Tiên cô ba vị trưởng lão thì là cùng tại quảng trường đã sớm chờ đợi đã lâu một đám cường giả tiến tới cùng một chỗ, tựa hồ đang trao đổi sự tình gì. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người nghe. Hà Tiên cô đông nhiên cất cao giọng nói. Mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Hà Tiên cô thần tình nghiêm túc, ánh mắt quét qua toàn trường, nói ra, vừa rồi ta cùng Bích Lam đảo tể trưởng lão hiểu rõ một chút tình huống. Hiện tại hải vực biên cương thế cục so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không thể lạc quan, chúng ta rất nhiều đội xe đều đã bị đạt phạm tộc tập kích, tổn thất nặng nề, 10 thành thiên tài địa bảo, vận đến nơi này cũng chỉ có không đến 3 thành, đây là trước nay chưa có. Đồng thời đệ tử của chúng ta cũng tử thương không ít, mấy ngàn năm qua, đây là hải vực biên cương lần thứ nhất phát sinh quy mô lớn như thế đạp tinh môn đệ tử tử vong sự kiện, đạt phạm tộc xem ra đích thật là ngứa ra, đuổi tại động thủ trên đầu thái thuế. Tất cả mọi người an tĩnh, trong mắt thì là toát ra hỏa diễm. Chúng ta nhất định phải làm ra lôi đình phản kích. Hắn đạt phàm tộc dám rỗi ra một bàn tay liền chặt hắn một bàn tay, như vậy mới có thể vãn hồi chúng ta đạp tinh môn tôn nghiêm. Các vị có lòng tin hay không? Hà Tiên cô kéo cúng họng hô. Có. Đông đảo đệ tử trăm miệng một lời hét lớn. Rất tốt. Hà Tiên cô tiếp tục nói, sau đó ta sẽ phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Chúng ta đạp tinh môn năm nay cuối cùng một nhóm vật tư chuyển vận thời gian cũng nhanh đến, những vật tư này rất là trọng yếu, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất. Ta hy vọng tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, dũng lập chiến công. Triệu Viện, Lưu Khánh Đông, Hồng Tuân, ba người các ngươi hỏa tốc tiến về Phi Ngư đảo. Đem vật tư áp giải trở về, đây là Phi Ngư đảo hải đồ, còn có ngọc truyền tin mail, có thể liên hệ đến ba người chúng ta, thật đến không cách nào chống cự thời điểm có thể đưa tin, chúng ta sẽ lập tức phái người trợ giúp. Hà Tiên cô điểm ra ba tên đệ tử danh tự, đồng thời ném ra mấy cái ngọc bội, ba người tiếp nhận, chỉnh trọng quát, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người cấp tốc đi theo Bích Lam đảo người rời đi quảng trường. Hà Tiên cô thì là tiếp tục điểm danh, Trình Đông, Tuyết Cần, Vương Tiên Phong, ba người các ngươi tiến về Ngọc Lâm đảo, nơi đó thừa thai ngọc lâm trúc là trong tông môn luyện đan cần thiết đồ vật. Rất là trọng yếu, cho nên phái các ngươi ba tên đệ tử hạch tâm tiến đến, đừng cho tông môn thất vọng. Đệ tử minh bạch. Ba người tiếp nhận ngọc bội, cũng đi theo Bích Lam đảo phái ra người cấp tốc rời đi. Sau đó, Hà Tiên cô giống như là điểm binh điểm tướng tướng quân bình thường, không ngừng báo ra mỗi người danh tự, đem bọn hắn tạo thành từng cái tiểu đội, phân phối đến các tòa hòn đảo đi áp giải vật tư. La Ưng ở một bên nói ra, hải vực biên cương mặc dù hung hiểm, nhưng lại cực kỳ màu mỡ, không phải nội hải nhưng so sánh. Từ ấy năm tới nay như vậy, hải vực biên cương đều bị chúng ta đạp tinh môn nắm trong tay. Nhưng đặc phạm tộc sinh hoạt tại hải vực biên cương một bên khác, tự nhiên đối với vùng biển này cũng là đỏ mắt không gì sánh được, tặc tâm bất tử, những năm gần đây không biết nổi điên làm gì, muốn đem hải vực biên cương chiếm thành của mình. Tông môn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hải vực biên cương, cho nên tông môn ban bố hải vực biên cương trong nhiệm vụ, đối với đặc phạm tộc người không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình chi ý, trực tiếp chém giết, bắt người đầu đổi điểm công hiến, cái này biểu lộ tông môn quyết tâm. Làm không cẩn thận, đây cũng là một trận lệ mề đánh răng co. Nhất Vân nói ra, tông môn kia đệ tử ngược lại là nhiều một cái thí luyện chi địa, cũng nhiều một cái kiếm lời điểm cống hiến địa phương. La Ưng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đối với Nhiếp Sư Minh loại tồn tại này tới nói, chỉ cần không đụng tới siêu phàm, tại hải vực biên cương đó là tới lui tự nhiên. Nhưng đối với chúng ta tới nói, đây chính là chân chính luyện ngục trận, không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, sát lục ở khắp mọi nơi. Nhiếp Vân miết miệng, bình tĩnh nói, nếu như ngươi đi qua thiên tài chiến trận, liền sẽ phát hiện loại tràng diện này không đáng giá nhắc tới. Thiên tài chiến trận kịch liệt cùng tàn khốc như thế nào hải vực biên cương có thể so? Đối mặt cơ duyên, bảo vật, kim tiền điên cuồng, thiên tài là cái gì? Bất quá là dùng để bị cùng người mạnh hơn trả đạp thôi. Nói thật, trận này đạp tinh môn cùng đạp phàm tộc tranh chấp, mang cho Nhiếp Vân càng nhiều chỉ là một loại tính khiêu chiến, là một cái hắn cầm tới 110.000 điểm cống hiến địa phương, trừ cái đó ra cũng không có gì. Kinh lịch nhiều hơn, thường thấy mưa gió, đối với tâm cảnh cũng là có một phen ma luyện tác dụng. La Ưng yên lặng không nói gì. Hắn kèm chút quên đi Nhiếp sư huynh là từ chỗ nào đi ra tuyệt thế thiên điều, là cái kia có thể xưng tiên tài phần mộ địa phương giết ra tới, đồng thời tại võ đạo trong thanh chiến nhất cử trở thành vạn tộc đệ nhất người, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Cái nào cần chính mình tới nhắc nhở. Chương 950, tiến về Lam Kình đảo. Chương 950, tiến về Lam Kình đảo. Nhiếp Vân. Hà Tiên cô đột nhiên hét lên Nhiếp Vân danh tự, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người, rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân ngẩng đầu, tới đối mặt. Nhiếp Vân, ngươi làm đệ tử hệ tâm, lại là thánh chiến thứ nhất, chiến lược xa không phải thường nhân, nhưng so sánh, ta liền phái ngươi một người tiến về Lam Kình đảo, đem nơi đó vật tư vận chuyển tới. Hà Tiên cô nói ra. Đám người tất cả đều xôn xao. Phái Nhiếp Vân một người đi. Vừa rồi tất cả nhiệm vụ đều là do chí ít tầm 2-3 người, nhiều thì 7-8 người cùng một chỗ tiến đến chấp hành, phái một người đi chấp hành nhiệm vụ thì là lệ đầu. Phái Nhiếp Vân một người đi Lam Kình đảo. Có phải hay không không quá thỏa đáng? Trưởng lão mập lùn cao mày nói. Một tên khác trưởng lão mày trắng cũng nói, Lam Kình đảo là hải vực biên cương lớn nhất hòn đảo một trong, ở vào giàu có nhất chi địa, thừa thái cá voi xanh di thuế rượu dụng vô hạn, là tông môn coi trọng nhất vật tư, tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, một người đi quá không an toàn. Hai người giờ phút này có chút hoài nghi cái này Hà Tiên cô có phải hay không cùng Nhiếp Vân có cái gì khúc mắc, không phải vậy lao hầu này vì sao như vậy đặc thù đối đại Nhiếp Vân. La Ưng giờ phút này sắc mặt cũng có chút biến hóa, thấp giọng nói, Lam Kình đảo là trọng yếu chiến lược hòn đảo một trong, vật tư cực kỳ trọng yếu, đồng dạng, đại phàm tộc cũng sẽ trọng điểm chiếu cố nơi đó, càng thêm nguy hiểm, cái này Hà Tiên cô không biết phát điên vì cái gì, vậy mà để Nhiếp sư minh một người đi áp vận. Nhiếp Vân ánh mắt chớp động, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hà Tiên cô cũng chỉ có thể ở thời điểm này cho mình làm có dễ, không phải vậy liền không có cơ hội. Lam Kình đảo khoảng cách Bích Lam đảo có bao xa? Nhiếp Vân hỏi. La Ưng nghĩ, ước chừng có khoảng 8 vạn dặm, là cách Bích Lam đảo xa nhất hòn đảo một trong. Nhiếp Vân gật gật đầu. Cái này 8 vạn dặm không tính xa cũng không tính gần, chính mình có được cực tốc cổ tế chú, còn có hư không thành nghiễn, đánh không thắng cũng tuyệt đối có thể chạy. Hà Tiên cô lạnh lùng quét hai vị trưởng lão một chút, ta đương nhiên biết Lam Kình đảo tầm quan trọng, cho nên ta mới đưa chức trách lớn này giao cho Nhiếp Vân đi chấp hành, nói rõ bản trưởng lão tin tưởng hắn, tông môn cũng tín nhiệm hắn. Hùng chi. Hà Tiên cô thản nhiên nói, có Ngọc truyền tin mail liên hệ, cho dù xảy ra ngoài ý muốn, Bích Lam đảo cũng có thể phái người trợ giúp, hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nhiệm vụ này trọng yếu, đồng thời cũng có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng ta tin tưởng lấy Nhiếp tiểu hữu năng lực, có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này, đệ tử còn lại tông môn còn có đại dụng, cũng chỉ có thể ủy khuất Nhiếp tiểu hữu một người. Hà Tiên cô nhìn xem Nhiếp Vân, mặt không biểu tình. Đám người đây coi như là nhìn ra. Hà Tiên cô rõ ràng đối với Nhiếp Vân có ý kiến, rõ ràng làm khó hắn. Hai vị trưởng lão thở dài, cũng không nói thêm lời thứ gì. Nhiếp Vân không có chút rung động nào, bình tĩnh nói, Hà trưởng lão đều nói như vậy, tại hạ nếu là từ chối nữa cũng có chút không nói được, ta đáp ứng đi Lam Kình đảo. Những người khác mắt lộ ra dị sắc. Vạn tộc đệ nhất Nhiếp Vân quả nhiên lòng cao hơn trời, trực tiếp đáp ứng xuống tới, có phách lực. Hà Tiên cô lộ ra mỉm cười. Bất quá, tại hạ còn có một cái điều kiện. Nhiếp Vân tiếng nói nhất truyền. Ngươi nói. Hà Tiên cô đạo. Ta muốn La Ưng cùng ta cùng một chỗ hành động, ta tin tưởng Hà trưởng lão cũng không kém cái này một tên đệ tử đi cứu vớt thế giới đi. Nhiếp Vân cười nhạt, ngôn ngữ trầm trọng. La Ưng. Hà Tiên cô phảng phất nghe không hiểu hắn ý tứ, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn La Ưng trên thân, trong mắt quang mang chớp động. La Ưng sắc mặt biến hóa, vẻ mặt đau khổ. Nhiếp sư minh, ta đổi chủ ý được không? Ta làm sao lại muốn đến ngươi cùng Hà trưởng lão có khúc mắc, bị phân đến Lam Kình đảo, cái chỗ kia ta đi chỉ có phần vất lạc, quá nguy hiểm. Nhiếp Vân mặt không đổi màu, trả lời, hiện tại đổi ý đã chậm. Mà lại ngươi nếu thật muốn đổi ý, điểm cống hiến mặc kệ có hay không thay ngươi cầm tới 10.000, lột xác của ta đều muốn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nhiếp Vân lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. La Ưng khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới lên thuyền đặc này, bây giờ muốn đi đều đi không được. Hà Tiên cô làm ra quyết định, tốt, liền để La Ưng cùng ngươi đồng hành. La Ưng bồi hay không Nhiếp Vân đồng hành nàng đều không thèm để ý, nàng để ý là Nhiếp Vân đáp ứng tiến về Lam Kình đảo, nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Thanh thanh thật thật theo ta đi, chẳng lẽ lại còn muốn chống lại trưởng lão chi mệnh phải không? Nhiếp Vân chế nhạo nói ra, vô vô La Ưng bả vai, liền hướng một bên chờ đợi Bích Lam đảo người đi đến. La Ưng nhận lấy Hà Tiên cô ban cho ngọc truyền tin đeo cùng hải đồ, ủ rũ túi đầu đi theo Nhiếp Vân trên thân. Đại tỷ, ta đi. Nhiếp Vân đối với Tử Vân chào hỏi một tiếng. Tử Vân lúc này chính mải giang đâu, trừng mắt cái kia Hà Tiên cô, nữ nhân chết tiệt kia, cũng dám quang minh chính đại làm khó tiểu đệ của ta, chờ ta đi lên đánh nàng một trận cho người xuất khí. Không cần không cần, Lam Kình đảo cho dù ta không đi, nàng cũng sẽ phái người khác đi. Nhiếp Vân vội vàng ngăn lại, hắn biết tiểu cô nãi nãi này tuyệt đối có thể nói được làm được. Mặc dù trong lòng của hắn rất cảm động, nhưng dưới mắt cũng không phải đại náo Bích Lam đảo thời điểm. Nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Tử Vân cau mày nói. Nhiếp Vân nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi vừa thu đại đệ tử, lấy Lam Ngọc thực lực tại hải vực này biên cương có thể khó mà tiến lên, ngươi đến chiếu cố nàng, đừng vừa thu nhận đệ tử liền chết yểu. Tử Vân nháy mắt một cái, là ở suýt nữa quên mất còn có một người đệ tử, vậy ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút, ta liền không cùng ngươi đồng hành. Yên tâm. Nhiếp Vân nhếch miệng cười nói, mang theo La Ưng cấp tốc rời đi. Còn chưa đi xa, Nhiếp Vân liền nghe đến phía sau tiếng ồn ào, chỉ nghe được một thanh âm tại hô to, "Lão yêu bà, cô nãi nãi ta muốn cùng Lam Ngọc một tổ, ngươi phân hay là không phân?" Ngay sau đó là Hà Tiên cô khí không được quát lạnh. Hậu phương cãi nhau, lờ mờ có thể nghe được hai người tranh luận, càng ngày càng nghiêm trọng. "Liên đệ Tử Vân náo đi thôi, đủ cái kia Hà Tiên cô ăn một bầu." Lấy Tử Vân thân phận cùng thực lực, cái kia Hà Tiên cô cũng không phải đối thủ. Nhiếp Vân thầm nghĩ đến, cười híp mắt dắt một mặt khóc tang La Ưng liền phi tốc xuống núi. Chương 951, Vương Hang Ổ chương 951, Vương Hang Ổ Bích Lam đảo phía nam 8 vạn dặm, chính là Lam Kình đảo hải vực. Nhiếp Vân cùng La Ưng mã không ngừng vó chạy tới nơi này. La Ưng lúc này cũng nhận mệnh, ngoan ngoãn đi theo Nhiếp Vân bên người. Hiện tại hắn muốn làm, chính là ôm chặt đuổi, chết cũng không buông ra. Hai đạo lưu quang ở trên mặt biển phi tốc tiến lên. Nhiếp Vân đã nhìn ra La Ưng trạng thái, cười nói, ngươi rất khẩn trương. Chẳng lẽ lại trước đó chưa bao giờ ra ngoài thí luyện qua? La Ưng không có ý tứ sợ lên đầu, ta từ xuất sinh lên ngay tại thần thú đảo, chỉ tham gia qua mấy lần thử nghiệm nhỏ luyện. Giống hải vực biên cương loại nhiệm vụ này là lần đầu tiên, nhất là Lam Kình đảo loại này cao nguy nhiệm vụ chưa bao giờ có. La Ưng thở dài, Nhiếp Vân giật mình, xem ra cái này La Ưng thật đúng là trên đường tu luyện tiểu bạch, mặc dù huyết mạch không sai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên không đủ. Sinh hoạt tại Đạp Tinh môn bên trong, yêu thú bằng vào huyết mạch đẳng cấp cho dù là ngồi ăn rồi chờ chết cũng sẽ không kém đến đi đâu, nhưng hai hại rõ ràng, không có chém giết kinh nghiệm, cùng người chiến đấu tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Không giống nhân tộc, thiên phú cho dù tốt cũng phải từng bước một tu luyện ra, một mực sống sáo, mạo hiểm là nhân tộc tu luyện dọc chính. Có một số việc là nhất định phải kinh lịch, chỉ dựa vào tông môn tài nguyên đem tu vi nâng lên, tương lai cũng nhất định không thành được cường giả. Sinh hoạt tại đại điểu dưới cánh chim chim non lại thế nào có thể trở thành vật lộn bầu trời ngưng, ngươi cũng là ưng loại yêu thú, đạo lý này hẳn là hiểu. Nhiếp Vân không khỏi nói ra. Ta minh bạch. La Ưng gật đầu. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chân chính đối mặt đây hết thảy thời điểm, lại thế nào khả năng làm đến tâm như chỉ thủy. Giữ vững tinh thần đến. Nhiếp Vân cười cười, không nói thêm lời. Một lúc lâu sau, hai người tới Đạt Lam Kình đảo. Lam Kình đảo thượng sớm có tông môn ngoại bộ nhân viên đang đợi. Nhìn thấy Nhiếp Vân hai người đến đây, lập tức tới đón. Lam Kình đảo quản sự giản chớ, gặp qua hai vị. Một tên đại chu thiên đỉnh phong cảnh giới mày rậm trung niên nhân đi tới có chút thi lễ một cái. Mặc dù hắn cảnh giới so Nhiếp Vân hai người cao, nhưng thân phận lại là khác nhau một trời một vực, theo quy củ tự nhiên đến hành lễ. Giản quản sự, ta hai người phụ mệnh đến đây áp giải Lam Kình đảo vật tư, có thể chuẩn bị xong. Nhiếp Vân cười hỏi. Giản quản sự nghe vậy, hỏi, còn tại chỉnh lý ở trong, còn có những tông môn khác đệ tử đâu? Ta đã chuẩn bị xong tiếp phong yến, chờ các vị tiến đến hưởng dụng. La Ưng lôi kéo khuôn mặt, nói lần này Lam Kình đảo áp vận nhiệm vụ cũng chỉ có ta cùng Nhiếp sư minh đến đây, không có những người khác. Giản quản sự khẽ giật mình, biểu lộ có chút biến hóa, nhịn không được nói, chỉ có hai người. Lam Kình đảo bên trong trọng yếu vật tư chiếm cứ tuyệt đại đa số, còn có chân quý cá voi xanh di thuế, ta đã cùng tông môn bẩm báo, tông môn hồi phục ta nói nhất định sẽ trong phái kiên lực lượng tới áp vận vật tư. La Ưng mặt càng đen hơn. Giản quản sự đốn một chút, tựa hồ cảm thấy lời nói không ổn, lại liền giải thích, đương nhiên, ta không có xem nhẹ hai vị cao độ ý tứ, chỉ là lần này áp vận nhiệm vụ không thể coi thường. Đạt phàm tộc đám hôn đảng kia tuyệt đối sẽ không buông tha nhóm vật tư này, không bài trừ sẽ phái ra không ít hơn 10 tên đại chu thiên đỉnh phong cường giả. Không ít hơn 10 tên đại chu thiên đỉnh phong. La Ưng chùy ba kéo một cái, vụ trộm nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, người sau biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào ba động, lập tức trong lòng đã nắm chắc, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, giảng quản sự, ngươi không nên xem thường vị này Nhiếp sư minh. Nhiếp sư minh thế nhưng là đệ tử hạch tâm, một kiếm đánh bại trong đệ tử hạch tâm xếp hạng trước 30 đặng huyền không sư minh, chiến lực viễn siêu cùng cảnh. Một kiếm đánh bại đặng huyền không. Giản quản sự thần sắc lộ ra dị sắc, cẩn thận quan sát Nhiếp Vân, liên tục có quyền, Nhiếp sư minh thứ lỗi, là lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, chủ yếu là Nhiếp sư minh lạ mặt, lão phu cũng mới có lo lắng này. Không ngại, giản quản sự không cần chú ý. Nhiếp Vân mỉm cười nói, đi một chút, mau mời tiến. Giản quản sự nhiệt tình đem Nhiếp Vân hai người cho nên đón đi vào. Một trận tiếp phong yến nhiệt nhiệt nháo nháo kết thúc. Yến hội sau, Nhiếp Vân hai người cùng giản quản sự các loại một đám cường giả ngồi cùng nhau, thương thảo công việc. Giản quản sự nói ra, hiện nay chúng ta Lam Kình đảo bên trong tăng thêm ta hết thảy có được Đại Chu Thiên đỉnh phong 3 tên, Tiểu Chu Thiên sơ kỳ, Trung kỳ 5 tên, còn lại đều là Tiểu Chu Thiên cảnh giới hơn 10 tên không đợi, mà vật tư đem ước chừng tại 3 ngày sau sửa soạn xong hết, có thể khởi hành. Nhiếp Vân nhìn xem trên bàn hải đồ, hỏi, nơi này cách Đạt Phàm tộc hải vực có bao xa? Lam Kình đảo là tiếp cận nhất Đạt Phàm tộc hải vực, cách bọn họ Kim Thủy đảo chỉ có không đến vạn dặm khoảng cách. Giản quản sự đứng người lên, chỉ vào trên hải đồ một chỗ tiêu ký. Căn cứ tình báo của chúng ta, Kim Thủy đảo bên trong khoảng thời gian này đến không ít cường giả. Trước mắt chỗ thăm dò liền có không ít tại 10 tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh, cho nên ta mới có thể bởi vậy phỏng đoán bọn hắn sẽ có không ít tại 10 tên đại chu thiên đỉnh phong sẽ đối với cấp chúng ta vật tư. Có hay không siêu phàm? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Giản quản sự lắc đầu, nói tám thành không có, chúng ta cùng Đạt Phàm tộc ma sát từ vừa mới bắt đầu liền không có một tên siêu phàm cường giả ra trận, song phương đều khống chế trận này ma sát trình độ, chí ít trước mắt còn không có thăng cấp thế cục. Nhiếp Vân giật mình, từ từ gật đầu, nguyên lai không có siêu phàm a. La Ưng cũng lộ ra dáng tươi cười, cùng theo một lúc gật đầu. Lúc trước hắn một mực lo lắng thế cục thăng cấp sẽ có siêu phàm cường giả ra trận, nhưng bây giờ không có siêu phàm, lấy Nhiếp sư minh thực lực, tất nhiên không có ngoại ý muốn gì. Giản quản sự đám người một mặt không biết vì sao. Ngươi xác định Kim Thủy đảo cường giả đều là nhằm vào chúng ta Lam Kình đảo mà đến? Nhiếp Vân lại hỏi. Giản quản sự gật đầu, phương viên và dặm cũng chỉ có chúng ta làm tình đạo. Tốt. Nhiếp Vân đứng người lên. La Hưng cũng đi theo cuốn quýt đứng dậy, nhìn xem Nhiếp sư minh. Làm gì chờ hắn đến cấp chúng ta? Trước cho hắn hang ổ bưng. Nhiếp Vân cười nói. Giản quản sự mọi người đều là sức sở, lập tức kịp phản ứng, lộ ra vẻ khó tin. Nhiếp sư minh, ngươi không thể hành sự lỗ mãng, cái kia kim thủy đảo chính là đầm rồng hang hổ, tùy tiện xông không được a. Giản quản sự vội vàng nói. Mặc dù hắn tin tưởng Nhiếp Vân thực lực, nhưng này địa phương há lại tùy tiện có thể đi. Hắn tại Lam Kình đảo nhiều năm như vậy, cũng không có đệ tử dám trực tiếp giết tới kim thủy đảo. Trước đó đã có hai tên đệ tử hạch tâm vẫn lạc tại nơi này, Nhiếp sư minh tuyệt đối không nên xúc động á, lại một tên cường giả nói ra. Không có gì đáng ngại, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhiếp Vân cười nói, lập tức trừng La Ưng một chút, 10 cái đại chu thiên đỉnh phong đó chính là 10,000 điểm cống hiến, toàn giết ngươi điểm cống hiến liền đủ. La Ưng manh đến đứng người lên, nói các vị, ta Nhiếp sư minh giết đại chu thiên như giết gà giết chó, các vị không cần phải lo lắng. Nhiếp Vân sắc mặt cứng đờ, nhìn hắn một cái. La Ưng thanh âm lập tức nhỏ lại, không đúng nhìn xem hắn, đang hoài nghi mình có phải hay không nói sai. Nhiếp Vân giác khuôn mặt tươi cười, các vị, đừng nghe hắn nói bậy, tại hạ chỉ có một điểm nắm chắc mà thôi, cũng là vì đại cục suy nghĩ. Nếu không phải vì tông môn, ai nguyện ý mạo hiểm như vậy, đúng không? Đúng đúng đúng. Giản quản sự đám người liên tục không ngừng đáp. Đi, đi kim thủy đảo. Nhiếp Vân trực tiếp giật La Ưng một chút. Giản quản sự bọn người lại là sức sở. Bọn hắn còn tưởng rằng Nhiếp Vân từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. La Ưng không nói hai lời đứng lên, đi theo Nhiếp Vân đi ra đại điện, bất luận giản quản sự bọn người ngăn trở thế nào đều không thể dao động Nhiếp Vân quyết tâm. Giản quản sự bọn người cứ như vậy trơ mắt nhìn Nhiếp Vân hai người thân ảnh bay đi, á khẩu không trả lời được. Các ngươi đi trước an bài vật tư chỉnh lý các loại sự nghi, ta cho Hà Tiên cô truyền một thư. Giản quản sự chỉ có thể nói là hai gã khác đại chu thiên mang theo những người khác rời đi. Các cái khác người sau khi đi, giản quản sự lập tức xuất ra ngọc truyền tin đeo cùng Hà Tiên cô liên hệ tới. Chương 952, giết vào kim thủy đảo. Chương 952, giết vào kim thủy đảo. Hà trưởng lão. Ngọc bội nơi đó truyền đến Hà Tiên cô thanh âm. Nhiếp Vân, La Ưng đều đến đi. Đến, thế nhưng là Hà trưởng lão, ngươi không phải lại phái lực lượng tinh nhuệ đến áp vận Lam Kình đảo vật tư a? Nhóm vật tư này đối với tông môn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Giản quản sự giận dữ nói. Hà Tiên cô thanh âm bình tĩnh, Nhiếp Vân cùng những người khác không giống với, ta phái hắn là tin tưởng hắn, nhưng hắn hiện tại đánh tới kim thủy đảo. Giản quản sự muộn tiếng nói. Bên kia trầm mặc một hồi, mới nói để hắn, chết ta lại phái người. Giản quản sự á khẩu không trả lời được. Tốt. Giản quản sự đem ngọc truyền tin đeo thu vào. Hắn sống hơn 500 năm, vừa nghe là biết rõ Hà trưởng lão cùng Nhiếp Vân tuyệt đối có một ít ân đoán, không phải vậy sẽ không chỉ phái Nhiếp Vân hai người tới Lam Bình đảo. Hà trưởng lão đều lên tiếng, hắn lại có thể thế nào? Giản quản sự thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ta chỉ muốn hoàn thành đem vật tư vận đến tông môn nhiệm vụ, thật hy vọng đừng ra ngoài ý muốn gì. Hắn không có gì tâm tư, chỉ nghĩ tới một cái an tĩnh lúc tuổi già sinh hoạt, trong những tông môn này tranh đấu, hắn không muốn tham dự trong đó. Hắn đem Lam Kình đảo vật tư đưa đến trong tông môn, liền đại sự rơi xuống đất, cái gì đều không cần xen vào nữa. Về phần Nhiếp sư huynh hai người, hắn chỉ hy vọng hai người bình an liền tốt. Nửa canh giờ, Nhiếp Vân cùng La Ưng liền đi tới Kim Thủy đảo. Nhiếp sư huynh, chúng ta thật muốn động thủ a? Ta cái này đại chu thiên đều đánh không thắng a, càng đừng đề cập đại chu thiên đỉnh phong. La Ưng rất xa liền ngừng lại, thấp giọng nói, ngươi thiếu 10,000 điểm cống hiến, lần này liền thỏa mãn ngươi. Chờ ở tại đây. Nhiếp Vân Tảo đã xuất ra vũ trụ la bàn, hắn đã thấy sinh hoạt tại Kim Thủy đảo ngàn ngàn vạn vạn dân chúng, thân ảnh lóe lên, liền đi tới Kim Thủy đảo đỉnh cao nhất đại điện không trung. Nhiếp Vân mặt lạnh lấy, xuất ra ngân hà kiếm, đối với Kim Thủy đảo đỉnh cao nhất trực tiếp một kiếm chém ngang mà ra, thiên trượng kiếm quang cắt ngang tại đỉnh cao nhất phía trên, cao phong chấn động, sụp đổ mà sợ. Tại bên trong tòa đại điện kia, cơ hồ trong nháy mắt liền bắn ra 12 tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Nhân tộc. Người đầu lĩnh là một tên lão giả còn xuống, thấp giọng khàn khàn quát. Đối với ta chính là nhân tộc. Nhiếp Vân nhếch miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, nhưng trong tay ngân hà kiếm lại là một kiếm vung hướng về phía những này đại chu thiên cường giả tối đỉnh. Một đạo đen nhánh kiếm quang rơi xuống, đông đảo đại chu thiên cường giả tối đỉnh lập tức liền có 5 người thân thể chấn động, nổ vì vô số mảnh vỡ. Nhiếp Vân chiến lực tại tiểu chu thiên liền đã đạt tới cực cảnh, giết phổ thông đại chu thiên đỉnh phong không có bất kỳ áp lực gì, chỉ bằng cực nguyên một chút, cũng không phải là người nào đều có thể ngăn cản. Oeng, một đạo kiếm quang rơi xuống, 5 tên đại chu thiên đỉnh phong liền bị một cỗ sắc bén kiếm ý xé nát, nổ thành đầy trời vết bụi. Còn lại 6-7 tên đại chu thiên đỉnh phong đều ngơ ngẩn, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, con mắt tuôn ra huyết sắc. Là đệ tử Hạch Tâm, tuyệt đối là Đạp Tinh môn đỉnh tiêm đệ tử Hạch Tâm. Một tên đại chu thiên đỉnh phong quát lạnh nói, giết hắn. Vô cực chi giới, một người đã thi triển ra lĩnh vực của mình. Ngự linh chi diệt. Một tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh toàn thân linh khí phun trào, đầy trời màu vàng linh trùng xông về Nhiếp Vân. Nhiếp Vân giờ phút này đối mặt là đông đảo đại chu thiên cường giả tối đỉnh bảy công. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, cực nguyên tại thể nội bốc lên, tùy ý một đạo kiếm quang liền đem những công kích này vỡ nát. Đại chu thiên đỉnh phong, tại hắn bước vào cựu tinh chiến lược chi cảnh, liền đã không có cái gì tính khiêu chiến. Muốn nói tính khiêu chiến, trừ phi thủy huyền lạc trình diện. Cái gì? Đạt phàm tộc cường giả sắc mặt đại biến. Một kiếm này uy lực đã để bọn hắn cảm thấy khí tức tử vong. Nhiếp Vân thần sắc lạnh nhạt, một kiếm chém ra, lại là ngũ đại chu thiên đỉnh phong lĩnh vực phá thoái, thổ huyết bay ngược. Ở phía xa La Ưng ngay từ đầu hay là hệ bại suy sụp, khi Nhiếp Vân nhất kiếm chém giết 5 tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh lúc, con mắt chợt phát sáng lên, thẳng đến Nhiếp Vân Nhất Kiếm đánh lui 5 tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh lúc, hắn liền triệt để minh bạch, có thể trở thành thánh chiến thứ nhất, vạn tộc đầu tiên là cơ nào tồn tại. Coi như Nhiếp sư huynh không đột phá đến đại chu thiên, đối mặt cái này khu khu hơn 10 người đại chu thiên đỉnh phong lại tính là cái gì? Vâng. Đông đảo đạt phàm tộc cường giả đều bị kiếm khí đánh cho thổ huyết tung bay. Hôm nay, các vị đều được vớt lạc. Nhiếp Vân thản nhiên nói, tràn đầy giữa thiên địa khủng bố kiếm hồn rơi xuống, người đầu lĩnh sắc mặt đại biến, nhất phẩm kiếm hồn. Là nhất phẩm kiếm hồn. Cuối cùng là ai? Đạt tinh môn đệ tử không ai lĩnh vực nhất phẩm kiếm hồn. Đạt phàm tộc cường giả cảm thụ kiếm hồn này, liền hiểu bọn hắn gặp nhân vật bậc nào, sắc mặt đông nhiên rơi vào vực sâu. Là ta, Đạt tinh môn Nhiếp Vân, để cho các ngươi thủy huyền lạc đi ra nói chuyện với ta. Nhiếp Vân cười ha ha, kinh khủng một kiếm liền lại để cho 5 tên đại chu thiên đỉnh phong tại chỗ chết. Lại là 5 bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Còn lại 2 tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh trong lòng rơi vào hầm băng. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy mãnh liệt như vậy đại chu thiên sơ kỳ, tùy ý một kiếm liền có thể để 5 tên đại chu thiên đỉnh phong tại chỗ chết. Nhiếp Vân, khi bọn hắn trong đầu vừa đi vừa về xuất hiện hai chữ này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới. Trước đó không lâu kết thúc thánh chiến, vạn tộc đệ nhất nhân tộc, danh tự liền gọi là Nhiếp Vân. Vạn tộc thứ nhất, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, ngươi gia nhập Đạp Tinh môn, dẫn đầu đại chu thiên cường giả hét lớn. Không sai. Nhiếp Vân trong mắt con ngươi biến thành to bằng núi kim, nhếch miệng cười một tiếng, một kiếm mang theo lực hút áo nghĩa rơi xuống. Đông đảo áo nghĩa chúng đều là vỡ nát. Lại là 5 viên tươi mới đầu lâu bay lên. Nhiếp Vân mô bên trong huyết quang phun trào, sát khí nghiêm nghị. Dưới mắt chỉ còn lại có tới 2 tên đại chu thiên đỉnh phong, rõ ràng có chút ngây người. Một tên tiểu chu thiên sơ kỳ sứ sao có thể như vậy giết bọn hắn đại chu thiên đỉnh phong? Trốn. Hắn không phải đại chu thiên đỉnh phong có thể ngăn cản. Một tên đại chu thiên đỉnh phong giống to, con mắt xuất hiện tơ máu. Đi. Một tên sau cùng đại chu thiên đỉnh phong trực tiếp quay đầu liền chạy, thân ảnh biến thành một đạo ánh sáng cầu vồng sông về mây xanh. Trốn. Nhiếp Vân tiến lên một bước, một đạo tập phong kiếm hóa thành gió nhẹ. Cái kia đại chu thiên đỉnh phong biến sắc, khi kiếm quang chui vào mi tâm mới phản ứng được, nhưng lại vô lực hồi thiên. Kiếm quang chui vào mi tâm, xuyên thủng đầu của hắn. Các minh đệ, ngày mai ở đây bù một giường, nói được thì làm được. Từng bộ còn lưu lại dư ôn thi thể từ không trung rơi xuống, giống như là sủi cảo vào nồi bình thường, rơi vào trong biển. Kim thủy đảo bên trong đạt phàm tộc từng cái kinh ngạc nhìn lên bầu trời, bọn hắn thấy được thủ hộ lấy kim thủy đảo các trưởng lão máu nhuốm đỏ trường không, trong chớp mắt liền bị giết một sạch sẽ, đều không có kịp phản ứng. 12 vị đại chu thiên đỉnh phong chỉ là cùng Nhiếp Vân mấy cái chạm mặt, liền bị toàn bộ chém giết. Áo trắng như tuyết kiếm khách, chưa nhiễm một chút đỏ. La Ưng nhìn ngây người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn mặc dù lại thế nào sớm biết Nhiếp sư huynh chiến lược phi phàm, đại chu thiên đỉnh phong khẳng định không phải Nhiếp sư huynh đối thủ, cũng không nghĩ ra chọn vẹn 12 tên đại chu thiên đỉnh phong chết nhanh như vậy, đây chính là trừ siêu phàm cường giả bên ngoài người mạnh nhất. Nhiếp sư huynh tựa như là như chém dưa thái rau, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ áp lực. Đây chính là vạn tộc đệ nhất sức chiến đấu a. La Ưng xem như tận mắt lãnh hội đến, một người sức chiến đấu vậy mà có thể cường đại như thế. Các trưởng lao chết, nhân tộc giết tới. Mau trốn a. May mắn còn sống sót một chút tiểu chu thiên các cường giả nhao nhao chạy tứ tán, bọn hắn bị một màn này trực tiếp sợ vỡ mật. Nhiếp Vân đối với tiểu chu thiên không có hứng thú gì, không đáng mấy cái điểm công hiến, muốn giết liền phải giết đại chu thiên. Kim thủy đảo lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Nhiếp Vân thì là cầm một viên tu di giới, sẽ được chém xuống tới 12 quả đầu lâu cho được vào, sau đó liền dắt La Ưng bay người rời đi. Hai người phi hành ở trên không trung, trở về Lam Kinh đảo. Điểm công hiến của ngươi đầy, bớt thời gian tranh thủ thời gian mang ta đi cầm lỗ sắc cỏ. Nhiếp Vân trực tiếp xuất ra một viên tu di giới, bên trong chứa 10 quả đại chu thiên đỉnh phong đầu lâu, ném cho La Ưng. La Ưng tiếp nhận, chỉ cảm thấy viên này tu di giới 10 phần nặng nề. Chính mình đã hao hết tâm tư muốn gom góp 10. Không không không điểm cống hiến, thậm chí không tiếp cầm lỗ sắc cỏ tin tức làm trao đổi, để Nhiếp sư huynh hỗ trợ, có thể cái này ngắn ngủi 10 mấy phút, 10. Không không không điểm cống hiến liền gom góp, cái này khiến hắn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Ta ơn Nhiếp sư huynh. La Ưng nắm chặt tu di giới, trong mắt tràn đầy cảm động. Ta chỉ là muốn lỗ sắc cỏ, đây là một trận giao dịch, có qua có lại thôi. Nhiếp Vân phong khinh vân nhạt đạo. La Ưng trọng trọng gật đầu. Cái này 10. Không không không điểm cống hiến đối với hắn mà nói cũng không chỉ là một trận giao dịch đơn giản như vậy, đây là trong nhân sinh của hắn trọng yếu nhất một cái bước ngoặt, hắn muốn cho rằng cần trải qua rất đa tài có thể làm được điểm này, lại không nghĩ rằng Nhiếp sư huynh trực tiếp đem trận cơ duyên này đưa đến trước mặt hắn. Bất kể như thế nào, chuyện này hắn sẽ ghi ở trong lòng. Nắm chặt thời gian trở về, để giản quản sự bọn hắn tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất chỉnh lý tốt vật tư, kim thủy đảo sự tình lừa không được bao lâu, đạt phàm tộc nhất định sẽ lại phái cường giả tới. Khi đó tới cũng không phải là những này cũ rích đại chu thiên đình phong, nhất định sẽ là bọn hắn trong tộc tinh nhuệ. Nhiếp Vân nói ra, hắn nghĩ tới sư tôn cùng chính mình nói lời nói. Tại hải vực biên cương hoạt động, không chỉ là những này phổ thông đại chu thiên đình phong, còn có từng tại đạt phàm tộc cũng được xưng chi là tuyệt thế thiên tiêu cường giả, đạt tới qua cực cảnh cũng không ít, không thể khinh thị. Ta minh bạch. La Ưng gật đầu, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lam Kinh đảo, cửa đại điện, giản quản sự đám người đang lo lắng chờ đợi, nhất là giản quản sự, tại cửa ra vào đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Cái này đều đi qua mấy canh giờ, lấy Nhiếp Vân tốc độ đều đủ tại Kim Thủy Đảo đánh hai cái vừa đi vừa về, coi như ra giết hắn một cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, hiện tại cũng hẳn là kết thúc trở về. Chẳng lẽ lại thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Giản quản sự trong lòng nặng nề. Giản quản sự, ta nhìn Nhiếp Vân hai người hẳn là không về được, cái kia Kim Thủy Đảo lại thế nào là có thể tùy tiện xông vào. Những người tuổi trẻ này thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, đang yên đang lành tống táng chính mình tốt đẹp tương lai một tên lao đầu dâu bạc thở dài liên tục. Cùng Hà trưởng lão liên hệ đi, bọn hắn bên kia muốn phái đệ tử mới đến đây lại có một tên lão giả đầu chọc than nhẹ. Liền sợ tông môn sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, cái kia Nhiếp Vân thế nhưng là đệ tử hạch tâm lão đầu dâu bạc đạo. Lão giả đầu chọc nhìn hắn một cái, đệ tử hạch tâm thì thế nào? Chúng ta Lam Bình đảo trước đó đã vẫn lạc hai tên đệ tử hạch tâm, cũng không kém vị này. Huống chi cũng không phải chúng ta không có khuyên can, bọn hắn khăng khăng muốn đi, làm sao có thể đem cái này tội áp đặt đến trên đầu chúng ta? Vẫn lạc nhiều trung vi là không tốt lão đầu dâu bạc đạo. Hai người ngươi một lời ta một câu, chỉ có giản quản sự lông mày không có một chút thư giãn, còn tại đi qua đi lại, chờ đợi lo lắng lấy. Lại qua hơn 10 phút, giản quản sự rốt cục đình chỉ giã bước, cầm lên ngọc truyền tin mail, chuẩn bị cùng Hà trưởng lão thông báo tình huống nơi này. Đúng lúc này, hai đạo ánh sáng cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở chân trời, vạch phá tầng mây, tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp mắt liền đã đi tới Lam Kình đảo trên không. Giản quản sự đám người tinh thần chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai tên thanh niên từ trong hồng quang xuất hiện, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Nhiếp sư minh, ngươi có thể để lão phu một trận đợi thật lâu, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Giản quản sự hô một tiếng, rõ ràng là nuối lòng một đại khẩu khí, nên đón. Nhiếp Vân hai người bình an trở về chính là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả tốt nhất. Giản quản sự, đợi lâu. Nhiếp Vân ha ha cười nói, làm sao lại? Chỉ cần hai vị cao đồ bình an trở về chính là chúng ta chuyện may mắn lớn nhất, cái tiêu kim thủy đảo chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nhiếp sư minh không không cần nóng đội, nếu là đem chính mình đứng ở hiểm địa, đó chính là được không bù mất. Giản quản sự bận bịu cười nói, hắn cũng không tiếp tục hy vọng Nhiếp Vân xúc động. La Ưng cười nói, hoàn toàn chính xác cần bàn bạc kỹ hơn, kim thủy đảo thượng lập tức sẽ phái ra một nhóm cường giả mới đến, tình báo của chúng ta làm việc nhất định phải đi đến phía trước. Giản quản sự bọn người tất cả đều khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Lời này là ý gì? La Ưng đám người chưa kịp phản ứng, chỉ có thể cười giải thích nói, các vị, kim thủy đảo hiện hữu 12 tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh, đã bị Nhiếp sư minh tại chỗ chém giết, một cái không có lưu. Hiện tại chúng ta chỉ cần chú ý kim thủy đảo sẽ lại xuất hiện cái gì cường giả, ngoài ra chúng ta vật tư chỉnh lý tốc độ cũng muốn tăng tốc, tranh thủ cái này trong 1-2 ngày liền sửa soạn xong hết, trực tiếp khởi hành tiến về Bích Lam đảo, sợ chậm thì sinh biến. Giản quản sự bọn người lúc này mới phản ứng lại, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chết hết, lão đầu dâu bạc thất thanh nói. La Ưng lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất ra tu di giới, bên trong 10 khỏa đạt phạm tộc đầu người đem ra, song song xếp đặt tại cửa đại điện trên quảng trường. Giản quản sự đám người nhìn chằm chằm trên mặt đất 10 khỏa đầu lâu, biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Là đạt phạm tộc lưu thượng, ta gặp qua hắn, còn cùng hắn giao thủ qua, không nghĩ tới đã chết. Lão đầu dâu bạc hít sâu một hơi, 10 cái đầu lâu chủ nhân hắn đều rất quen mặt, đều là chú đóng ở Kim Thủy đảo đạt phạm tộc đại chu thiên cường giả tối đỉnh, giữa bọn hắn còn đã từng quen biết. Không nghĩ tới một cái chớp mắt chính là tiên nhân lưỡng cách, đầu lâu bày tại trước mặt mình. Thật là đáng sợ đệ tử hải tâm. Lão đầu dâu bạc nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt đã mang theo vài phần sợ hãi cùng tính sợ. Trung quanh cũng truyền tới những người khác hít vào khí lạnh thanh âm, nhìn chằm chằm cái này 10 khỏa đầu lâu tràn đầy vẻ chấn động. Còn có hai cái đầu là Nhiếp sư minh, đây chính là 2000 điểm công hiến đâu, các vị nhìn thấy cái này 10 khỏa đầu lâu hẳn là liền không cần lại hoài nghi gì đi. La Ưng mỉm cười, ánh mắt quét qua giản quản sự đám người. Chương 953, đã từng cực cảnh chương 953, đã từng cực cảnh, đồng hai bọn họ, có một tấm bộ tại bên trên một tấm phía sau, mọi người lật về phía trước một a. Giản quản sự cũng từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn ý thức đến, trước mắt vị thanh niên áo trắng này cùng trước đó đi vào làm kình đạo đệ tử hạch tâm hoàn toàn không giống. Trước đó đệ tử hạch tâm một người có thể cùng mấy tên đại chu thiên đỉnh phong đối kháng đều đã 10 phần làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà giống Nhiếp sư minh loại này, ra ngoài bao nhiêu canh giờ liền đem kim thủy đảo 12 tên đại chu thiên đỉnh phong toàn bộ giết một sạch sẽ, không chút nào dây dưa dài dòng, giống như chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng giống như bình tĩnh, tuyệt đối là hắn đời này nhìn thấy lần thứ nhất. Không nghi ngờ không nghi ngờ, Nhiếp sư minh có thể đi vào chúng ta Lam Kình đảo là chúng ta thiên đại vinh hạnh. Á lao đầu dâu bạc run rẩy nói. Giản quản sự hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vân, Nhiếp sư minh, từ giờ trở đi, Lam Kình đảo tất cả mọi người nghe ngài hiệu lệnh, bao quát ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta cam đoan toàn lực ứng phó đi làm, không có hai lời. Hết thể cũng là vì tông môn. Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Giản quản sự cũng gật đầu, nói Nhiếp sư minh, chúng ta bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất đem vật tư sửa soạn xong hết, ước chừng còn cần 1 ngày rưỡi tả hữu thời gian, không có khả năng mau hơn nữa. Bởi vì cá voi xanh di thuế loại bảo vật này lấy ra liền cần 1 ngày rưỡi thời gian, ít hơn nữa liền sẽ hư hao, được không bù mất. Nhiếp Vân trầm âm, 1 ngày rưỡi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Kim Thủy Đảo hẳn là có người của chúng ta đi. Để bọn hắn thời khắc chú ý Kim Thủy Đảo động tĩnh, nhất là tới cái gì cường giả, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, biết người biết ta, bách chiến không thắng. Nhiếp Vân nói ra. Không có vấn đề, Kim Thủy Đảo nhiều năm như vậy cũng bị chúng ta thẩm thấu không ít, tìm hiểu tin tức không có vấn đề gì. Giản quản sự mỉm cười, lập tức lại cảm thán nói, lần này thật sự là Nhiếp sư minh các ngươi làm việc tốc độ quá nhanh, lôi lệ phong hành, ta hiện tại cũng còn không có nhận được Kim Thủy Đảo tình báo, không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Loại chuyện này tự nhiên không có khả năng dây dưa dài dòng. Nhiếp Vân cười nói. Giản quản sự thâm có đồng cảm gật gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt cũng mang theo mấy phần kính nể. Giống như thế sát phạt quyết đoán, lại có năng lực cùng phách lực người trẻ tuổi đã không thấy nhiều. Tất cả mọi người đi làm việc đi. Nhiếp Vân nói một câu, lại đối giản quản sự tiếu nói, giản quản sự, nếu có đại sự, trực tiếp có thể tới tìm ta. Không có vấn đề, có thể cần ta phái người đem hai vị đưa đến nghỉ ngơi địa phương. Giản quản sự khiêm cung nói ra. Không cần, ta cũng là lần đầu tiên tới Lam Kinh đảo, vừa vặn thừa cơ hội này đi khắp nơi vừa đi. Nhất Vân cự tuyệt giản quản sự hảo ý, hắn cáo từ một tiếng, liền cùng La Ưng cùng một chỗ sánh vai rời đi tòa chủ phong này, đi xuống chân núi. Dù sao Lam Kinh đảo liền lớn như vậy, lấy giản quản sự cảnh giới, linh hồn lực quét qua liền có thể tùy tiện tìm tới hắn. Cùng lúc đó, tại Đạt Phàm tộc hải vực trung ương nhất một tòa khổng lồ trên đảo lớn, nói là hòn đảo, chẳng nói là một tòa đơn độc phiêu phù ở trên biển đại lục, chỉ ít khoảng chừng mấy cái vương triều cương vực lớn nhỏ, bốn phía còn lẻ tẻ phân bố đếm không hết hòn đảo. Tòa này khổng lồ hòn đảo chính là Đạt Phàm tộc tộc đàn này trung tâm cùng chỗ nương thân. Một tòa cổ lão trong cung điện bốn phía vách đá khắc họa nước cờ không rõ đồ án, hai bên đều trưng bày từng tòa cao 10 trượng pho tượng gương mặt đều là Đạt Phàm tộc người. Pho tượng dưới đáy còn bày biện từng dãy chỉnh tề đến, từng đạo yếu ớt ánh lửa tụ tập ở cùng nhau, cho tòa điện đường này mang đến một tia sáng. Kim thủy đảo sinh biến, lưu thượng 12 tên đại chu thiên đỉnh phong toàn bộ chiến tử, không một may mắn còn sống sót. Trải qua xác minh, chính là Đạp Tinh môn mới thu đệ tử, Nhiếp Vân cách làm. Điện đường cửa ra vào quỳ vị một tên thanh niên đầu đội tương tự sóng biển vương miện, một thân trường bảo màu xanh da trời, cứ như vậy một mực quỳ gối cửa ra vào, thanh âm chính là hắn phát ra. Trong cung điện, nhất dựa vào cửa ra vào một tòa 10 trượng pho tượng đống nhiên mở miệng ra miệng. Pho tượng kia khuôn mặt là một tên nữ tính, dáng người xinh đẹp, cầm trong tay bát ngọc. Tại nàng há mồm thời điểm, trong mắt của nàng vậy mà nhiều hơn mấy phần linh động sát thái, nhu hòa thanh âm dễ nghe từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiên Vân, là cái kia tại võ đạo trong thánh chiến đối với ta Đạt Phàm tộc đuổi đánh tới cùng nhân tộc thiên tài sao? Cuối cùng còn trở thành cái thứ nhất phá vỡ thiên quan người. Chính là. Cửa điện thanh niên áo lam cung kính nói. Hừ, xem ra truyền thuyết kia là thật. Đạt Tinh môn Xiêm La cổ thánh thu hắn làm đệ tử, chắc không được sẽ xuất hiện tại hải vực biên cương xinh đẹp nữ tính khẽ hừ một tiếng. Nhân tộc này tiểu tử quả nhiên là hoàn toàn như trước đây lòng dạ ác độc thủ lạn, vừa ra tay liền đem Kim Thủy đảo 12 tên đại chu thiên đỉnh phong tộc nhân đuổi tận giết tuyệt, tựa như lúc đó tại võ đạo trong thánh chiến bình thường, đối với tộc ta không lưu tình chút nào, đơn giản đáng giận. Một tòa toàn thân đều là cơ bắp, khoác trên người lấy xích sắt nam tử khôi ngô pho tượng cũng mở mắt, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Võ đạo trong thánh chiến, kế hoạch của chúng ta không thành công, tám thành nguyên nhân đều là xuất từ tại cái này Nhiếp Vân trên thân, tại võ đạo trong thánh chiến hỏng tộc ta chuyện tốt, hiện tại lại đi tới hải vực biên cương, đối với tộc ta cường giả đại khai sát giới. Đơn giản vô pháp vô thiên, nhất định phải cho hắn một cái sâu đau giáo huấn. Nam tử khôi ngô trùng điệp nói ra. Giết hắn, xinh đẹp giọng nữ cũng lạnh, hiển nhiên cũng rất tức tối. Hắn là Xiêm La cổ thánh đệ tử, giết hắn sẽ không náo ra cái gì không cách nào có thể khống sự tình đi. Một tên cầm trong tay hồ lô lão giả pho tượng mở miệng nói. Xiêm La cổ thánh là bực nào tồn tại? Sống vô tận tuế nguyệt, chỉ là một người đệ tử lại coi là cái gì? Húng chi chỉ cần chúng ta không vi phạm, Nhất Vân coi như thật bị tộc ta tiểu bối bị chém giết, vậy cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, nguyện không được người khác. Xinh đẹp nữ tính cười nhạo một tiếng, nói ta tại nhân tộc sinh hoạt vượt qua vạn năm, nhân tộc tộc đàn này kiêu ngạo nhất, tiểu bối sự tình do tiểu bối đi giải quyết, chỉ cần chúng ta không phá hư quy tắc, nhân tộc liền không lời nào để nói. Mà lại, các ngươi coi là Nhiếp Vân dựa vào Xiêm La cổ thánh nhân sư tôn này tên tuổi có thể tại tông môn đi ngang. Cho cười thôi. Chân chính có thể dựa vào chỉ có thực lực của mình, cho dù chết, cũng không có người sẽ thay hắn ra mặt, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể làm đảm bảo. Nữ tử xinh đẹp lời thề son sắt nói. Vậy liền để cái này Nhiếp Vân hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta Đạt Phàm tộc lợi hại, không phải vậy thật đúng là cho là ta Đạt Phàm tộc hải vực là hắn hậu hoa biên, muốn vào liền vào hồ lô lão giả nói. Nam tử khôi ngô trầm giai nói, Thủy Huyền Lạc mấy tên tiểu tử kia không phải cũng đột phá đến đại chu thiên, vẫn muốn đến hải vực biên cương tham chiến a. Liền để bọn hắn thử một lần. Không thể, nữ tử xinh đẹp lại là trực tiếp lên tiếng phản bác. Cái kia Nhiếp Vân chính là vạn tộc thứ nhất, mặc dù cùng Thủy Huyền Lạc là cực cảnh, nhưng Nhiếp Vân lại là đem ma tộc đệ nhất thanh ma ở trước mặt chém giết. Chiến lược tại cực cảnh ở trong đi tới trước hết nhất hàng, Thủy Huyền Lạc nói thẳng chính mình không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hai người đều đột phá đến đại chu thiên, loại tình huống này hẳn là cũng không cách nào thay đổi, chúng ta không có khả năng cầm Thủy Huyền Lạc tính mệnh đi mạo hiểm. Nữ tử xinh đẹp chân thành nói. Ngươi nói đúng, võ đạo trong thánh chiến tộc ta khí vận đã tổn thương không ít, không thể lại mạo hiểm như vậy. Hồ lô lão giả cũng phụ hòa nói. Nam tử khôi ngô không tiếp tục kiên trì, mà là hỏi, vậy các ngươi cảm thấy hẳn là tìm ai đi đâu? Lam Kình đảo cá voi xanh di thuế chúng ta tuyệt không thể từ bỏ, chẳng lẽ phái ra siêu phàm? Nay sẽ để chiến sự tiếp tục thăng cấp đến siêu phàm trình độ. Chúng ta lúc đầu mục tiêu cũng chỉ là muốn đem thế cục khống chế tại cầu đạo cảnh phía dưới, phái ra siêu phàm cũng chưa hẳn không thể. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười. Quá nhanh, chỉ là một cái Nhiếp Vân đã làm cho chúng ta dùng siêu phàm a. Chẳng lẽ ta lớn như vậy Đạt Phàm tộc đại chu thiên ở trong đã không người nào sao? Hồ lô lão giả nhíu mày. Đối phó một cái đại chu thiên lại vận dụng siêu phàm cường giả, cái này đã có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hương vị. Hắn còn không muốn bởi vì một cái Nhiếp Vân mà khiên động toàn bộ hải vực biên cương thế cục tiến trình. Nam tử khôi ngô bỗng nhiên nói ra, vậy liền để thủy tất bọn người đi thôi. Hắn đã từng cũng là cực cảnh chiến lực, sớm tại mấy trăm năm trước liền đạt đến đại chu thiên đỉnh phong, một mực chìm đắm thủy chi đạo, chưa từng đột phá. Nữ tử xinh đẹp nhãn tình sáng lên, thủy tất, kém chút quên đi tiểu gia hỏa này, hắn tiềm tu lâu như vậy, là nên đi ra hoạt động một chút gân cốt. Hắn không phải một mực tại sầu đại chu thiên đỉnh phong ở trong đã tìm không thấy cái gì đáng cho hắn dẫn lên hứng thú đối thủ sao? Lần này hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện. Nữ tử xinh đẹp câu lên mỹ lệ mỉm cười. Vậy cứ như thế xử lý, đem thủy tất những người kia đều phái đi qua, nếu có thể đem Nhiếp Vân chém giết, đó là công lao ngất trời một kiện, nhân tộc cũng phải thịt đau hồi lâu đi. Ha ha. Nam tử khôi ngô cười sang sảng đứng lên, chấn động đến đại điện khẽ run. Chương 954, cá voi xanh vương giả. Chương 954, cá voi xanh vương giả. Ngoài đại điện, thanh niên áo lam y nguyên một mực quỳ sát, đầu vẫn luôn không có nâng lên. Chờ đợi trong chốc lát, trong đại điện truyền ra nữ tử xinh đẹp thanh âm. Truyền lệnh xuống, nước đất, băng đảo, hàn sát ba người lập tức xuất quan chạy tới hải vực biên cương Kim Thủy đảo, chấp hành cướp giết Lam Kình đảo vật liệu nhiệm vụ. Là. Thanh niên áo lam cung kính đáp, nằm sấp về sau cọ sát vài mét, mới chậm rãi đứng lên, quay người nhanh chân rời đi. Lam Kình đảo. Nhất Vân cùng La Ưng đi tới Lam Kình đảo Nguyệt Nha Loan ở trong, La Ưng đã nhiều lần tới từng tới nơi này, đối với nơi này rất là quen thuộc, thay Nhất Vân đảm nhiệm dẫn đường nhân vật, giới thiệu nơi này hết thảy. Nơi này chính là Nguyệt Nha Loan, là Lam Kình đảo nhất nổi tiếng, cũng là trọng yếu nhất vật tư, cá voi xanh di thuế nơi phát ra chi địa. Hai người đứng tại cả một tòa trên đá lớn, đối với mặt biển nhìn ra xa. Giờ khắc này ở tòa này to lớn hướng vào phía trong công thành một cái nhọn hình Nguyệt Nha trong biển, thời khắc đều vang dội không linh gầm rú, ở trên mặt biển quanh quẩn, vờn quanh tại cá voi xanh khổng lồ ở trên đảo không. Phốc phốc. Mặt biển phá vỡ, từng cái màu xanh da trời cự thú từ trong biển vọt lên cao trăm trượng bầu trời, lại rơi vào trong nước. Những cự thú này hình thể khổng lồ, nhỏ có mấy trăm trượng, lớn đã tiếp cận hơn ngàn trượng. Đối với yêu thú khác tộc đàn tới nói, loại này hình thể yêu thú chí ít cũng là tiểu chu thiên đỉnh phong hoặc là đại chu thiên cảnh giới. Mà đối với mấy cái này tên là cá voi xanh yêu thú tới nói, loại này hình thể chẳng qua là bọn hắn trong tộc đàn ngũ gia yêu thú mới có. Ngàn trượng hình thể, đó là tiểu chu thiên có. Đại chu thiên cảnh giới cá voi xanh, thì là có được chí ít 2.000 trượng khủng bố hình thể. Nhất Vân nhìn thấy qua hình thể khổng lồ nhất yêu thú cũng bất quá là ban đầu ở trong biển mây nhìn thấy kim tuyến mây kình, nhưng bây giờ cùng cá voi xanh so sánh, kim tiên mây kình rõ ràng cũng muốn kém không ít. Cá voi xanh có lẽ không phải hải dương trong yêu thú huyết mạch đẳng cấp cao nhất, nhưng nhất định là hải dương trong yêu thú hình thể khổng lồ nhất. Ta đã từng thấy qua một cái siêu phàm cảnh giới cá voi xanh, hình thể có thể so với Lam Kình đảo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đơn giản không thể tưởng tượng. La Hưng than thở nói, có thể so với Lam Kình đảo. Nhất Vân bốn chỗ quét qua, Lam Kình đảo hai điểm dài nhất cũng có chí ít hơn 200,000 trượng khoảng cách. Cái này chẳng phải là nói rõ siêu phàm cảnh giới cá voi xanh hình thể tiếp cận mấy trăm ngàn trượng, không hợp thói thường. Tiếp trước thế giới đỉnh cao nhất Châu Mục Lãng Ma Phong, tại cái này siêu phàm cảnh giới cá voi xanh trước mặt cũng bất quá là một cái ngón tay lớn nhỏ, khả năng siêu phàm cảnh giới cá voi xanh há mồm liền có thể ăn mấy chục tòa Châu Mục Lãng Ma Phong, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cá voi xanh di thuế đến tột cùng là cái gì? Nhất Vân hỏi. Sự nghi ngờ này hắn đã sớm có, cho tới giờ khắc này mới có thời gian hỏi La Hưng. Loại vật này danh tự hắn chưa từng nghe qua, cũng không biết có tác dụng gì. La Hưng mỉm cười. Cá voi xanh di thuế ngươi không biết rất bình thường, loại bảo vật này rất nhiều trong thư tịch cũng sẽ không có rất ghi chép tỉ mỉ, thuộc về rất tiểu chúng nhưng lại công năng vô hạn một loại bảo vật. La Hưng giải thích, cá voi xanh di thuế, nói trắng ra là chính là một cái cá voi xanh sắp chết đi thời điểm, suốt đời tu vi đều dung nhập vào bọn hắn bản mệnh ngọc cốt ở trong, cuối cùng đem ngọc cốt lưu lại, thân thể của mình thì là chìm vào biển cả, dưỡng dục và linh. Ngọc cốt bên trong bản thân liền có thuộc về cá voi xanh yêu thú chủng tộc này đặc thù thần tính tinh hoa, cuối cùng lại có cá voi xanh kích hoạt, năng lượng trong đó đạt được trung hòa, liền sẽ trở thành trên thế giới số lượng không nhiều một loại có thể thấy được khí vận bảo vật. Loại này khí vận bảo vật, tên như ý nghĩa, có thể tăng lên tự thân khí vận. Khí vận bảo vật. Nhiếp Vân gia tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Khí vận vật này không thể phỏng đoán, vô ý vô hình, hắn một đường liều sống liều chết, cũng liền tại không đến trong thanh chiến nhiều cảm thụ mấy lần khí vận tăng lên cảm giác. Mọi người đều biết, khí vận tăng lên là muốn dựa vào chính mình có thành tựu, đi hành động, mà không phải ngồi ở chỗ đó tu luyện liền có thể tăng lên. Nếu như tu luyện liền có thể tăng lên, cái kia võ đạo thánh chiến còn có cái gì mở ra tất yếu? Còn cái gì tranh đoạt khí vận đâu? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói khí vận là có thể thông qua thứ nào đó trực tiếp có thể lấy được, điều này thực để hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. La Hưng bất đắc dĩ cười nói, ta ngay từ đầu biết đây hết thảy cũng thật bất ngờ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, mọi thứ đều có ngoại lệ, thế gian không có tuyệt đối sự tình. Cá voi xanh giống loài này rất đặc biệt, còn sống không yêu tranh đấu, tùy ý rong chơi. Hắn thân thể cao lớn tựa hồ liền gánh chịu hải dương rộng lớn cùng vô biên vô hạn, khiến người ta vừa nhìn đến nó liền nghĩ đến biển cả. La Hưng nhìn xem những cái kia mỹ lệ cá voi xanh, bỉm cười nói, nếu như nói hải linh bộ tộc là hải dương trí tuệ hóa thân, cái kia cá voi xanh bộ tộc chính là hải dương thân thể hóa thân. Nó chết rồi, có thể nuôi sống phụ cận hải vực trên yêu thú trăm năm không cần lại sợ hãi đồ ăn thiếu khuyết, nó sinh tại biển cả, cũng chết ở biển cả, như loại này yêu thú đã đản sinh ra độc nhất vô nhị ngọc cốt, tăng lên khí vận tựa hồ cũng là có dấu vết mà lần theo. Nhất Vân hiểu rõ, cá voi xanh loại yêu thú này hoàn toàn chính xác tựa hồ là tuân theo trong cõi u minh thiên đạo quy tích, cho nên mới có được ngọc cốt loại vật này. Ngọc cốt là ngọc cốt, cá voi xanh di thuế là cá voi xanh di thuế, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật, sư minh cũng không nên nghĩ sai. La Hưng vừa cười nói, cớ gì nói ra lời ấy? Nhất Vân hỏi. La Hưng đạo, ngọc cốt là mỗi một cái cá voi xanh đều sẽ có được đồ vật, nhưng cá voi xanh di thuế là cần nó tự nguyện đem suốt đời tu vi tan vào ngọc cốt, mới có thể để ngọc cốt đạt được nghiêng trời lệch đất cải biến, trở thành cá voi xanh di thuế. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nguyên lai còn có loại thuyết pháp này, Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy vì sao chúng ta có thể một mực thu tập được cá voi xanh di thuế? Bọn chúng đều là tự nguyện tại Nguyệt Nha Loan vượt qua cuối cùng đoạn đường. Nhiếp Vân hỏi. La Ưng mặt mày hớn hở nói, cái này muốn nâng lên chúng ta Đạp Tinh môn lão tổ đại thủ bút. 2 triệu năm trước, chúng ta một vị vô thượng lao tổ vận dụng đại thần thông, đem một cái sắp chết cầu đạo cảnh cá voi xanh mai táng tại Lam Kình đảo đáy biển phía dưới, thi cốt này trải qua tuế nguyệt biến thiên, dần dần hóa đá, trở thành đáy biển vô tận dãy núi, nhưng nó để lại cái kia cố cá voi xanh khí tức một mực tồn tại, cho nên cũng hấp dẫn cá voi xanh bộ tộc đem nơi này trở thành nhà của bọn hắn, tăng thêm ta đạp tinh môn cùng cá voi xanh bộ tộc hữu hảo ở chung, nơi này đã sớm trở thành cá voi xanh bộ tộc trọng yếu nhất gia viên chi địa, toàn bộ võ đạo trong đại lục, loại địa phương này cũng tuyệt không vượt qua ba khu, cá voi xanh bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý ở chỗ này vượt qua cuối cùng đoạn đường. Nhất Vân nghe xong, cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới Lam Kình đảo còn có một đoạn như vậy uy hoàng chuyện cũ, vô thượng lao tổ chôn xuống một vị cá voi xanh vương giả, chế tạo mảnh phúc địa này. Đừng nhìn chúng ta Lam Kình đảo lớn như vậy, truyền thuyết, đây chẳng qua là lúc trước vị kia cá voi xanh vương giả thi cốt một con mắt lớn nhỏ thôi. La Hưng nói ra. Nhất Vân á khẩu không trả lời được. Một con mắt lớn nhỏ liền có tiếp cận mấy trăm ngàn trượng. Cái kia cá voi xanh vương giả bản thể triển lộ, chỉ sợ đầu tại Lam Kình đảo, cái đuôi đã đến đạp tinh môn tám đại phụ trong đảo, cái này tùy tiện nhẹ nhàng khẽ động chính là long trời lở đất. Chương 955, yêu thích khí vận cá voi xanh. Chương 955, yêu thích khí vận cá voi xanh. Trách không được, có cá voi xanh di thuế loại này có thể tăng lên khí vận bảo vận, cách kim thủy đảo lại như thế chi gần, đặt phàm tộc làm sao có thể bỏ qua khối này thì mỡ. Coi như huyên náo lại hung cũng muốn cắn lên hai cái. Nhất Vân thần sắc dần dần nghiêm túc. Biết được cá voi xanh di thuế tác dụng sau, hắn càng thêm ý thức được lần này áp vận vật tư nhiệm vụ tầm quan trọng. Chính mình đạt tới Lam Kình đảo đã không phải là một cái bí mật, lại có cá voi xanh di thuế loại vật này, kim thủy đảo đằng sau xuất hiện cường giả chỉ sợ cũng sẽ nhằm vào tới mình. Cho dù siêu phàm không xuất hiện, vậy đến cũng định tới là đạt phàm tộc bên trong đại chu thiên đỉnh phong trong cảnh giới này tuyệt đối tinh anh. Sư tôn nói tới những tên kia hẳn là sẽ xuất hiện. Đã từng cực cảnh a. Nhất Vân con mắt nhắm lại. Giống. Với anh. Tại Nhất Vân trước mặt trong mặt nước, đột nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời màu lam lục địa, dưới mặt nước là hai cái như lam bảo thạch con mắt, chính nhìn xem Nhất Vân, trong mồm truyền ra du dương rộng lớn thanh âm. La Ưng lộ ra nét mừng, nó tại biểu đạt đối với người yêu thích, Nam Kinh chỉ có tại cực độ vui vẻ thời điểm mới có thể phát ra thanh âm như vậy. Nhất Vân khẽ giật mình, nhìn xem cá voi xanh, lại có chút không biết làm sao. Đúng. Chỉ gặp La Ưng ngạc nhiên vỗ tay một cái hô, ta đã hiểu. Cá voi xanh đối với khí vận cực kỳ mất cảm, đối với khí vận cường thịnh người đều sẽ rất biểu đạt thiện ý, lần trước giả sư Minh đến cá voi xanh cũng biểu đạt đối với hắn yêu thích. Nhất sư Minh ngươi tại võ đạo trong thánh chiến đánh bại không biết bao nhiêu thiên tiêu, lại phá vỡ thiên quan, khí vận đã cường thịnh đến không cách nào mức tưởng tượng. Cá voi xanh như vậy yêu thích người cũng là có thể thông cảm được à? La Ưng hai mắt sáng tỏ. Nhất Vân giờ mới hiểu được, sờ lên cái mũi. Người ta như thế yêu thích hắn, chính mình không có điểm biểu thị có phải hay không cũng nói không đi qua. Nghĩ nghĩ, Nhất Vân liền từ tu di trong nhẫn cầm ra một nắm lớn thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, liền ném về cá voi xanh. Lần đầu gặp mặt, không có gì tốt tặng, liền cho ngươi đưa một chút ăn à? Cá voi xanh lập tức mở ra miệng rộng, thanh kia thủy thuộc tính thiên tài địa bảo không ngừng rơi xuống, tại tấm này trong miệng rộng liền cùng một cái hạt vừng điểm bình thường lớn nhỏ, rơi vào cái kia vực sâu vô tận. Cá voi xanh lại tất cả bên trên miệng, toàn thân da thịt đều tại đây khắc đều tản ra quang mang nhàn nhạt, càng lộ vẻ thần dị. Những thiên tài địa bảo kia mặc dù nhìn qua thể tích nhỏ, nhưng đều là nhất đẳng bảo bối tốt, đều là Hoắc Tinh Hà những đại gia kia quý tộc lấy ra tặng lễ, dược tính 10 phần mãnh liệt, cũng liền cá voi xanh cái này thân thể cao lớn có thể tiêu hóa, đổi lại khắc thủy thuộc tính yêu thú, thậm chí Lam Tiên, Nhiếp Vân cũng không dám để nàng duy nhất một lần ăn nhiều như vậy. Ô cá voi xanh phát ra càng thêm thâm trầm than nhẹ, cái đuôi nhẹ nhàng chấn động, liền nhấc lên cao mấy chục trượng sóng cả, hướng Nhiếp Vân hai người bao phủ mà đến. Đặt ở trên địa cầu, hơn 100 mét cao sóng biển đã có thể được xưng là diệt thế đại hải khiếu tai nạn. Nhiếp Vân hai người chống ra linh khí vòng bảo hộ, tùy ý nước biển xông qua, sừng sững bất động. Cá voi xanh hiển nhiên tại biểu đạt chính mình vui sướng cùng vui vẻ, quay đầu ở trên mặt biển bước lên, cùng những đồng bào chơi đùa, vui sướng huýt dài lấy. Cá voi xanh tiếng kêu là độc thuộc về Lam Kình đảo đặc sắc, sinh hoạt ở nơi này dân chúng cũng sớm đã quen thuộc. Nếu như có một ngày nghe không được những tiếng kêu này, bọn hắn mới có thể cảm thấy trong sinh hoạt tựa hồ thiếu đi thứ gì bình thường. Nhiếp Vân cười cười, liếc mắt nhìn chằm chằm mặt biển này, tựa hồ muốn đem bức tranh này thật sâu dừng lại tại trong trí nhớ của mình. Đạt Phàm tộc muốn đoạt đi đây hết thảy, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân quay người, đi hướng chủ phong, đi về lại điện. Kim Thủy Đảo giờ phút này hẳn là cũng có động tác. Tốt. La Ưng nghiêm sắc mặt, lập tức đi theo. Kim Thủy Đảo, đỉnh cao nhất đã đổ sụp thành một vùng phế tích. Tại trên phế tích, hư không đột nhiên vỡ ra, ba đạo thân ảnh từ đó giáng lâm, cùng hư không chữa trị chỉ còn lại có ba người, hai nam một nữ. Một vị là anh tuấn lạnh lùng nam tử, tóc của hắn đâm thành từng cây bím tóc, phía trên còn mang theo rất nhiều đặc thù đồ trang sức, trên cổ của hắn cũng mang theo một chút hình thù kỳ quái dây xích, toàn bộ nhìn qua, không chỉ có lạnh, còn rất dã. Hắn chính là Thủy Tất. Còn có một tên thanh niên tóc lam, thân hình nhỏ gầy, hốc mắt ham sâu, nhìn qua yếu đuối, phảng phất một trận gió thổi qua liền sẽ đem hắn quét đi một dạng. Băng Đảo, cùng Thủy Tất một dạng, đã từng đạt phàm tộc cực cảnh. Vị cuối cùng là một tên nữ tử cao gầy, một thân màu lam váy xếp nếp, trên thân cũng treo một chút cùng Thủy Tất trên thân giống nhau đồ trang sức, nhìn ra được những này phải cùng đạt phàm tộc dân tộc có quan hệ. Nữ tử cao gầy mặc dù một thân màu lam da thịt, nhưng cũng che giấu không được nàng cái kia có lồi có lõm, trước sau lồi lõm dáng người biến chuyển, nhất là đạt phàm tộc đối với nữ tính phục sức cũng không có rất nói nhiều cứu, nên che địa phương che quất, còn lại địa phương đều bại lộ trong không khí, không có chút nào lãng phí, có loại làm cho người trào máu xúc động. Hàn Sát cùng Thủy Tất hai người một dạng, đã từng cực cảnh, là ba người bọn hắn bên trong trẻ tuổi nhất. Đây chính là Kim Thủy Đảo a. thật đúng là lần đầu tiên tới như thế chỗ thật xa. Băng Đào thanh âm khàn khàn, trong hốc mắt một cặp con ngươi màu xanh lam giật giật, quan sát một chút bốn phía. Thủy Tất cũng tại nhìn khắp bốn phía, lại liếc mắt nhìn dưới chân phế tích, khẽ nhíu mày, truyền tống trận quả nhiên bị phá hư, ngay cả kim thủy ngọn núi đều bị vành sợ, những này chú đóng ở kim thủy đảo ra hỏa thật đúng là phế vật, phải bị giết. Hàn Sát mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, Thủy Tất ca ca nói rất đúng. Đáng đợi, làm cho vương giả đại nhân chuyên môn phá vỡ không gian đưa chúng ta tới nơi này. Thủy Tất một cái giật mình, không giữ chừng nàng một chút, thật dễ nói chuyện. Lại dùng loại thanh âm này cùng ta nói chuyện, đừng ép ta quất ngươi. Cắt. Khiến cho ngươi dám quất nàng giống như. Băng Đào khinh thường nói. Hàn Sát cười tủm tỉm nói, ngươi dám quất ta, ta liền về nhà nói cho lão tổ, ngươi liền chết chắc. Thủy Tất trên huyệt thái dương nổi gân xanh, nắm nuốt nắm đấm bung ra lại nắm chặt lại bung ra, vừa đi vừa về nhiều lần mới hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, quay đầu bước đi. Đồng thời còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Những đại nhân kia làm sao lại muốn đến phái hai tên này đến đi theo ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ? Có chủ tâm tìm cho ta việc vui a? Làm. Băng Đảo cười quái dị một tiếng, cũng đi theo. Ba người chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp mặt, nhiệm vụ lần này đi vào Kim Thủy Đảo, không phải liền là tìm đến việc vui sao? Hàn Sát nghiêm mặt, nhìn thoáng qua hai người bóng lưng, cũng chạy tới. Chương 956, khách đến thăm chương 956, khách đến thăm ba vị các đại nhân a. Các ngươi có thể tính tới. Trên phế tích còn có không ít tiểu chu thiên tại thu thập tàn cuộc, vừa thấy được Thủy Tất ba người liền lập tức đều vây quanh. Cái kia đang chết nhân tộc Nhiếp Vân công chúng vị trưởng lão toàn giết, còn đem Kim Thủy Phong đều cho chém xuống đổ sụp, đơn giản vô pháp vô thiên, các đại nhân có thể nhất định phải vì trưởng lão bọn hắn báo thù à? Một lão giả than thở khóc lóc, những người còn lại cũng là sắc mặt buồn bã. Không phải liền là một cái Nhiếp Vân a? Nhìn các ngươi bộ này đức hạnh, thật sự cho rằng hắn là cái gì hồng thủy manh thú phải không? Thủy Tất con mắt lạnh lùng quét qua những người này. Một đám tiểu chu thiên lập tức thu hồi bộ dáng này, nhưng sắc mặt y nguyên rất khó coi, có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Nói một chút tình huống cụ thể, Thủy Tất nói ra. Lão giả kia thở dài trả lời, Nhiếp Vân chỉ giết 12 tên trưởng lão, chặt đứt Kim Thủy Phòng, trừ cái đó ra, lại không có tạo sát nghiệt, không phải vậy Kim Thủy Đảo không phải sinh linh đổ thán không thể. Liền giết 12 tên trưởng lão. Ừ, xem ra cái này Nhiếp Vân mục tiêu rất rõ ràng, chỉ chọn mạch giết. Băng Đào thản nhiên nói. Tại Thủy Tất ca ca trước mặt, cái gì thiên tài cũng chỉ có ảm đạm phai mờ phần. Hàn Sát cười nói. Thủy Tất đều không có để ý đến nàng, mà là tiếp tục hỏi, các trưởng lão đều là chết như thế nào? Một kiếm, liền chết 5 tên trưởng lão, hai kiếm 10 tên. Hắn hết thể liền ra ba kiếm. Các trưởng lão căn bản là không có cách kịp phản ứng, liền bị dễ như trở bàn tay chém giết. Lão giả run rẩy nói, phản phất hồi ức chuyện đáng sợ nào đó. Thủy Tất ba người liếc nhau, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi người ta cũng không phải con thỏ, mà là móng nuốt mài đến sắc bén diều hâu. Thủy Tất cười cười, diều hâu đụng phải ta cũng phải biến thành tử ưng. Băng Đảo cuồng ngạo cười một tiếng, làm đã từng đạt phàm tộc chói mắt nhất cực cảnh thiên tài, hắn tự nhiên có được thuộc về mình ngạo khí. Nhất Vân tuy là thanh chiến thứ nhất, nhưng cũng chỉ là một tên tiểu bối, không có thấy tận mắt biết qua Nhất Vân thực lực, hắn như thế nào tùy tiện cho là mình thất bại. Lần này tới, đầu tiên là bởi vì vương giả chi mệnh, thứ hai cũng là bởi vì Nhiếp Vân cái này thánh chiến đệ nhất tên tuổi để hắn nhấc lên hứng thú thật lớn. Lần này tới chính là tới gặp hiểu biết biết cái này thánh chiến thứ nhất có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra tựa hồ còn có chút ý tứ, người tự tin như vậy không bằng đi thử xem thân thủ của hắn. Hàn Sát ở một bên che miệng cười nói. Băng Đào mặt không đổi sắc, các loại gặp mặt ta người đầu tiên xuất thủ, có lẽ chuyện này liền kết thúc. Thủy Tất con mắt híp híp, ta nhớ được nhân tộc Lam Kình đảo cách chúng ta không xa, cái kia Nhiếp Vân tất nhiên cũng tại, liền hứa hắn Nhiếp Vân giết tới ta Kim Thủy đảo, không cho phép chúng ta đi Lam Kình đảo à? Ba người chúng ta cùng đi Lam Kình đảo đi một vòng. Hàn Sát đôi mắt đẹp sáng lên, gật gật đầu, ta cảm thấy có thể, ta còn có thể không có đi qua nơi đó nổi danh Nguyệt Nha Loan đâu. Cái kia Nhiếp Vân giao cho ta đến. Băng Đào nhếch miệng cười một tiếng. Không, ta không phải nói ba người chúng ta cùng đi, mà là Băng Đào ngươi, một người đi. Thủy Tất lắc đầu, cười nhìn lấy Băng Đào. Băng Đào sững sờ, chỉ mình cái mũi, cái gì? Ta một người, các ngươi nghĩ xong công? Thủy Tất kỳ quái hỏi lại, không phải ngươi nói ngươi muốn đi thử một chút Nhiếp Vân sâu cả sao? Ta cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất, một mình ngươi là đủ rồi, Nhiếp Vân không phải một người xuất thủ đem chúng ta Kim Thủy Đảo biến thành cái dạng này à? Làm sao? Ngươi sợ? Thủy Tất cười quái dị nói. Băng Đào sắc mặt biến hóa, hừ lạnh, ta sẽ sợ hắn, nói đùa cái gì? Thủy Tất thần sắc bình tĩnh, Kim Thủy Đảo nơi này còn cần có người quản, nhất là nhằm vào Lam Kình Đảo hành động, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng chúng ta đối với Nhiếp Vân thực lực còn không rõ ràng lắm, xác thực cần hắn lộ một chút đấy, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tốt, vậy ta liền đi đi một lần, nhìn xem cái kia Nhiếp Vân là trình độ gì, có lẽ chờ ta trở lại, chúng ta liền có thể dẹp đường trở về phủ. Băng Đào không có lại cự tuyệt. Ta cũng muốn đi. Hàn Sát lộ ra vô cùng đáng thương chi sắc, nhìn xem Thủy Tất. Ngươi cứ tự nhiên, yêu đi đâu, Thủy Tất tức giận nói. Hàn Sát nghĩ nghĩ, hay là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ủy hẹp hỏi. Băng Đào quay người, hóa thành một đạo lam quang bắn về phía không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Các vị, nhanh thanh lý ra địa phương, tạo dựng truyền tống trận, trong tộc sẽ còn phái những cường giả khác tới, nhưng không có vương giả nguyện ý đem bọn hắn cũng na di tới. Thủy Tất phân phó nói. Là, đại nhân. Một đám tiểu chu thiên lập tức lại bắt đầu bận rộn, một người trong đó đôi mắt chỗ sâu có không thể phát giác chợt lóe lên, cũng đi cùng sửa sang lại đến. Sau nửa canh giờ, Lam Kình Đảo trong đại điện, Nhiếp Vân hai người đã ngồi ở nơi này, giảng quản sự lại là vội vã từ bên ngoài đi vào, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, hắn vừa nhìn thấy Nhiếp Vân hai người, liền phảng phất tìm được chủ tâm cốt, vội vàng nói, "Nhiếp sư huynh, xảy ra chuyện lớn, Kim Thủy đảo bên kia có tin tức." La Hưng lập tức mở miệng hỏi. Nhiếp Vân cũng đem ánh mắt đặt ở giản quản sự trên thân. Giản quản sự tòa hạ, cấp tốc nói, "Ta nhận được Kim Thủy đảo người liên lạc tình báo mới nhất, đặt phàm tộc bên trong có vương giả tồn tại đem ba tên đại chu thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả trực tiếp na di đưa tới." "Ba tên đại chu thiên đỉnh phong mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Nhiếp sư huynh đều giết 12 cái, cũng không kém cái này ba cái." La Hưng cau mày nói. Giản quản sự trên mặt mây đen dày đặc, liên tục cười khổ, "Không giống với a, lần này tới ba tên đại chu thiên cường giả tối đỉnh đều là đã từng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, đều là đã từng đạt tới qua cực cảnh chiến lược thiên tài." Nhiếp Vân ánh mắt rốt cục có ba động, mỉm cười, "Đạt phàm tộc thật đúng là để mắt ta, phái ba tên đã từng tự cảnh chiến lược tới giết ta, thủ bút thật lớn." Giản quản sự không biết Nhiếp Vân có nắm chắc hay không, hiện tại hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Nhiếp Vân. "Nhiếp sư huynh, ngươi có chắc chắn hay không hóa giải tràng nguy cơ này?" Giản quản sự trong mắt tràn đầy chờ mong mà hỏi. Nhiếp Vân hời hợt nói, "Nắm chắc không có, chỉ có thể hết sức." Giản quản sự khỏe miệng giật một cái. "Được không chịu trách nhiệm nữ." Chương 957, Chiến băng đảo chương 957, Chiến băng đảo đúng rồi, ba tên đại chu thiên đỉnh phong trong cùng cảnh giới một vị tên là băng đảo thiên tài cường giả đã khởi hành tiến về Lam Kinh đảo, nghe bọn hắn ý tứ, là chuyên môn vì ngươi mà đến. Giản quản sự lại liền nói. La Hưng cười lạnh, xem ra đạt phàm tộc cũng nghĩ lấy đạo của người trả lại cho người, muốn bắt chước chúng ta trực tiếp giết tiến Lam Kinh đảo, bất quá chúng ta có Nhiếp sư huynh tại, hắn sợ là có đến mà không có về. La Hưng lòng tin tràn đầy. Đối với Nhiếp sư huynh, hắn đã tin tưởng vô điều kiện, căn bản không tin tưởng còn có ai có thể thắng qua Nhiếp sư huynh. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, "Đem ngươi lòng tin cho ta mượn một chút, nói không chừng ta còn có thể thêm ra mấy phần phần thắng." Ha ha, La Hưng xấu hổ cười ngượng ngùng, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Ta tin tưởng Nhiếp sư huynh thực lực, căn bản không cần lòng tin của ta, rất dư thừa." Nhiếp Vân không để ý đến hắn nữa, thấp giọng thì thào, "Băng đảo a." Suy tư một hồi, Nhiếp Vân liền ngẩng đầu, mỉm cười, "Có khách tới cửa, chúng ta với tư cách chủ nhân không đi ra đón khách coi như có mất lễ phép. Ta liền đi gặp một lần cái này băng đảo đi, các ngươi tại Lam Kình đảo chuẩn bị sẵn sàng, tăng tốc vật tư chỉnh lý tiến trình, tranh thủ làm đến sửa soạn xong hết liền có thể lập tức xuất phát." Nhiếp Vân đứng dậy nghiêm túc nói, "Là." La Hưng nghiêm sắc mặt. Giản quản sự lần này cũng không ngăn trở, hắn cũng đã sớm nói về sau lấy Nhiếp sư huynh mệnh lệnh tiêu chuẩn nhất, tuyệt không hai lời. Mà lại, hắn cũng tin tưởng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân không nói thêm lời, nhanh chân đi ra đại điện, thân ảnh lóe lên liền xông về chân trời, phi tốc rời đi Lam Kình đảo. Lam Kình đảo rất nhanh liền tại Nhiếp Vân sau lưng biến thành một cái điểm nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất, bốn phía chỉ còn lại có vô biên vô tận mặt biển. Nhiếp Vân xuất ra vũ trụ la bàn, con mắt ở phía trên quét qua, liền thấy được một cái nhỏ gầy thanh niên tóc lam ngay tại không trung phi tốc tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo. "Nhanh đến, có ý tứ." Nhiếp Vân thu hồi la bàn, chiều lam phát xanh năm vị trí tiến đến. Hai người tốc độ đều rất nhanh, chưa được vài phút, đã đến hai người hành động uy tích tương giao địa phương. Băng Đào đột nhiên đứng tại không trung, trong mắt không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm trước mặt vạn trượng bên ngoài một đạo thân ảnh áo trắng tóc đen, khuôn mặt thanh tú. "Nhân tộc, gặp ta thế mà còn không trốn." Băng Đào buông ra lông mày, tại trong cảm nhận của hắn, nhân tộc này thanh niên cũng bất quá là đại chu thiên sơ kỳ, loại cảnh giới này ra hỏa, hắn tùy tiện một kích đều phải chết thật nhiều cái, căn bản không đáng bị hắn để ở trong mắt. "Trốn? Vì sao muốn trốn?" Nhiếp Vân đánh giá Băng Đào, cười hỏi lại. Băng Đào đã không muốn nhiều lời, hắn còn vội vàng đi Lam Kình đảo đâu, thực sự không tâm tư cùng loại tiểu nhân vật này ở chỗ này dây dưa. "Không đi liền chết đi. Như ngươi loại này ra hỏa ta thật sự là không có xuất thủ hứng thú, có thể làm sao là ngươi thực sự không tức thời, cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, tiếp sau nhớ kỹ con mắt đánh bóng một chút." Băng Đào lạnh lùng nói xong, há mồm phun một cái, một đạo mười trượng băng mâu liền từ trong hư không ngưng kết mà ra, tản ra băng lãnh hàn khí, cuối cùng hóa thành một đạo lam quang, trong nháy mắt bắn về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí không có một chút muốn lui lại dấu hiệu, một đôi con ngươi màu đen liền lặng lặng nhìn lam quang cách mình càng ngày càng gần. Xem ra hay là thằng ngu, công kích tới cũng không biết nhiều, cũng không biết tu luyện thế nào đến cảnh giới này. Băng Đào thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Khi băng mâu khoảng cách Nhiếp Vân thân thể chỉ có không đủ mấy bước xa lúc, Nhiếp Vân rốt cục có một cái biên độ không lớn động tác. Nhiếp Vân chỉ là vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một đạo điểm đen liền nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái đường kính khoảng một trượng vòng xoáy màu đen. Băng mâu cứ như vậy nghĩa vô phản cố bắn vào trong vòng xoáy màu đen, không có lật lên một chút bọt nước. Ông lỗ đen biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Băng Đào ngơ ngác một chút, lập tức liền lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều, tỉ mỉ đánh giá tên này áo trắng thanh niên tóc đen. Người chính là Nhiếp Vân. Một lát sau, Băng Đào mới đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân kinh ngạc, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm nhận ra ta tới, không nghĩ tới ngươi thế mà không biết. Hắn xác thực coi là Băng Đào đã nhận ra thân phận của mình, muốn cùng chính mình đại chiến một trận, ai nghĩ đến đối phương đều không có nhận ra hắn, cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, biết ra thân phận của hắn. Đây coi như là một cái không lớn không nhỏ ô long. Ta lại không thấy qua chân dung của ngươi, cũng không có tham gia qua thành chiến, hết thảy đều là tin đồn, nhưng tên của ngươi với ta mà nói ngược lại là sớm có nghe thấy, ta một mực rất muốn mở mang kiến thức một chút thánh chiến thứ nhất đến tột cùng là nhân vật bậc nào, không nghĩ tới ngươi đã ở chỗ này chờ ta, thật là khiến tại hạ ngoại ý muốn a. Băng Đào lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Nhiếp Vân, con mắt toát ra màu băng làm quan mang. Tự giới thiệu mình một chút, Băng Đào. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng cười nói. Băng Đào thật sâu nói ra, các hạ thật sự là hảo phách lực, trực tiếp giết tiến vào tộc ta Kim Thủy Đảo, đem tộc ta 12 tên đại chu thiên đỉnh phong trưởng lão toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại, từ ấy năm tới nay như vậy, ngươi là người thứ nhất dám làm như vậy. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu tộc đàn muốn khiêu chiến ta nhân tộc uy tín, muốn tranh đoạt chúng ta cương vực, có thể cuối cùng đều thất bại, ta cũng rất bội phục các ngươi đạt phạm tộc cao tầng có loại quyết đoán này, cùng các ngươi so ra, ta làm những sự tình này cũng không thể coi là cái gì. Băng Đảo sắc mặt có chút trầm xuống, tốt một cái thánh chiến thứ nhất, quả nhiên đủ cường. Bất quá có một chút ta muốn uốn nắn ngươi, võ đạo đại lục không phải thuộc về ai, lúc trước ngươi nhân tộc không có thời điểm xuất hiện, cũng là một cái khác bộ tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh đông vực, thời đại biến thiên, nhưng cái này lực nhục cường thực chân lý một mực quán xuyên võ đạo đại lục dòng sông lịch sử, chưa bao giờ cải biến. Tộc ta cũng chỉ bất quá là học các ngươi nhân tộc, muốn càng nhiều không gian sinh tồn thôi, lại có gì sai? Băng Đảo xuất ra một thanh hàn băng đúc thành băng đao, toàn thân óng ánh trong suốt, chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi cũng không sai, chúng ta chỉ là lập trường khác biệt, không phải là đúng sai, chỉ có thể do người thắng đến biết. Nhiếp Vân khuôn mặt có chút động. Cái này Băng Đảo có thể có như thế giác ngộ, điều này làm hắn không khỏi có chút khâm phục. Không sai, lập trường khác biệt, ở đâu ra không phải là đúng sai. Đơn giản chỉ có thể phân ra thắng bại đến quyết định chuyện đi hướng. Ngươi nói đúng, chỉ có người thắng có thể viết kết cục. Nhiếp Vân xuất ra ngân hà kiếm, nhìn xem Băng Đảo, mỉm cười nói, xin chỉ giáo. Băng Đảo lại là không nói thêm lời, trong mắt băng lam chi quang đại thịnh, mặt mũi của hắn cũng biến thành có chút yêu dị, băng đao hạ lạc, trong nháy mắt liền chém ra vạn lần, đầy trời màu lam đao ảnh tạo thành kín không kẽ hở một bức tường, hướng Nhiếp Vân đổ ập xuống đệm xuống. Cái này màu lam đao ảnh tùy tiện một đao đều có thể tùy tiện đem một tên đại chu thiên sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cường giả chém giết. Đối với Băng Đảo loại này tại đại chu thiên trong cùng cảnh giới đi tới mức cực hạn thiên tài cường giả tới nói, chém giết mặt khác cùng cảnh cường giả giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Trận chiến đấu này là đại chu thiên trong cảnh giới này đỉnh tiêm giao phong. Lô đen kiếm vực. Nhiếp Vân hai con ngươi thâm thúy, tiến lên một bước, đen kịt lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập mà mở, hắn tam đại lô đen áo nghĩa đều rất có thành tích, lô đen kiếm vực uy năng đã sớm đã cường đại đến 10 phần mức độ khủng bố. Suy suy suy lĩnh vực trong nháy mắt huyết trương đến phương viên mấy ngàn trượng, những cái kia màu lam đao ảnh rơi vào trong lĩnh vực, liền bị lực hút áo nghĩa ảnh hưởng, lại lần nữa bị thôn phệ, cuối cùng tại cực điểm áo nghĩa bên trong vỡ nát, căn bản không nổi lên được một chút bọt nước. Có chút thực lực. Băng Đảo cười ha ha một tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi hàn băng ngưng tụ mà thành mỹ lệ cánh chim, con ngươi của hắn lộ ra càng nhỏ hơn càng nhỏ, thân ảnh lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Một đạo nối liền trời đất đao quang rơi vào trong lĩnh vực, một đao này càng đáng sợ, vậy mà suýt nữa đem lĩnh vực cho ngạnh sinh sinh cắt ra. Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa. Băng Đảo xuất hiện lần nữa liền giết tiến vào trong lĩnh vực của hắn, toàn thân mang theo có thể đồng kết hết thảy băng lãnh hàn khí, dưới chân hải dương đã bắt đầu kết băng, nước biển bọt nước cũng dần dần dừng lại, cố hàn khí kia chi lạnh vậy mà để kiếm vực đều có một ít không quá ổn định. Băng Phượng Dương cánh. Băng Đảo cánh chấn động, hàng trăm cây lông vũ trượt xuống trên không trung biến thành dài trăm trượng băng thứ, cùng nhau hướng Nhiếp Vân vọt tới. Nhiếp Vân phi tốc xuất kiếm, đem cái này hàng trăm cây băng thứ toàn bộ tích lũy thành mảnh vỡ, thân ảnh cũng lui về sau hơn ngàn trượng. Giáp Nhiếp Vân nhíu mày cúi đầu xem xét, ngân hà trên thân kiếm vậy mà hiện đầy một tầng xương trắng. Cánh tay phải của mình đồng dạng leo lên lấy khối băng, còn tại không ngừng hướng trên thân thể lan tràn. Chương 958, Băng Đạo Thánh Nhân chương 958, Băng Đạo Thánh Nhân lạnh quá. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, nhìn xem Băng Đạo. Đã từng cực điểm thiên tài, bây giờ lại đạt đến đại chu thiên đỉnh phong, loại tồn tại này sức chiến đấu quả nhiên đáng sợ tới cực điểm, hoàn toàn chính xác không thể khinh thị. Vâng. Nhiếp Vân nâng lên huyết khí và nóng, thể nội huyết khí bắt đầu giống như nước sông quần quần đang lao nhanh, ở trong kinh mạch gào thét, giống như chân long đang thét đạo, thân thể trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng, cái kia một hơi khí lạnh cũng bị xua tan, biến mất vô tung vô ảnh. Màu vàng huyết hải tại bên ngoài cơ thể hiển hóa, từng đóa chói mắt kim liên tại trong sóng biển chìm nổi, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Không xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi ra, ngươi sẽ chết. Băng Đảo lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trong mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, ngữ khí không có chút nào nhiệt độ, câu nói này, hiện tại ta tặng cho ngươi. Tốt. Băng Đảo cùng thiếu, vậy liền để ta nhìn ngươi làm sao để cho ta chết. Giết. Băng Đảo chân đạp vô tận hàn băng, sau lưng mọc lên thần dực, cầm trong tay băng đao, cố hàn ý kia vậy mà để lỗ đen đều không thể toàn bộ thôn phệ. Tựa hồ có chút tiêu hóa không được, hàn khí này quá lạnh, cũng không phải có thể tu luyện ra được. Nhiếp Vân bỗng nhiên thấp giọng nói. Băng Đảo nhanh chóng hướng về phía trước, cười nhạt, tính ngươi có mấy phần nhãn lực độc đáo, hàn khí này chính là cửu u băng tâm biến thành, ta đưa nó dung nhập thân thể của ta, hàn khí làm việc cho ta, mới khiến cho ta có thực lực hôm nay. Hàn khí này có thể đồng kết hết thảy. Băng Đảo kiêu ngạo nói, nói khoác mà không biết ngượng. Băng Đảo tiến lên, lại là một đao chém xuống, Nhiếp Vân chân đạp cực tốc cổ tế chú, trong nháy mắt tránh khỏi. Đao quang rơi vào trên mặt biển, đem mặt biển cắt ra một đạo dài vạn trượng khe danh khổng lồ, mặt biển bị một phân thành hai, bị đao quang lan tới nước biển đã biến thành hàn băng, thẳng đến bốn phía nước biển một lần nữa thổi vào, đem cái này một tòa đao quang hình dạng băng sơn bao phủ, chìm vào đáy biển. Muốn chạy trốn, Băng Đảo gặp Nhiếp Vân không dám cùng hắn va chạm, khí thế lập tức tăng nhiều, cánh chấn động liền biến mất ngay tại chỗ. Đao quang kiếm ảnh trên không trung liên tiếp thoáng hiện, Nhiếp Vân kinh ngạc phát hiện, cái này Băng Đảo tốc độ vậy mà không thể so với chính mình thi triển cực tốc cổ tế chú muốn chậm, thậm chí càng mơ hồ nhanh lên như vậy một tia. Băng Đảo cánh sau lưng chỉ sợ lai lịch cũng là không thể coi thường. Thiên phạt. Gắt. Vâng. Một tiếng oanh minh, đao quang vỡ nát, Băng Đảo bị chém bay hơn 100 mét mới ngừng lại được, trên ngực xuất hiện một đạo kiếm thương, miệng đang theo bên ngoài mịch mịch bước lên máu. Kiếm của ngươi, lực sát thương vì sao cường đại nhiều như vậy? Băng Đào ngưng trọng nhìn xem hắn. Ngay tại vừa rồi, Nhiếp Vân một kiếm bắt đầu để hắn có kinh hãi cảm giác, đồng thời thành công phá vỡ ánh đao của chính mình còn thương tổn tới chính mình, lực sát thương tăng lên rất nhiều. Cực điểm áo nghĩa, ngươi chỉ dựa vào những thủ đoạn này, chỉ sợ không thắng được ta. Nhiếp Vân cũng không có giấu giếm, bình tĩnh nói, cực điểm áo nghĩa là các ngươi nhân tộc áo nghĩa lực lượng bên trong công sát lực mạnh nhất áo nghĩa. Băng Đào hoảng sợ nói, mặc dù hắn chưa có tới nhân tộc, nhưng cũng nghiên cứu rất nhiều có quan hệ với nhân tộc đại lượng tư liệu, nhất là nhân tộc hệ thống tu luyện, trong đó áo nghĩa lực lượng là hắn càng coi trọng. Hắn biết rõ cực điểm áo nghĩa tại áo nghĩa lực lượng đại gia tộc bên trong ở vào địa vị cỡ nào, tuy nói chỉ là đỉnh tiêm áo nghĩa một loại, nhưng nếu bàn về lực sát thương, đỉnh tiêm áo nghĩa bên trong nó sắp xếp thứ hai, không ai dám xếp số một. Chết không được, chết không được. Nhiếp Vân kiếm mạnh một mảng lớn, nguyên lai là cực điểm áo nghĩa. Băng Đào gật gật đầu, nói ngươi có thể lĩnh ngộ cực điểm áo nghĩa, liền chứng minh ngươi cái này thành chiến thứ nhất vẫn rất có hàm kim lượng. Ta làm hết thảy, không cần ngươi đến bình phán. Nhiếp Vân thuận miệng nói, lặng lặng nhìn xem hắn, nói một cách khác, ta tại võ đạo trong thành chiến liền đã chứng minh chính mình, nhận thiên đạo thừa nhận, gánh chịu đại khí vận. Chẳng lẽ lại lời của ngươi nói so thiên đạo còn càng có hàm kim lượng à? Băng Đào khuôn mặt tức giận biến ảo. Lời này nghe làm cho người rất tức giận, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như có như vậy mấy phần đạo lý. Vậy liền dẫn đến Băng Đào trong lòng cố này khí càng khó chịu, kìm nén đến hoảng. Băng Đào rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng, lĩnh ngộ cực điểm áo nghĩa tính là cái dám gì à? Đắc ý cái gì? Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử thực lực chân chính. Băng Đào thánh nhân. Băng Đào thân thể chợt bành trướng, biến thành một tên cao 10 trượng hàn băng áo giáp cự nhân. Khí tức băng lạnh đến phảng phất thổi khẩu khí đều có thể để không khí đều đông kết, cái này hàn băng áo giáp cự nhân uy áp để Nhiếp Vân cảm nhận được chưa từng có áp lực. Băng chim rơi vũ. Hàn băng áo giáp cự nhân gào thét một tiếng, trường đao trong tay chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh hàn băng lông vũ, đối với Nhiếp Vân chính là đột nhiên một chém, tốc độ nhanh như thiểm điện. Gãy răng. Nhiếp Vân cũng không bình tĩnh, hàn băng áo giáp cự nhân chiến lực rõ ràng lần nữa tăng lên một mảng lớn, không dám thất lễ, đi lên liền trực tiếp dùng ra kết thúc răng kiếm. Gãy răng kiếm phối hợp cực điểm áo nghĩa, một kiếm này uy năng đối với, không thể coi thường. Vâng. Hai đạo quang mang va chạm, làm cho Nhiếp Vân làm sao cũng không nghĩ ra chính là, kích kiếm quang của mình vậy mà trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Lông vũ kia cứ như vậy rắn rắn chắc chắc rơi vào trên lồng ngực của hắn. Đùng. Nhiếp Vân trực tiếp bị chém xuống, trong nháy mắt bắn vào đã bị đông cứng thành khối băng trên mặt biển, ném ra một cái sâu vài mét hô to. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhức không gì sánh được, giống như là bị xe lửa đụng bình thường, túi đầu xem xét ngực, nơi đó cũng đồng dạng nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Cực điểm áo nghĩa thì thế nào? Thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Hàn băng áo giáp cự nhân đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống Nhiếp Vân, ngửa mặt lên trời cười to. Ta cái này băng đạo thánh nhân, toàn thân đều là do cứng rắn không gì sánh được xanh thảm băng chế tạo. Ta dùng hơn 100 năm thời gian đến siêu tập xanh thảm băng, rốt cục đem băng đạo thánh nhân toàn thân đều cải tạo thành loại chất liệu này. Ngươi cực điểm áo nghĩa coi như đại thành cũng không đủ, đến cực điểm pháp tắc mới có cơ hội phá ta băng đạo thánh nhân. Nhiếp Vân từ trong hố bò lên, nhìn chằm chằm hàn băng áo giáp cự nhân, chậm rãi nói, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Quả thật có chút khó giải quyết, nhưng chỉ bằng những này liền muốn thắng ta, ý nghĩ hao huyền. Không cần cực điểm pháp tắc, ta làm theo phá ngươi băng đạo thánh nhân. Nhiếp Vân hai con ngươi bỗng nhiên biến thành thuần sắc đen kịt, nồng đậm tử khí từ trên người hắn hiện lên, vô số màu ám kim phủ văn tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Cái này khiến Băng Đào nao nao, lập tức hắn cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn lông tơ dựng thẳng. Chết. Nhiếp Vân phun ra một chữ. Băng Đào cũng cảm giác trong cõi u minh có một nguồn lực lượng ngay tại suy yếu hắn, không chỉ là lực lượng của hắn, còn có cái kia xanh thẳm bằng trình độ cứng cấp tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, có một ít lắc lư. Băng Đào hãi nhiên kinh hãi, đây là thần thông gì? Không chỉ có thể suy yếu lực lượng của ta, còn có thể ảnh hưởng xanh thẳm bằng chất liệu. Lần này đến phiên Nhiếp Vân cười ha hả. Từ chú thuật có thiên đạo hòa vào trong đó, không chỉ có chú ngươi sinh cơ, cũng chú vật ngoài thân, có thể nói là toàn phương diện chèn ép địch nhân tuyệt hảo lợi khí. Hiện tại hắn thực lực sử dụng từ chú thuật, đương nhiên chú không chết giống Băng Đảo cường giả như vậy, nhưng là suy yếu lực lượng của bọn hắn vẫn là dư sức có thừa. Vừa vận thử một chút ta mới nhất dung hợp đi ra kiếm thuật, nhìn xem phá không phá được ngươi Băng Đạo thánh nhân. Nhiếp Vân trường cười, tam đại áo nghĩa đều xuất hiện, dung nhập ở trong tay ngân hà kiếm ở trong, hắn khí cơ tại thời khắc này trở nên lơ lửng không cố định, thâm thúy, vô tận, không u. Lỗ đen tựa như đóa hoa màu đen tại trên thân kiếm nhảy lên, xoay tròn. Nhiếp Vân giờ khắc này, khí cơ cùng kiếm, độ cao dung hợp. Chương 959, truy đuổi chương 959, truy đuổi trải qua đoạn thời gian này dốc lòng nghiên cứu, hắn lỗ đen chi kiếm đã có hình thức ban đầu, nhưng lại chưa bao giờ tại đối địch bên trong thi triển qua, đây là lần thứ nhất sử dụng, Nhiếp Vân chính mình cũng không biết một kiếm này sẽ có được cỡ nào uy lực. Bất quá hắn có một loại trực giác, cái này băng đạo thánh giả, ngăn không được kiếm của hắn. Lỗ đen chi kiếm. Nhiếp Vân nhất kiếm chém xuống, đen kịt kiếm quang tựa như đêm tối sứ giả bay ra, trong nháy mắt rơi vào băng đạo thánh giả trên thân. Oeng, xoạt xoạt xoạt xoạt, kinh khủng chấn sát lực lượng cùng lực xuyên thấu cơ hồ trong phút chốc liền đem hắn hàn băng áo giáp xé nát, vết nứt trong nháy mắt hiện đầy áo giáp, huyền hiện đầy vết rách búp bê, cuối cùng một giây sau liền sẽ nổ tung lên. Băng Đào chỉ cảm thấy lực lượng của mình giống như đụng phải động không đáy, đang không ngừng bị kiếm quang thôn phệ, kiếm quang ngược lại càng thêm khủng bố. Băng Đào từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đạo kiếm quang thế mà còn có thể thôn phệ lực lượng đến trả lại tự thân, đạt tới này lên kia xuống hiệu quả. Băng đạo thánh giả muốn bị phá. Băng Đào khó có thể tin, nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cái này Nhiếp Vân, sức chiến đấu thật là đáng sợ, một kiếm này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vâng anh. Hàn băng áo giáp cự nhân rốt cục nổ nát vụn, Băng đảo thân ảnh từ đầy trời trong khối băng bắn ngược mà ra, trong miệng phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt. Giết! Nhiếp Vân toàn thân huyết khí bạo dũng, chiến ý đằng tiên, bước tranh màu vàng ngang qua thương cùng, hắn tiến về phía trước một bước, trong tay đổi thành thanh huyền trọng kiếm, chỉ lên trời một chỉ, trọng kiếm mang theo áp sập hư không lực lượng ầm vang chém xuống. Kiếm quang chưa tới, cũng đã đem kết băng mặt biển toàn bộ chấn vỡ, mặt biển không ngừng chìm xuống dưới, tất cả nước biển đô chiều hai bên tách ra, tạo thành một bộ quỷ dị cảnh tượng. Một kiếm này có khai thiên tích địa chi thế. Băng đảo gầm nhẹ, tiên lưu chi thuật. Vạn đạo cột nước từ trên mặt biển bắn ra, ở trước mặt hắn hội tụ, nước biến thành màu xanh, vô số điểm sáng tại trong dòng nước phun trào, đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Kiếm quang rơi xuống, cột nước chấn động mãnh liệt, nhưng Nhiếp Vân lại cảm thấy trong kiếm quang lực lượng tại dòng nước phía dưới không ngừng bị phân giải tản ra, cuối cùng có thể rơi vào băng đảo trên người lực lượng, chưa tới một thành. Không hổ là đã từng cực cảnh, thủ đoạn lợi hại tầng tầng lớp lớp. Nhiếp Vân triển khai toàn chi chi nhãn, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, rơi vào thủy lưu chân chính trung tâm băng đảo trên thân. Băng đảo sắc mặt biến đổi, cảm nhận được Nhiếp Vân ánh mắt, lại có một loại kinh hãi cảm giác. Chính mình thiên lưu chi thuật theo lý thuyết có thể ngăn cản điều tra chi thuật, đừng nói ánh mắt, liền xem như lực lượng linh hồn đã qua, cũng vô pháp tìm tới vị trí của mình. Có thể Nhiếp Vân ánh mắt theo dõi hắn, không có bất kỳ cái gì dao động chi ý, hiện tại chính mình thiên lưu chi thuật đối với hắn không có tác dụng. Gia hỏa này rất quỷ dị, chắc không được Thủy Huyền Lạc tiểu tử kia nghe chút Nhiếp Vân danh tự cũng không chút nào do dự thừa nhận chính mình không phải là đối thủ, còn cho ra không cách nào địch nổi đánh giá. Băng đảo nội tâm đã tràn đầy nặng nề. Hắn đã minh bạch, chính mình hay là xa xa đánh giá thấp thánh chiến thứ nhất bốn chữ này hàm kim lượng, tuy là cực cảnh, nhưng trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, sức chiến đấu tại cực cảnh bên trong chỉ sợ đều đủ để xưng bá. Hiện tại Nhiếp Vân chỉ là đại chu thiên sơ kỳ, cái này nếu để cho hắn trở thành đại chu thiên đỉnh phong, sức chiến đấu sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Băng đảo không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ đến lúc đó cũng có thể chém giết siêu phàm đi. Đại chu thiên đỉnh phong muốn chạm siêu phàm. Băng đảo mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng rõ ràng hai cảnh giới này có bao nhiêu chênh lệch, đây là phàm nhân cùng thần chênh lệch, không thể so với siêu phàm đỉnh phong cùng cầu đạo cảnh giới chênh lệch nhỏ, là chân chính là trời. Cực cảnh thiên tài trong lịch sử có rất nhiều, khả năng càng một cái đại cảnh giới chém giết siêu phàm thiên tài, Phượng Mao Lân Giác. Băng đảo giờ phút này cảm thấy trước mắt tên nhân loại này thanh niên, tương lai có lẽ thật sự có cơ hội này. Những suy nghĩ này tại trong đầu hắn giống như thiểm điện lướt qua, không thể địch lại. Tẩu vi thượng kế. Băng đảo lập tức làm ra quyết định, quắc, Nhiếp Vân, ngày sau tái chiến, ta không phục hồi. Nói xong, băng đảo xoay người chạy, không chút nào dừng lại, không có chút nào trước đó cuồng ngạo thái độ. Nhiếp Vân rõ ràng sững sờ. Đường đường đã từng cực cảnh thiên tài không nói hai lời liền chạy. Lập tức Nhiếp Vân tưởng tượng, liền minh bạch, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải muốn tới Lam Kình đảo sao? Làm sao mục đích còn chưa tới liền chuẩn bị trở về? Mặc kệ ngươi. Băng đảo mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo băng đạo thánh giả đều bị Nhiếp Vân cưỡng ép công phá, tái chiến tiếp hắn là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, bị thua khả năng tiếp cận tám thành, cái này còn đánh cái gì? Lúc này không rút lui chờ đến khi nào? Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân thi triển phong lôi cực tốc cổ thế chú, chân đạp phong lôi, hóa thành một đạo tiệm điện hướng băng đảo đuổi theo. Tốc độ ngươi cũng không có ta nhanh. Băng đảo bắt đầu cười hắc hắc. Chính mình băng phượng dự thế nhưng là từ một tên siêu phàm đỉnh phong băng phượng trên thân lấy được, luyện tiến vào thân thể của mình ở trong, tốc độ nhanh chóng, cùng siêu phàm so sánh cũng yếu không được mấy phần, là hắn cường hạng. Mặc dù Nhiếp Vân tốc độ cũng nhanh cùng bố, nhưng từ vừa rồi trong lúc giao thủ tình huống có thể nhìn thấy, so với chính mình còn kém bên trên một tia. Hai người một trước một sau ở trên mặt biển truy đuổi, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp viên ảnh trên không trung nhảy vào qua, chớp mắt đã đến chân trời. Nhiếp Vân toàn lực thi triển cực tốc cổ tế chú, bất quá xác thực như băng đảo nói tới, mình muốn đuổi kịp hắn vẫn còn có chút cố hết sức. Nhiếp Vân chính mình cũng minh bạch, mình bây giờ chỉ là tiểu tế sư, còn không có đột phá, nếu như đột phá đến đại tế sư, thậm chí đại tế sư đỉnh phong, khi đó thi triển phong lôi cực tốc cổ tế chú, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay miểu sát băng đảo. Hay là trên cảnh giới ăn phải cái lô vốn. Bất quá cái này cũng không đại biểu Nhiếp Vân liền sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Từ bỏ đi, tiếp qua nửa canh giờ ta đã đến Kim Thủy đảo, đến lúc đó cũng không phải là ngươi đuổi ta. Băng đảo ở phía trước quay đầu chào phúng, Dương Dương đắc ý đừng cao hứng quá sớm. Nhiếp Vân cười lạnh, lập tức trong tay vung lên liền xuất hiện một cây tràn ngập phong lôi chi quang cổ lão quyền trượng đỉnh hai cái trong vòng tròn, riêng phần mình lơ lửng một đạo thanh quang cùng tử quang. Phong hành thuật, lôi hành thuật. Nhiếp Vân thông qua phong lôi quyền trượng lần nữa thi triển hai đại cực tốc tế chú, chỉ gặp trên thân trong nháy mắt hiện đầy thanh quang cùng lôi quang, so trước đó cường thịnh một mảng lớn. Siêu. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại 20.000 trượng bên ngoài, tốc độ nhanh đến khủng bố. Cự ly ngắn di động cơ hồ cùng thuấn di không hề khác gì nhau, so với vừa nãy tăng lên không ít. Vài giây đồng hồ đã đến gần mấy trăm trượng khoảng cách, chiếu tình huống này, chỉ cần không đến một phút đồng hồ liền có thể triệt để đuổi kịp băng đảo phát trượng. Quyền điểm này, băng đảo trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, thầm mắng một tiếng tính sai. Nhiếp Vân là tế sư có thể thông qua pháp trượng thi triển tế chú, lại so với tay không thi triển cường đại không ít, gió này lôi quyền trượng xem xét cũng không phải phàm vật, vậy mà có thể cho Nhiếp Vân rõ ràng như thế tăng thêm. Đây là hắn không có nghĩ tới, không phải bức ta ra tuyệt chiêu. Băng đảo cũng hạ quyết tâm, xuất ra một viên trong rổ mang đỏ kỳ dị đan dược liền nhét vào trong miệng, đan dược vào bụng. Hóa thành một đạo nóng bỏng dòng nước cấm hướng chạy phần lưng của hắn, tan vào băng vương rực ở trong. To lớn hàn băng hai cánh đột nhiên xuất hiện dị biến, lần nữa bành trướng, khoảng chừng hơn 20 tấm, màu lam trong băng tinh lan tràn ra vô số huyết sắc tơ mỏng, tựa như kinh mạch bình thường bao trùm tại trên cánh chim. Băng vương rực chấn động, băng đảo tốc độ liền đột nhiên tăng lên rất nhiều, lần nữa cùng Nhiếp Vân hòa nhau tốc độ, đồng thời còn nhanh hơn một đoạn. Giữa song phương khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Ha ha, lần này ngươi không có thủ đoạn đi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể lại đuổi kịp ta. Băng đảo trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng có chút tức giận. Cái này băng đảo thật đúng là cái trở mặt so lật sách đều nhanh ra hỏa, hiện tại lại đắc ý chương 960, đoạn giảm truy sát chương 960, đoạn giảm truy sát liền ngươi có tuyệt chiêu. Nhiếp Vân lúc đầu không muốn động dùng chúng sinh ma chú, có thể vừa nhìn thấy băng đảo biểu tình dương dương đắc ý, hắn liền khó chịu đến cực điểm. Nhiếp Vân bên ngoài thân xuất hiện màu tím đen lân phiến, đầu có hai sừng, biến thành tà dị ma tộc, sau đó cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bốn phía hư không liền bắt đầu sinh sôi ra từng đạo màu tử kim trường xà, trên người hắn cũng tràn ngập ra nhàn nhạt thất thải chi quang. Chúng sinh ma chú. Nhiếp Vân vỗ lồng ngực, tất cả màu tử kim trường xà toàn bộ một mạch tràn vào thể nội, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này tăng vọt. Cùng lúc đó, Nhiếp Vân tốc độ lần nữa bạo tăng, so trước đó tăng phúc muốn mạnh hơn đâu chỉ mấy lần, mấy hơi thở sau liền đã tiếp cận băng đảo, khoảng cách song phương đã không cao hơn 100 mét, khoảng cách này còn tại phi tốc giảm bớt. Cái gì? Băng đảo kém chút trực tiếp phát nổ nói tụng, gấp đến độ giơ chân. Lần này hắn là thật gấp, đồng thời cũng thầm mắng mình miệng quá đen, nói thế nào cái gì đến cái gì. Cái này Nhiếp Vân lại còn có át chủ bài, khí tức tăng vọt đến trình độ này, nếu như vừa rồi Nhiếp Vân liền thi triển môn bí thuật này, chính mình băng đạo thánh nhân chỉ sợ không cần lỗ đen kia một kiếm cũng sẽ rất nhanh bị kích phá. Mẹ nó, thật là một cái quái vật. Băng đạo giờ phút này giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Nhiếp Vân đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, cười lạnh sinh giống như Diêm Vương lấy mạng thanh âm, hiện tại ngươi tin tưởng đi, ta có thể đuổi theo kịp ngươi. Băng đạo lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, coi ta không nói, ngươi bây giờ trở về có được hay không? Nam mơ. Nhiếp Vân hừ lạnh, trực tiếp một kiếm chém tới. Thiên lưu chi thuật. Vạn đạo cột nước lần nữa đem kiếm quang ngăn cản, bất quá lần này nhưng không có vừa rồi dễ dàng như vậy, dòng nước kém chút bị trực tiếp đánh sơ sát. Băng đạo sắc mặt lần nữa trắng nhợt, khóe miệng chảy máu. Mãi mãi, liền không nên nghe cái kia thủy tất hồ ngôn loạn ngữ, gia hỏa này nhất định đối với người này từng có hiểu rõ, đây là chuyên môn cho ta gài bẫy đâu. Hỗn đản đồ chơi. Băng đạo chú mắng không thôi. Cái này kỳ thật thật trách lầm thủy tất hoàn toàn chính xác cố ý thu thập qua Nhiếp Vân tư liệu, biết Nhiếp Vân tuyệt không thể xem thường, có thể lấy được thánh chiến đệ nhất người như thế nào lại là mệt mệt hạ người đâu. Nhưng cùng lúc thủy tất cũng cho là, lấy băng đảo thực lực coi như không địch lại Nhiếp Vân, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn lại quên đi một chút, thánh chiến kết thúc đã hơn nửa năm, thời gian nửa năm này, Nhiếp Vân thực lực nhưng không có dậm chân tại chỗ, có sư tôn chỉ đạo, màu xanh tảng đá phụ trợ, kiếm thuật cùng áo nghĩa trong dung hợp tiến bộ cực lớn, nhất là cực điểm áo nghĩa tăng lên, rõ rệt nhất. Lô đen chi kiếm chính là hắn thánh chiến sau khi kết thúc tiềm tu đến nay kết quả. Hiện tại Nhiếp Vân cùng trong thánh chiến Nhiếp Vân đã sớm không thể so sánh nổi. Chỉ sợ ngươi không trở về được Kim Thủy Đạo. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Thủy Đạo đã kéo không ra cùng hắn khoảng cách. Băng Đạo chính hắn lúc này lại làm sao không rõ điểm này, hắn hung hăng cắn răng một cái, xuất ra ngọc chuyển tin meo liền gầm hết lên, ngươi cái thiên sát thủy tất, tranh thủ thời gian tới cứu lão tử. Đã chậm lão tử khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cùng lúc đó, Kim Thủy Đạo thượng cạnh vách núi, đang chỉ huy đám người tạo dựng truyền tống trận thủy tất đột nhiên dừng lại, xuất ra một viên ngọc chuyển tin meo. Sau đó liền nghe đến bên trong truyền đến băng đảo tiếng gầm. Thủy Tất sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Sát. Hàn Sát cũng liền giật mình, sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc, hoảng sợ nói, gia hỏa này bị đuổi giết. Hắn cũng có một ngày này. Thủy Tất gật đầu, ánh mắt thâm trầm, hẳn là Nhiếp Vân, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thánh chiến đệ nhất thực lực, lấy băng đảo tốc độ, cho dù là ta đều không có dễ dàng như vậy đuổi kịp, mà hắn tất nhiên là trốn không thoát, cùng đường mặt lộ mới có thể hướng chúng ta cầu cứu. Hàn Sát giờ phút này cũng thu hồi vui cười chi sắc, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần sắc khí, xuất ra một khối la bàn cấp tốc quét qua, nói băng đảo tại Kim Thủy đảo phía đông khoảng 3000 dặm vị trí, đang theo chúng ta cực tốc chạy đến. Đi. Thủy Tất không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bắn về phía bầu trời, nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi. Hàn Sát cũng theo sát phía sau, hai người cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa. Cầu cứu. Nhiếp Vân lập tức minh bạch băng đảo ý đồ, xuất ra vũ trụ la bàn quét qua, liền thấy được trên không trung phi hành tốc độ cao một nam một nữ, hẳn là Thủy Tất cùng Hàn Sát hai người. Hai người này đều không thể so với băng đảo yếu, nếu là bọn họ hai người trợ giúp tới, chỉ sợ chính mình thật đúng là đến nhượng bộ lui binh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ tại hai người tới đạt trước đó chém cái này băng đảo. Nhiếp Vân mô bên trong xuất hiện vẻ ngân lệ. Căn cứ thủy tất hai người tốc độ, hắn chỉ có không đến một phút đồng hồ thời gian. Thiên phạt kiếm. Lôi đỉnh kiếm quang rơi xuống, lần này tất cả dòng nước toàn bộ nổ tung, lộ ra bên trong băng đảo. Nhiếp Minh, chuyện gì cũng từ từ a. Nhiếp Vân Lý đều không có để ý đến hắn, lại là một kiếm chém giết mà đi. Băng đảo cắn răng, băng vương chi thuẫn. Băng vương rực hướng trước người hắn chặn lại, một cái hư ảo băng thân chim ảnh từ không trung hiện ra, đối với Nhiếp Vân thế giải. Có thể ngay sau đó, kiếm quang lướt qua, tiếng gào im bặt mà dừng, băng chim hư ảnh bỗng nhiên nổ thành phấn vụn, kiếm quang trực tiếp rơi vào băng vương rực phía trên. Đùng. Băng vương rực chấn động, mang theo băng đảo bắn ra ngàn trượng bên ngoài, băng đảo mượn lực tiếp tục hướng Kim Thủy đảo phương hướng kích xạ mà đi, phía sau băng vương rực quang mang có chút tối nhạt, nhưng không có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Đôi cánh này quả nhiên không thể coi thường. Nhiếp Vân chau mày. Đôi này hàn băng cánh trình độ cứng cáp hay là viễn siêu tưởng tượng của hắn? Nhiếp Vân tiếp tục truy kích, một kiếm lại một kiếm liên tiếp chém về phía băng đảo lần nữa thi triển ra không ít thủ đoạn phòng ngự, nhưng hắn thủ đoạn mạnh nhất đều bị phá trừ, những thần thông này làm sao có thể ngăn cản Nhiếp Vân kiếm quang. Tất cả đều phá toái, kiếm quang hiện ra thế dễ như trở bàn tay. Băng Đào một đường phi nước đại, đã không biết nôn bao nhiêu ngụm máu tươi, khí tức yếu đuối đến cực điểm. Đến cuối cùng, Băng Đào đã rõ ràng hết biện pháp, chỉ có thể dùng phía sau băng vương rực để ngăn cản Nhiếp Vân công kích. Nhiếp Vân giờ phút này cũng không lưu tay nữa, tại hắn tầng tầng lớp lớp công kích đến, băng vương rực đã ảm đạm tới cực điểm, thậm chí có một loại hôi bại dấu hiệu, khối băng hình dạng lông vũ không ngừng chốc ra, trở nên tàn bại không chịu nổi, nào có còn có mỹ lệ có thể nói. Băng Đào con mắt đã đỏ lên, đau lòng tới cực điểm. Trận chiến này, hắn tổn thất quá nhiều, bại quá thảm. Tên hỗn đản kia làm sao còn chưa tới, hôn trướng. Hôn trướng a. Băng Đào khí lửa giận công tâm. Thủy Tất lại không đến, hắn có lẽ hôm nay thật liền phải vẫn lạc tại nơi này. Kết thúc. Nhiếp Vân lạnh lùng nói. Tại trong cảm nhận của hắn, Thủy Tất hai người đã không đến 5 giây liền sẽ đến nơi này. Chính hắn cũng không có nghĩ đến, tại chính mình điên cuồng công kích đến, nhìn như lung lay sắp đổ Băng Đào, lại có thể một mực kiên trì đến nơi đây, đã từng bức cảnh, bất luận như thế nào đi nữa cũng không thể tùy tiện xem thường. Nhưng Nhiếp Vân sẽ không để cho hắn cứ như vậy chạy thoát. Chương 961, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 961, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thần Vương một chỉ nhất định thân. Nhiếp Vân biến thành thần tộc bộ dáng, khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng một chỉ phảng phất ẩn chứa quý tích của đại đạo, điểm ra. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng song chỉnh Thần Vương một chỉ. Trong chốc lát, Băng Đào thân thể do cực động trong nháy mắt biến thành cực tĩnh, cứ như vậy một mực ổn định ở nguyên địa, lơ lửng giữa không trung. Thân thể của hắn bất kỳ một cái nào bộ vị, bất luận là sợi tóc hay là trên người lông tơ, thậm chí thể nội nhảy lên trái tim, lưu động huyết dịch, thậm chí là hoạt động tế bào đều tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc, không cách nào động đậy mảy may. Tựa như là tính mạng của hắn cũng tại thời khắc này bị dừng lại trong nháy mắt. Băng Đào mặc dù vẫn cứ thế tại nguyên chỗ, nhưng hắn linh hồn còn có ý niệm đều còn tại hoạt động, chỉ là hắn cũng đã không cảm giác được thân thể không chế, phản phất cùng nhục thể triệt để tước đoạt ra, loại cảm giác bất lực này để trong lòng hắn đã tuôn ra khủng hoảng vô tận. Cuối cùng là cái gì đáng sợ thần thông? Băng Đào trong lòng lần thứ nhất có sợ hãi cùng khủng hoảng. Siêu. Nhất Vân không do dự một kiếm chém đi qua. Mấy bạn trưởng bên ngoài, Thủy Tất thân ảnh xuất hiện, sắc mặt hắn giờ phút này lại biến, gầm nhẹ một tiếng, "Thủy chi đạo, Hải Dương cứu rỗi." Ông Băng Đào trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số dòng nước, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cùng Băng Đào giống nhau như lúc người, linh hồn khí tức đều không có bất luận cái gì không giống mới, trong mắt thậm chí có linh động chi sắc, hắn nhìn thấy kiếm quang xông về phía mình, cũng lộ ra nhân tính hóa tuyệt vọng cùng sợ hãi ở trong. Nhất Vân ngẩn ngơ, cái này đột nhiên xuất hiện Băng Đào vậy mà để hắn trong chốc lát phân không ra cùng Băng Đào khác nhau ở chỗ nào. Hắn dám khẳng định, liền xem như Băng Đào mệnh cấp tộc thứ thân lại tới đây chỉ sợ đều sẽ hoài nghi, đến tột cùng chính mình là thứ thân, hay là cái này mới xuất hiện Băng Đào mới là thứ thân. Những suy nghĩ này như thiểm điện từ trong đầu của hắn sẽ qua. Nhiếp Vân rõ ràng, đây không phải mệnh cấp tộc thứ thân, là cái kia Thủy Tất phát động một loại thần thông bố trí. Oanh! Băng Đào trên mặt hoảng sợ dừng lại, cuối cùng tại trong kiếm quang hôi phi yên diệt, nổ thành một đám huyết vụ, cuối cùng vùng tiến vào mặt biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia dừng lại Băng Đào giờ phút này cũng cuối cùng từ cái kia trạng thái mất khống chế bên trong khôi phục, tê cả da đầu, bỏ mạng giống như hướng Thủy Tất phóng đi, gầm nhẹ, "Cứu ta!" Thủy Tất cũng thở dài một hơi, một cái lắc mình liền cùng Băng Đào tụ hợp. Nhiếp Vân đứng tại ngàn trượng bên ngoài không trung, nếu mày nhìn xem ba người này, trong lòng thở dài, thế mà thất bại. Bất quá tin tưởng loại này nghịch tiên chết thay chi thuật hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy, liền có thể tùy tiện thi triển a. Thủy Tất nhìn thoáng qua Băng Đào, sắc mặt có chút tái nhợt. Thời khắc này Băng Đào trạng thái đơn giản kém đến cực điểm, ánh mắt tăng dã, khí huyết đê mê, nhan sắc tái nhợt dọa người, toàn thân mồ hôi đầm địa, tóc hai bù xù, bờ môi vậy mà đều có chút run rẩy, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm bình thường. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhiếp Vân Thần Vương một chỉ để Băng Đào cảm nhận được chưa bao giờ có đại khủng bố, loại cảm giác này người bình thường tâm lý nhưng không có dễ dàng như vậy chịu nổi, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Thủy Tất cũng không có nghĩ đến, để Băng Đào tiến đến Lam Kình Đảo sẽ đem hắn tàn phá nghiêm trọng như vậy tình trạng. Hàn Sát cũng xuất hiện, cấp tốc lấy ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào Băng Đào trong miệng, nói ra, "An Ngưng Hồn Đan liền không sao, vừa rồi hẳn là đã trải qua đại khủng bố sự tình, tâm thần có chút tăng dã." Hắn trong nháy mắt đó đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hàn Sát quay đầu, nhìn chằm chằm xa xa thanh niên áo trắng. Sát khí tại khuôn mặt dễ nhìn bảng bên trên không che giấu chút nào, trên mặt cái kia sán lạn điểm điểm dáng tươi cười phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, tựa như biến thành người khác bình thường, nhẹ nhàng phun ra một câu, "Nhân tộc Nhiếp Vân." Thủy Tất cũng tiến về phía trước một bước, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Nhiếp Vân trên thân, nghe danh không bằng gặp mặt, vừa mới gặp mặt, ngươi liền cho ta to lớn như thế kinh hỉ. "Thủy Tất, nghe nói ngươi từng cho là mình tại Đại Chu Thiên trong cùng cảnh giới tìm không thấy đối thủ, so sánh dưới, tại hạ hay là kém mấy phần." Nhiếp Vân cười cười. Hắn giản lược quản sự đã sớm hiểu được trước mắt ba người một chút cơ bản tin tức. Thủy Tất người này là giản quản sự cường điệu nhắc tới, bởi vì Thủy Tất là đạt phàm tộc tại Đại Chu Thiên cảnh giới gần như đạt tới vô địch thiên tài, thực lực chi khủng bố, tuyệt đối là không thể coi thường. Ngươi cũng không kém, thánh chiến thứ nhất, giết ta đạt phàm tộc nhiều như vậy hậu bối, để cho ta tộc tại trong thánh chiến tổn thất nặng nề. Tên của ngươi, ta thế nhưng là một mực nghe đạt phàm trong tộc các tiền bối nhắc qua. Thủy Tất chậm rãi nói ra, nhìn xem Nhất Vân, không vui không buồn, thắng làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Nhất Vân thản nhiên nói, lập tức lại là cười một tiếng, tính ngươi đến nhanh, vốn còn muốn tại hai người các ngươi trước khi đến chém hắn. Nhưng nhìn các ngươi đạt phàm tộc cũng không ít lợi hại thần thông bí tịch, ngay cả chết thay chi thuật đều có, đội phủ. Khoan đắc ý, người nhân tộc quả nhiên đều là một bộ ghê tởm sắc mặt. Hàn Sát sắc mặt lãnh lược Hàn Sương, lộ ra vẻ chán ghét. Nhiếp Vân trong lời nói châm chọc chi ý nàng làm sao lại nghe không hiểu. Cái này khiến nội tâm của nàng cực độ không thoải mái, như nghẹn ở cổ họng. Nhất là coi như thấy được băng đảo bị Nhiếp Vân biến thành cái này hình dáng thê thảm, nàng hiện tại hận không thể lập tức giết thanh niên mặc áo trắng này mới phát giác được hả giận. Bất quá nàng rất rõ ràng, giờ phút này không phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Cái này Nhiếp Vân, quá mức quỷ dị. Mảnh này thật lớn cương vực bên trong, thời khắc đang phát triển không chỉ là các ngươi nhân tộc, cũng có chúng ta, càng có ngàn ngàn vạn vạn tộc đàn bọn họ. Thủy Tất nói khẽ. Thủy Tất, động thủ giết hắn, hắn hiện tại tất nhiên tiêu hao không ít. Hàn Sát âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái. Thủy Tất nhìn xem Nhiếp Vân, thản nhiên nói, Nhiếp Vân, ngươi cùng tộc ta ở giữa ân oán không cần nhiều lời, Lam Kình đảo nhất định sẽ bị ta lấy xuống, các ngươi vật tư vĩnh viễn cũng đừng hòng vận đến Bích Lam đảo, ta Thủy Tất nói chuyện cho tới bây giờ đều giữ lời, phải không? Nhiếp Vân lộ ra cười lạnh, ta rất hiếu kỳ là ai đưa cho ngươi tự tin, ngươi cứ như vậy tự tin cho là có thể thắng ta, đối với ta nhất định sẽ thắng ngươi. Thủy Tất thản nhiên nói ra, thậm chí không có cảm thấy có một chút không ổn, trực tiếp như vậy thoát ra. Nhiếp Vân con mắt nhắm lại, cái này Thủy Tất thật sự là cuồng đủ có thể, cũng không biết trong hồ lô bên trong đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngươi nhớ kỹ ta câu nói này, rất nhanh nó liền sẽ thực hiện, ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Thủy Tất cười nhìn lấy hắn. Nhiếp Vân miết miệng, ta chờ. Thủy Tất không nói thêm lời, Viễn Hư Nhược Băng Đảo liền xoay người bay khỏi mà mở. Mà Hàn Sát thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, thẳng đến thối lui đến tại chỗ rất xa, phát hiện Nhiếp Vân không có động thủ dấu hiệu sau, lúc này mới quay người cấp tốc rời khỏi nơi này. Nhiếp Vân nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, phun ra một ngụm, lặng lặng đứng tại chỗ, thì thào nói nhỏ một tiếng, Thủy Tất, người này quá quỷ dị. Chương 962, cá voi xanh vương giả di thuế. Chương 962, cá voi xanh vương giả di thuế. Nhiếp Vân cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn không có thắng được ba người này nắm chắc, nhất là cái này nước tất, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bao phủ trong một tầng mê vụ người giống như, rất là kỳ quái. Loạn tâm thần ta. Nhiếp Vân nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, quay người chiều Lam Kình đảo mà đi. Lam Kình đảo. Giản quản sự lần nữa cùng Hà Tiên cô thông báo Lam Kình đảo tình huống, chủ yếu nhất, hay là nói Nhiếp Vân giết tới Kim Thủy đảo đem 12 tên đại chu thiên đỉnh phong toàn bộ chém giết kinh thiên sự tích. Hà Tiên cô thật lâu không nói gì. Kim Thủy đảo nơi đó phái ra cái gì cường giả? Hà Tiên cô mới hỏi. Nước tất, băng đảo, Hàn Sát ba người đều là đạt phạm tộc đã từng cực cảnh thiên tài, nghĩ đến tất nhiên là nhằm vào Nhiếp sư minh mà đến. Giản quản sự trịnh trọng nói ra, trưởng lão, Lam Kình đảo vật tư can hệ trọng đại, cũng là chúng ta ngoại hải trọng yếu hòn đảo một trong, ta thỉnh cầu ngài lại phái một chút đại chu thiên đỉnh phong đệ tử tới, tăng thêm có Nhiếp sư minh tọa trấn, ta tin tưởng nhất định sẽ ổn thỏa không ít. Tham gia lần này hải vực biên cương nhiệm vụ đệ tử đều đã phái ra ngoài, mỗi cái địa phương đều thiếu người, bây giờ lại thế nào là tùy tiện có thể xê dịch. Hà Tiên cô cau mày nói, việc này đừng muốn nhắc lại. Giản quản sự há to mồm, thấp giọng đống nhiên nói một câu, đáy biển dị tượng xuất hiện lần nữa. Hà Tiên cô trầm mặc một chút, nói là cá voi xanh vương giả di thuế lần nữa hiện hóa. Giản quản sự thở dài nói, không sai, mà lại lần này động tĩnh không nhỏ, ta phí hết sức lực mới che giấu. Nhưng là căn cứ gần đoạn thời gian dị tượng xuất hiện tần suất cùng cường độ đến xem, lần tiếp theo ta đã không có cách nào ẩn núp nữa, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động đạt phản tộc, thậm chí loạn tinh hải cường giả chú ý. Đến lúc đó, chỉ sợ thế cục không thăng cấp đều khó có khả năng, siêu phàm cường giả tất nhiên sẽ xuất hiện. Hà Tiên cô cười lạnh, cá voi xanh vương giả di thuế là trên đời này nhất đẳng đại khí vận chi bảo, ai không đỏ mắt. Việc này ta sẽ lên báo tông môn, cá voi xanh vương giả thi cốt mặc dù hơn phân nửa đều tại chúng ta nhân tộc hải vực, nhưng một cái kình vây cá kéo dài đến đạt phạm tộc hải vực, còn có một cái vây bôi vươn vào loạn tinh hải, đến lúc đó nói là nói không rõ, tất nhiên sẽ có một phen đại chiến. Về phần trận này tranh chấp quy tắc, cũng không phải là do chúng ta những tiểu nhân vật này có thể chế định. Giản quản sự gật gật đầu, ta minh bạch, hết thể nghe tông môn định đoạt. Nhiếp Vân sự tình, hay là câu nói này, hắn muốn làm gì làm gì, ta chỉ cần vật tư bình yên vô sự, hắn nếu là bị giết cũng chỉ có thể bị khuất hắn thay tông môn hy sinh thân mình. Hà Tiên cô cười nhạt nói. Giản quản sự trong lòng thầm than, nói là. Nhiếp Vân rơi vào cửa đại điện, đi vào, La Ưng, Giản quản sự hai người đều đang đợi lấy, gặp hắn đi đến, lập tức đứng lên. Nhiếp sư minh, cái kia băng đào đâu? La Ưng hô. Giản quản sự cũng đầy là mong đợi nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thở dài, lắc đầu. La Ưng cùng Giản quản sự lập tức trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ lại Nhiếp sư minh bại lui, ngăn không được cái kia băng đảo? Thế nhưng là nhìn Nhiếp sư minh trạng thái, không có chút nào thụ thương vết tích ra, Nhiếp Vân ngồi xuống, giận dữ nói, kém một chút chém giết hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn cho chạy trốn. La Ưng nghẹn lại, trong thời gian ngắn nói không nên lời. Giản quản sự ngẩn ngơ, sau đó phất tay xoa xoa trên đầu mồ hôi, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cười khổ không thôi. Cái này Nhiếp sư minh nói chuyện còn như vậy hài hước, làm hại hắn vừa rồi kém chút một hơi thở gấp đi lên. La Ưng kích động nắm chặt nắm đấm, ngay cả băng đảo đều không phải là đối thủ của ngươi, cái kia mặt khác hai cái càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra, nước tất cùng Hàn Sát cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng trước mắt đến xem, băng đảo thụ thương nghiêm trọng, không cách nào tham gia gần đoạn thời gian hoạt động, đến lúc đó chúng ta đối mặt hẳn là lấy nước tất hai người cầm đầu đạt phàm của người, chí ít giảm bớt một chút áp lực. Nhiếp sư huynh chẳng lẽ không có nắm chắc đối phó nước tất hai người sao? La Ưng nhịn không được nói. Nhiếp Vân liếc mắt, nói làm phiền ngươi không nên đem ta muốn mạnh như vậy được chứ? Đối phương đều là đại chu thiên đỉnh ngọn núi cảnh giới, đã từng cũng là cực cảnh, mà ta mới đại chu thiên sơ kỳ, như đều là tiểu chu thiên cảnh giới ta còn có mấy phần tự tin, nhưng ở cảnh giới này, ta còn xa không có đạt tới vô địch trình độ. Liền ngay cả cái này băng đảo, ta cũng vận dụng không ít thủ đoạn mới có thể đánh bại hắn, không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhất Vân lời này, giản quản sự ngược lại là tương đối tin phục. Bởi vì đối phương ba người hoàn toàn chính xác đều không phải là mệnh mệnh hạng người, tất cả đều là đạt phàm tộc đại chu thiên đỉnh phong trong cùng cảnh giới, tinh anh trong tinh anh, trong đó nước tất người này, tại đạt phàm tộc trong cùng cảnh giới đã có vô địch chi tư, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Bất quá trước mắt Nhiếp sư mình, có thể lấy sức một mình kém chút chém giết băng đạo, đồng dạng để hắn rung động không thôi. Như Nhiếp Vân chính mình nói tới, hắn chỉ là đại chu thiên sơ kỳ cảnh giới, mà đối phương là đại chu thiên đỉnh phong, nhưng hắn y nguyên có thể làm được đem băng đạo kém chút chém giết, cái này đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Sau đó làm thế nào? Giản quản sư hỏi. Nhiếp Vân đạo, vật tư chỉnh bị thế nào? Ngày mai giờ ngọ, liền có thể xuất phát. Giản quản sư đạo. Nhiếp Vân trầm tư lên một hồi, mới nói vậy liền giờ ngọ xuất phát, bất quá, chúng ta đến đổi một cái phương thức. Đổi một cái phương thức. Giản quản sự rõ ràng sững sờ. Nhiếp Vân gật đầu, tiếp tục nói, đem tất cả vật tư chia ba nhóm, trọng yếu vật tư có thể bỏ vào tu di giới, không thể thả liền lưu tại trên xe, sau đó đem tu di giới giao cho ta. Mặt khác, việc này muốn ngươi tự thân đi làm, đừng cho bất luận kẻ nào chú ý tới, chúng ta ở trên đảo tất nhiên cũng sẽ có đạt phàm tộc thám tử, ta không muốn tin tức này để lộ. Giản quản sự nghe xong, khẽ nhíu mày, Nhiếp sư minh đây là dự định từng nhóm vận chuyển. Cái này đích xác là biện pháp tốt, nhưng chúng ta nhân thủ tựa hồ không quá đủ. Ta tự có biện pháp, theo ta nói đi làm chính là. Nhiếp Vân cười nói. Giản quản sự gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay người cấp tốc rời đi đại điện. Trong đại điện yên tĩnh trở lại. Nhiếp Vân dựa vào cái ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ánh mắt chớp động, nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi có thể hay không thắng ta ta không xác định, nhưng ngươi muốn cho ta đem vật tư đưa không đến Bích Lam đảo không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Sư minh, ta hiện tại phải làm gì? La Ưng ở một bên ngượng ngùng hỏi. Đến Lam Kình đảo nhiều như vậy trời, chính mình tựa hồ chính là đi theo Nhiếp sư minh làm việc vặt, hoàn toàn không có chính sự. Cái này cũng không trách hắn, chủ yếu là Nhiếp sư minh làm sự tình cùng hắn hoàn toàn không dính nổi bên cạnh, hắn nhón chân lên cũng với không đến trình độ kia. Ngươi bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình chính là lớn nhất nhiệm vụ. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn hắn, chờ chúng ta đem vật tư vận đến Bích Lam đảo, ngươi liền lập tức mang ta đi lấy lộ sắc cỏ, có ý kiến gì hay không? Không có. La Ưng thân thể chấn động, quắc. Nhiếp Vân hài lòng gật đầu. Chớp mắt chính là giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời chói chang. Tại Lam Kình đảo trên quảng trường trung ương, khổng lồ đội xe đã sớm chờ xuất phát, từng cái cao trăm mét hắc lân cự mã an tĩnh đứng thẳng, trên thân phủ lấy dây cương, ở phía sau cự hình trên xe, trang là to to nhỏ nhỏ cái dương. Tu di giới mặc dù có thể tiện cho mang theo, nhưng chỉ là thuận tiện cá nhân sử dụng, không gian làm không được rất lớn, cỡ lớn vận chuyển vẫn là phải dựa vào phi hành bảo vật cũng hoặc là yêu thú đến. Hắc lân cự mã chừng trên trăm đất, hai cái cự mã kéo một chiếc xe, trùng trùng điệp điệp đội xe xếp đẩy quảng trường. Giản quản sự cả đám đứng trên không trung, Nhiếp Vân cùng La Ưng đứng tại phía trước nhất, ánh mắt quét mắt cái này khổng lồ đội xe. Giản quản sự truyền âm nói, Nhiếp sư minh, đều dựa theo ngươi phân phó làm xong, những xe này đội vật tư chỉ chiếm tổng vật liệu ba thành, trọng yếu đồ vật đều tại đưa cho ngươi hơn ngàn mai tu di trong nhẫn. Biết. Nhiếp Vân trả lời. Sư minh, hết thảy đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. La Ưng nhìn lướt qua, nói ra. Nhiếp Vân gật đầu, cười cười, vậy liền xuất phát. Xuất phát. Giản quản sự hét lớn một tiếng.